hiển nhiên hang động này liền là cái nào đó bí cảnh cửa vào. Dị dạng kéo ảnh đứng ở một bên. Hạ Cực gầm thét, cảm tạ các ngươi đối bản lòng nỗ lực, bản lòng sẽ không quên. Nói xong, hắn không do dự nữa, một đầu chui vào cái này tĩnh mịch cửa hang. Mới nhập cửa hang, giống như nước nhập lăn chảo dầu. Trong động long khí nổ tung, từ bốn phương tám hướng điên cuồng công tới. Quả nhiên là long khí bí cảnh cửa vào cái này, bất quá cửa vào này hung hiểm vô cùng. Nếu như không cách nào thanh yên tĩnh sơn trang xé mở, mặc cho ai đều không thể tìm được phía sau bí cảnh. Xâm lấn long tùy ý chống cự lấy thổ dân long. Hạ Cực là ai đến cũng không có cự tuyệt. Loại này long khí đến trong cơ thể hắn, hoàn toàn liền là thuốc bổ. Cái này một chút thời gian, chân khí lại tăng lên không có ý nghĩa hơn 1.000 đơn vị. Nơi này là một cái vực sâu. Hắn đứng tại vách núi miệng, quan sát. Chỉ gặp vực sâu bên trong hư không, lặng lặng nổi một đầu màu trắng bạc cự long. Từng đạo huyền bí đen kịt gông xiềng chính buộc chặt lấy long thân, khiến cho đầu này làm cho người rung động long không cách nào làm nhiều động đậy. Hạ Cực đống nhiên minh bạch. Hắn mẹ nó không phải đi vào long khí bí cảnh, mà là đi vào long khí bí cảnh bên trong trong phong ấn. Cái này cũng chưa tính cái gì. Đáng sợ nhất là, hắn thế mà nhận ra cái này trong vực sâu đầu kia màu trắng bạc cự long là đầu mẫu long đồng thời rất xinh đẹp. Bất quá có xinh đẹp hay không vậy không liên quan hắn. Hắn tới đây vậy không phải là vì lại lần nữa nuốt long, vì chỉ là hấp thu hết nó đại bộ phận long khí, để thực lực mình có một cái tăng lên mà thôi. Mà cái này vượt sâu bên ngoài rìa vách núi, vừa vặn. Nghĩ đến đây, hắn khoanh chân ngồi xuống, vận lực khẽ hấp, đáy vực ngân long long khí bắt đầu điên cuồng hướng hắn vọt tới. Thiên phú vận hành. Trong đầu lại là một mảnh nhắc nhở lấy chân khí gia tăng phiêu hồng. Nô, đã có 5.000 năm. Nô, 10.000 năm thế nhưng là tốc độ chậm lại. Lại sau một lúc lâu, chân khí rốt cục tại tăng lên 11.000 năm sau ngừng lại. Hạ Cực mở mắt, trong trạng thái đã là 19.392 đơn vị chân khí. Ta cần lại tới gần nàng một điểm. Hạ Cực thả người nhảy lên, rơi vào một đạo đen kịt gông xiềng bên trên. Mũi chân mới chạm đến gông xiềng, cái này màu đen gông xiềng vậy mà giống như còn sống bình thường, bắt đầu nảy mầm sinh ra ngoài định mức gông xiềng, tựa hồ muốn quấn chặt lấy hắn. Hạ Cực thu hồi long khí, đổi thành chân khí. Cái này gông xiềng lại lập tức từ hắn bắp chân rút về, không có vào nguyên bản huyền bí trên xiềng xích. Hiển nhiên đây là chỉ nhằm vào long loại này thần bí sinh mệnh. Bây giờ, tới gần. Hạ Cực tiếp tục khoanh chân ngồi tại đen kịt gông xiềng một vòng bên trên, bắt đầu tiếp tục hấp thu long khí. Nô, long khí hấp thu rốt cục lại nhiều điểm, tốc độ vẫn là không vui, nhưng có thể tại duy trì nhân gian ổn định tình huống dưới, có loại này tăng phúc, đã cực kỳ không dễ dàng. Hạ Cực bình tĩnh nỗi lòng, toàn thân tâm địa đầu nhập vào hấp thu bên trong. Mỗi khi long khí cắt giảm, hắn liền hội thuận cái này gông xiềng hướng trắng bạc cự long phương hướng lại tới gần chút. Tái diễn một bước này đột nhiên, không biết qua bao lâu. Hắn thu được tổng cộng 42.000 đơn vị chân khí, lúc này mới phát giác lại không một chút có thể cung cấp hấp thụ long khí. Hạ Cực ngửa đầu nhìn xem đỉnh chót, vượt sâu như miệng giếng, mà mình vậy mà đã tại bất chi bất giác thuận cái này gông xiềng đi xuống thật dài khoảng cách. Bây giờ, hắn là đứng tại cái kia màu trắng bạc cự long con người bên cạnh. Cái kia mí mắt gấp thì ra như vậy, hiển nhiên cái này cự long còn đang ngủ say. Có lẽ đợi nàng tỉnh lại hội phát hiện mình thế mà bị người đánh cắp ăn long khí, đồng thời nổi trận lôi đình. Nhưng bây giờ nàng tựa hồ không có bất kỳ cái gì tỉnh lại dấu hiệu. Nên quay trở về, cũng không biết đi qua bao lâu cái này trong không gian tốc độ thời gian trôi qua không đúng lắm. Chương 274, mạnh lên lý do. Nộ phục. Hạ Cực đi ra phong ấn. Tiên tính sơn trang kéo ảnh lũ tiểu nhân trừng trừng theo dõi hắn. Trực tiếp biến thân, hóa thành một đầu long, sau đó tại bọn này quỷ dị tồn tại nhìn soi mói, nên ngang ra khỏi sơn cốc. Vì sao A không hủy diệt cái này yên tĩnh sơn trang? Bởi vì cái này sơn trang mặc dù tà ác, nhưng là ngăn chặn long khí tiết lộ khả năng. Nếu như không phải Hạ Cực thôn vệ qua một con rồng, còn thật là khó mà thuận lợi tiến vào. Ngươi hội huyền khí, nơi này cấm huyền. Ngươi chân khí cường đại, nhưng sơn trang chạy rất nhanh. Cho nên, cũng coi là trời xui đất khiến. Tại trải qua vách núi lúc, Hạ Cực dừng một chút bước chân. Bên vách đá có một bộ sớm đã chết thấu thi thể, thân thể bị bóp méo, miệng xé rách, giống như có cái gì cự vật từ trong miệng leo ra qua bình thường, mà thi thể kia trên cổ treo một khối kim loại mặt dây chuyền. Mặt dây chuyền nổi lên khắc lấy cửu đỉnh. Hạ Cực trong đầu nhớ tới Dung Hoàng tới tìm đệ tử. Xoay người, đem cái kia mặt dây chuyền gỡ xuống, sau đó một đạo kình khí trực tiếp đem thi thể này hoành thành bụi phấn. Nhẹ nhàng nói âm thanh, đi thôi. Không có cái gì dị tượng, cũng không biết thi thể này hồn phách phải chăng còn dừng lại ở đây, Hạ Cực chỉ là làm hắn nên làm việc mà thôi. Thả ngươi xuất gốc. Cốc bên ngoài không ngờ không phải giữa hè. Thiên vân như sợi thô, hồng nhạn bay về phía nam. Đường núi chung quanh cây cối cũng đều là nhiễm thất bại. Hạ Cực giật mình. Hắn biết tốc độ thời gian trôi qua không đúng, nhưng không nghĩ tới đã đến mùa thu. Vội vàng hướng thôn trang lao đi. Thôn trang không có thay đổi gì. Hạ Cực thở phào một cái, chí ít không có thương hải tăng điển. Lại đến mình thuê lại dân trạch. Trời chiều bên trong, một nữ dựa vào lan can, chính hướng nơi xa ngắm nhìn. Hạ Cực xuất hiện hiển nhiên lệnh nữ tử này trong mắt xuất hiện điểm vui mừng. Vương gia, ngươi lần này vừa đi mấy tháng, Diêu Hoa thật là lo lắng. Ma Cơ chào đón, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Thân phía sau truyền đến Kim Diệu thanh âm, hừ, vương gia sao khả năng có việc. Mặt tròn nhỏ bên cạnh thân đã hiện lên hai mặt văn tú kim tinh cờ xí, hiển nhiên quái toán thực lực lại khôi phục một chút. Hạ Cực cũng là yên tâm lại, may mắn bao nhiêu tháng. Hắn vậy không ngừng lại, trực tiếp gục xuống bàn, lấy giấy bút, căn cứ nguyên phi trên bản đồ chỗ miêu tả, vẽ ra nơi thứ ba xác định long khí bí cảnh chỗ chi địa. Hướng bên cạnh thân vẫy tay, Diêu Hoa, tới xem một chút đây là cái nào địa phương. Ma Cơ nhích lại gần, tay trái đỡ kiếm, tay phải chống cằm, yên lặng nhìn xem trên giấy. Hạ Cực ngược lại không gấp, cái này cầu bên trên miêu tả chỗ, tràn đầy khu vực sắc thái, rất khó bị làm lẫn lộn. Nhìn nửa ngày, cô Diêu Hoa mở miệng nói, cái này hẳn là Triệu Quốc cùng Ma Hồ biên cảnh một chỗ tuyệt địa, tên là Bất Quy Hải. Nói bậy, mặt tròn nhỏ ở phía xa lẩm bẩm, Triệu Quốc cùng Ma Hồ ở giữa đều là thảo nguyên, liền hồ đều cực ít, chỗ nào biển. Cô Diêu Hoa nói, cổ thư ký năm. Hạ Cực hỏi, biết ở đâu sao? Ma Cơ gật gật đầu, biết một chút tiến vào manh mối, tựa như là cần thông qua hải thị thận lâu mới có thể đi vào, nhưng vương gia đưa cho cái này một khối khu vực. Hiển nhiên là Bất Quy Hải bên trong tình hình, nhưng lại không có nói rõ cái này hải thị thận lâu ở nơi nào. Cho nên, Diêu Hoa không biết nha. Hạ Cực trầm tĩnh lại. Nguyên Phi mất tích, trong bụng hải tử vậy cùng một chỗ mất tích. Nàng cho là mình không giải quyết được vấn đề, nhất định là thiên vấn đề lớn. Mình chỉ có mạnh lên. Không ngừng mạnh lên. Mạnh đến mình đều khó có thể tưởng tượng tình trạng mới được. Với lại, âm phủ cho mình thời gian cũng không nhiều. 20 năm. Có lẽ đối với phàm nhân mà nói, 20 năm là cực kỳ dài dòng buồn chán. Nhưng đối thông huyền mà nói, bất quá trong nháy mắt trước mắt, vung lên tức thì. Hắn cần phải nắm chặt hết thể cơ hội đi mạnh lên. Mà mạnh lên nhanh nhất đường tắt, liền là nuốt long. Nhưng, hắn không hội vì mình lợi ích, mà triệt để hủy diệt nhân gian. Hắn cần chỉ là hấp thu sạch sẽ long khí, mỗi một chỗ cho hắn cái hơn vạn chân khí. Cho nên, hắn nhất định phải tìm tới cái này 9 nơi long khí bí cảnh. Nếu như còn có thời gian, hắn muốn đi tìm càng nhiều bí cảnh. Nhân gian ân oán, thế lực chinh phạt, đối với hắn mà nói bất quá là thoảng qua như mây khói. Hắn có không thể không mạnh lên lý do. Mặc dù hắn hiện tại mình vậy không biết mình đến tột cùng là cái gì cấp bậc. Chỉ là nhân loại đệ tam trọng cực hạ, còn xa xa chưa đủ a. Ma Cơ nhìn xem Hạ Cực trầm mặc bộ dáng, chợt cảm nhận được một cỗ hỗn hợp lấy cô độc, cùng bi vẫn còn có cháy hừng hực chiến ý. Nàng nhăn nhăn đẹp mắt lông mày. Cái này quyền nghiêng đại ngụy, có thể nói là bắc cảnh không miệng chi vương thiếu năm, hắn đến tột cùng gánh vác lấy cái gì đâu. Một mình hắn cóng, ai cũng không nói, có mệnh hay không. Nguyên Phi mất tích, hắn vậy không có khóc qua, tổn thương hay không. Vị này đại ngụy gián điệp trung tâm nữ vương chợt có một chút đau lòng, trong lòng bạo phát ra một loại nào đó lớn tuổi nữ tính đối với tuổi nhỏ nam tính kỳ quái tình cảm. Nàng nhịn không được vươn tay, mong muốn khoác lên trước mặt thiếu niên hai bờ vai, sau đó nói cho hắn biết ta tin ngươi. Ta sẽ không lại hoài nghi ngươi, ta sẽ bồi tiếp ngươi, ngươi có thể cùng ta nói, ta hội lặng lặng lắng nghe, sẽ vì ngươi giữ bí mật. Nhưng tay mới giữa không trung, sau lưng liền truyền đến liều mạng tiếng ho khan. Kim Diệu đình chỉ ho khan, dương lên mặt, tiểu trá nói, cô Diêu Hoa. Ngươi muốn làm cái gì? Ma Cơ lanh diễm một cười, tay tại Hạ Cực đầu vai phủi phủi, có bụi đất. Mặt tròn nhỏ hắc hắc lấy, một đôi mắt sắc bén mà nhìn chầm chầm vào Ma Cơ. Ma Cơ vậy trừng lớn mắt. Không cam lòng yếu thế địa trừng mắt ngược trở về. Ánh mắt quyết đấu. Kỳ dị tu là chàng đống nhiên tạo ra. Cô Diêu Hoa trừng chỉ chốc lát, chợt thổi phù một tiếng mình cười. Thật là, mình lúc nào cùng đứa bé giống như. Hạ Cực trầm tư. Ánh mắt có thần thái, quét qua ngoài cửa sổ mùa thu. Gỗ lăng bên trên, một mảnh mà khô héo giòn vàng bàn tay lá chậm rãi bay xuống. Cuối mùa thu. Hạ Cực đống nhiên nói, chúng ta đi trước Trung Nguyên Cửu đỉnh cùng, ta cùng Dung Hoàng ước hẹn. Mà cựu đỉnh cung thế lực to lớn, Diêu Hoa ngươi nói không chừng có thể ở trong đó tìm kiếm được càng nhiều tin tức, vậy chúng ta liền có thể tìm kiếm được làm Bất Quy Hải cửa vào hải thị thật lâu. Ma Cơ ngạc nhiên. Đi cựu đỉnh cung. Như vậy nổi tiếng thiên hạ, chỉ ở giang hồ trong truyền thuyết nghe qua địa phương. Cái này siêu phàm bên trong cũng là mang theo danh tiếng thế lực lớn. Ma Cơ có chút hoảng, trong lòng vô ý thức sinh ra một loại tự ti cảm xúc. Sau một khắc, nàng liền cảm giác mình đã bị cuốn bắt đầu. Lơ lửng. Trong hai truyền đến thanh âm dùng chân khí bảo vệ mình. Hạ Cực tóc đen buộc lên hai tấm hình người bản đồ, nhìn xem cuối mùa thu lá rụng thành biển. Xuất phát. Vương gia, chúng ta đổi một bộ quần áo, đổi Ma Cơ kịp phản ứng, vội vàng nhắc nhở, mình ba người này còn mặc nông thôn nông dân áo vải áo. Bành. Hạ Cực một cước bước ra, thân hình đã là lôi ra tàn ảnh đạo đạo, hướng trung nguyên phương hướng mà đi. Về phần Cựu đỉnh cung ở đâu, Doanh Ngu sớm đã nói cho hắn biết, đồng thời cho hắn mấy cái vật tham chiếu, để hắn đối chiếu lấy đi qua. Hai nữ nuốt an dung hoàng lưu lại đan dược, chân khí tràn đầy rất nhiều, cho nên lần này phi không, cảm giác so trước đó tốt lên rất nhiều. Trên nửa đường, Hạ Cực là liền ngừng đều không cần ngừng. Kinh khủng chân khí để hắn căn bản không cần nghỉ ngơi. Cân nhắc đến hai tấm bản đồ hơi một tí sắc mặt trắng bệnh, Hạ Cực là thường xuyên dừng lại, cho các nàng nằm đất cuồng thổ thời gian, thừa dịp này thời gian, hắn thì sẽ đi săn giết hạ phụ cận dã thú. Tại dòng suối bên trong thanh thịt rửa sạch sẽ, sau đó liền lửa đều không cần sinh, trực tiếp dùng trừ huyết ma công, thịt này liền đều chín. Mà lại là một loại từ trong ra ngoài chín. Thiên làm khung lư, cây làm gối dựa. Ba người có khi sẽ ở tiểu trấn đặt chân, nhưng càng nhiều thời điểm hội trong rừng độ qua. Khu vực dần dần khoáng đạt. Sơn lâm càng ngày càng ít. Thành trấn càng ngày càng tấp nập gặp phải. Hạ Cực nhìn phía xa cái kia tọa lạc tại bờ hồ bảy cung, lộ ra dáng tươi cười. Cái kia hồ như bạc mang, mà cung tựa hồ Minh Châu, tại ngày mùa thu lộ ra ra một loại phong cách cổ xưa mỹ cảm. Mà bạc mang vờn quanh một mảnh lục trong đất thì là lớn nhất, lộng lẫy nhất Minh Châu. Hạ Cực biết nơi đó liền là Cựu đỉnh cung. Một lát sau, ba người tới Cựu đỉnh cung cửa vào. Nhưng trước mấy tòa cung điện lại là trống rỗng, có chút cổ quái cùng ngưng trọng. Một đường đi qua, lại qua một lát, Hạ Cực đứng ở Cựu đỉnh cung chính điện trước đó. Vừa bước vào một bước, chính là lệnh giọng truyền đến, "Ác tặc, ngươi muốn điệu hổ ly sơn, chúng ta tương kế tự kế. Không nghĩ tới ngươi thật đúng là tới. Hôm nay liền muốn ngươi táng thân ta Cựu đỉnh cung bên trong." Tiếng nói ở giữa, từng đạo bóng người từ chung quanh lấp lóe mà ra, đem Hạ Cực cùng hai nữ đoàn đoàn bao vây. Bước chân tối đạp, bóng người hắc hắc, trong đó cất giấu một loại nào đó huyền diệu. Đúng là một cái đại trận. Chương 275, đồ sắt liền một đao. Cô Diêu Hoa sợ lập tức đánh nhau, lôi kéo Hạ Cực góc áo, đối mặt một đám vây quanh Cựu đỉnh cung đệ tử. Ra khỏi hàng giải thích. "Chư vị chờ một lát, các ngươi phải chăng hiểu lầm. Chúng ta là thụ dung hoàng mời, mới đến Cựu đỉnh cung." Cầm đầu một tên nam tử mặc Cựu đỉnh cung núi văn phục, phía sau vác lấy hai thanh trường kiếm, kiếm vật phi phàm, chuôi bên trên có vòng xoáy phong văn. Hắn lạnh lùng nhìn lướt qua Hạ Cực, lại quét qua hai tên nữ tử, khẽ nói, "Hoa Trung Nhân Đồ, cùng ái thiếp tổ hợp, cùng các ngươi hình tượng vừa lúc tương tự, với lại cái này đại chiến trong lúc đó, lại cứ các ngươi xuất hiện ở đây, ta lại sao khả năng nhận lầm người?" Cô Diêu Hoa ngạc nhiên. "Hoa Trung Nhân Đồ." Nàng ẩn ẩn nhớ tới Trung Nguyên là có như thế một cái cực phụ tiếng xấu ma đầu. Mà ma đầu kia tựa hồ là cái nào đó tà ma siêu phàm thế lực bên trong cường giả. Như vậy, bây giờ Cựu đỉnh cung hẳn là cùng cái này đối địch siêu phàm thế lực ở vào chiến tranh bên trong a. Cô Diêu Hoa trong nháy mắt phân tích rất nhiều. Chính là tiến lên vội vàng nói, chúng ta cũng không phải là tà ma lốt, mà là ở xa tới người ngụy, tới đây chỉ là bởi vì nhà ta công tử nhà ta cùng Dung Hoàng ước hẹn. Nàng không nói vương gia, mà nói công tử, cũng coi là cơ cảnh. Cái kia vác lấy hai thanh trường kiếm nam tử nhìn lướt qua Ma Cơ, chợt cười lạnh nói, yêu nữ dám rào biện, còn không biết mình sơ hở trăm chỗ. Thật là buồn cười. Bắt lấy bọn hắn. Ra lệnh một tiếng. Đại trận lập tức phát động, rào động. Một cỗ to lớn uy lực gáp bách xuống. Chủ trì trận pháp đều là cái này Cựu đỉnh cung phổ thông đệ tử, mà cái kia đeo kiếm nam tử thì là đã tới thông huyền. Hai mắt sáng rực, nhìn chằm chằm trong trận ba người, chỉ đợi thời cơ liền trực tiếp xuất thủ. Cô Diêu Hoa bó tay rồi, lớn tiếng nói, xin dừng tay. Chúng ta thật không phải trong miệng ngươi nói tới ma đầu, chỉ cần tra một cái liền biết. Thời kỳ phi thường, thủ đoạn phi thường. Cầm xuống. Đeo kiếm nam tử thần sắc như sương, hào không lay được. Đại trận như mãng xả, xoay tròn nghiền ép, hướng về trung ương ba cái nho nhỏ hình người cuốn đi. Mà một cỗ kỳ diệu lồng khí đang tại sinh ra. Cái kia đeo kiếm nam tử thủy chung quan sát đến trận pháp, sau đó đột nhiên lên không, đứng tại cái này đại trận trung tâm ngay phía trên. Trận pháp này tên là Tiểu Mê Thiên Trận. Tác dụng là đem huyền khí chia cắt. Nội bộ người chỉ có thể động dụng trong trận huyền khí, mà trận tâm người thì có thể di động dùng ngoài trận huyền khí. Như thế, có trận pháp này, xem như người vì tạo thành một loại kiềm chế, tại thông huyền chiến bên trong cực kỳ là hữu dụng. Ngoài trận, ngàn vạn thiên địa chi khí. Trong trận, lại là trật trội đẻ nén cực kỳ. Ma cơ còn phải lại gọi, lại bị hạ cực trực tiếp kéo lại. Ngẩng đầu một cái kia đeo kiếm nam tử đã xuất thủ. Trường kiếm hóa thành hai đạo ngân sắc vòi rồng, từ thiên mang theo hàn mang phi tốc rơi xuống, uy thế kinh người vô cùng. Mà trên mặt đất, hạ cực chợt điện xạ mà lên. Tiện tay đánh bay cái kia hai đạo vòi rồng, tay phải vồ một cái, liền đội lên nam tử kia trên cổ, sau đó vận lực hướng phía dưới ném đi. Vâng! Cái này thông huyền còn chưa kịp phản ứng, chính là đã rơi xuống dưới. Hạ cực theo sát mà xuống, một cước dậm trên bộ ngực hắn, trực tiếp nện rơi xuống đất. Lòng bàn chân vận khí, lại đạp. Mặt đất ra bị nẻ. Hạ cực song giơ tay lên. Tạo thành đại trận bên trong phổ thông đệ tử đột nhiên cảm giác được trong cơ thể khô nóng cực kỳ. Bành bành bành. Từng cái toàn bộ quỳ rạp xuống đất, nhưng không có phun ra huyết vụ. Hạ cực nghiêng đầu nhìn ma cơ một chút, tại sao phải giải thích? Cô Diêu Hoa ngẩn ngơ. Vương gia dây lát dây cái này đội hình. Nơi này chính là trong truyền thuyết Cựu Đỉnh Cung. Nàng vô ý thức trả lời, ta chỉ là không nghĩ rằng chúng ta gánh vác không thuộc về chúng ta tội danh. Hạ cực khép cười một tiếng, túi người, quan sát đang bị hắn dẫm tại dưới chân đeo kiếm nam tử, đưa tay vô vô miệng hắn, nghe được không? Chúng ta không phải cái gì hoa trung nhân đồ. Cái kia thông huyền kiếm khách không nói một lời, hai mắt trói lọi, hiển nhiên đang nổi lên cái gì huyền pháp. Vâng! Hạ cực trên chân tiếp tục vận lực, trực tiếp đem nam tử này dẫm bước vào băng liệt phế tích bên trong. Cái kia huyền pháp vậy bởi vậy bị đánh gãy. Làm sao? Còn chưa tin. Kim Diệu kiêu ngạo địa đứng tại một bên. Đây chính là nàng tín ngưỡng cường giả. Mà ma cơ lại là có chút sợ hãi. Nam tử kia âm thanh lạnh lùng nói, đỉnh chủ rất nhanh liền trở về, ngươi bây giờ sở tác sở vi đều lại nhận chứng trị. Hạ cực lạnh hư một tiếng, đã nơi đây không chào đón chúng ta, vậy chúng ta đi. Hắn vốn là đến phó ước, lại bị mai phục, đổi ai tâm tình đều cũng sẽ không quá tốt. Mặt tròn nhỏ vội vàng theo sát. Cô Diêu Hoa muốn nói cái gì, cuối cùng cũng là nắm kiếm chạy tới. Mới đi hai bước. Nơi xa vàng lá trong rừng truyền đến tiếng cười. Thanh âm có chút yêu tà. Không nghĩ tới ta tới chậm một lát, liền thấy dạng này đặc sắc một màn, kiếm vô song, ngươi đại trận này vốn là muốn phục kích ta đi. Hi hi ha ha lại không nghĩ bị giáo ta cao nhân cho phá nhà. Quạt xếp mở ra, mặc áo đỏ, bôi lên son phấn thiếu niên tử trong rừng bay ra. Nương theo lấy mà ra, là từng đợt hương khí. Đó là mùi thơm của nữ nhân. Cái này thiếu niên sau lưng vậy mà đi theo trọn vẹn 10 tên mỹ nhân. Phong thái khác nhau, mị sinh muôn màu. Nam tại trong hầm nam tử như mày, hắn bỗng nhiên minh bạch, mình thật ngăn cản sai người. Cái này áo đỏ thiếu niên mới là hoa trung nhân đồ. Nhưng là, hắn vậy không có ngăn cản sai, bởi vì cái này vô cùng cường đại thiếu niên rất có thể là cái kia ma giáo cao thủ. Công tử áo đỏ vừa lớn tiếng đối hạ cực một giọng nói, đa tạ tương trợ, ha ha. Giam ba câu, hắn cảm thấy mình liền đã nắm trong tay tình thế. Đồng thời thanh vị này không biết nơi nào đến cường giả cho kéo vào trận doanh mình. Nói xong, hoa trung nhân đồ ánh mắt lướt qua, nhìn thấy hạ cực bên cạnh thân cô Diêu Hoa, không khỏi lộ ra tà mị dáng tươi cười. Nhưng sau một khắc, hạ cực trực tiếp hướng phía trước bước ra một bước. Trên tay phải, chân khí ngưng tụ. Cũng vô dụng nhiều, trực tiếp liền là 100.000 năm chân khí, ngưng tụ trở thành một thanh dài ngàn mét đao. Thử vong chân ý, chớp mắt dừng lại, rút đao, thu đao. Một mạch mà thành. Trước đó một khắc còn tự cho là tại mạnh vì gạo, bạo vì tiền, khống chế thế cục hoa trung nhân đồ trong nháy mắt bị chém ngang lưng, phía sau hắn đi theo mỹ nhân vậy chết tại cùng một đao hạ. Huyết dịch cùng xạ, áo đỏ thiếu niên bên hông trồi lên vết máu, sau đó nửa thân trên trực tiếp lấy cái rốn làm ranh giới, hướng phía trước trượt ra ngoài, nện rơi trên mặt đất, trong đó gan ruột, tản mát một vùng. Mỹ nhân cũng thành thi thể. Chân khí tán đi. Đao vậy tiêu không. Hạ cực với tay, đi. Ma cơ trợn mắt hốt mồm, kim diệu trong mắt càng là điên cuồng, theo sát mà lên. Nam tại trong hố, bị trở thành kiếm vô song cựu đỉnh cung nam tử ngây ngẩn cả người. Hoa trung nhân đồ liền bị một đao chém. Cái kia, cương giả này đối với mình còn thật là khách khí a. Xem ra, thật ngăn chặn nhầm người. Chỉ là cái này thần bí thiếu niên vì sao muốn giết hoa trung nhân đồ. Kiếm vô song cũng không phải ngu xuẩn. Rất nhanh, hắn liền nghĩ minh bạch. Bởi vì hoa trung nhân đồ vu hăng hắn. Cho nên, hắn cũng không nhiều lời, trực tiếp miếu sát. Kiếm vô song suy nghĩ một chút, chợt từ trong hầm trống đỡ lấy bỏ lên, hướng về nơi xa nói, xin dừng bước. Hạ cực căn bản vốn không dừng bước, cứ như vậy đi ra kiếm vô song ánh mắt, chỉ tùy ý cái này cựu đỉnh cung cao đổ sững sờ ngay tại chỗ, không biết làm sao. Mà nhưng vào lúc này, một đạo hồng quang từ chính cung bên trong bắn ra, kinh thiên mà qua. nương theo mà tới là vô cùng nóng rực. Không khí đều tại đốt cháy. Kiếm Vô Song ngẩng đầu, vội cung kính nói, đỉnh chủ. Cựu đỉnh cung bên trong Dung Hoàng có 9 vị môn sinh, cái này chút môn sinh đều bị trong cung đệ tử trở thành đỉnh chủ, chính là một loại vô thượng vinh quang. Hạ Cực giống như có cảm giác, vậy không quay đầu lại, trong tay áo bay vụt ra một vật, hướng hồng quang mà đi. Cái kia hồng quang bên trong thiếu niên thân hình dừng một chút. Lạch cạch một tiếng. Vật kia vào tay trưởng. Vị này nhìn như tuổi trẻ đỉnh chủ mở ra xem, đã thấy là cái kim loại mặt dây chuyền, rơi trên có khắc cựu đỉnh đồ án. Cái này đây là vô kỵ sư đệ mặt dây chuyền. Làm sao có thể? Sư phụ ra ngoài cũng chưa từng tìm được sư đệ nửa cái di vật, nam nhân này lại là từ đâu mà đến? Hắn không khỏi ngẩn ngơ. Lại ngẩng đầu. Cái kia một nam hai nữ đã biến mất không thấy gì nữa. Chương 276, dưới ánh trăng truy Hạ Cực. Áo đỏ đỉnh chủ tên Lâm Vô Ưu, thân hình lơ lửng, cảm ứng bung ra, hắn ý đồ tìm kiếm cái kia một nam hai nữ, nhưng là triệt để biến mất. Việc này cũng không nhỏ. Lâm Vô Ưu nhìn xem mình sư đệ kim loại mặt dây chuyền, hơi chút trầm ngâm, chính là cấp tốc điệu từ trong tay háo xuất ra một cái khôi lỗi ốc sen, thanh nơi đây tình huống ngắn gọn báo cáo hướng sư phụ. Một bên khác, kim giáp hùng kỳ nam tử chính sừng sững tại chiến trường trung ương, sau lưng kim loại sớm đã không phải trạng thái cố định, mà là thể lỏng thậm chí trạng thái khí, cấp tốc phân liệt, đoàn tụ, tạo hình, một đỉnh hóa ngàn mâu, vắt ngang không gian, xoay quanh tại đỉnh đầu hắn. Mỗi một căn mâu đều chính là cựu đỉnh chân kim chế, dung nham lưu chuyển, ẩn ẩn hiện ra rất nhiều ma linh chu lên. Theo dung hoàng bàn tay đè xuống, trường mâu như điện, hướng đối diện công tới. Đối diện là bị khói xanh bao khỏa, đầu đội xương vương miệng lão giả. Lão giả này cũng là vô cùng kinh khủng, chung quanh khói xanh giống như có sinh mệnh giống như, biến ảo không ngừng, tràn ngập mục nát, làm cho người choáng váng hương vị, cái kia chút khói xanh hình thể khó lường, đậm nhạt không giống nhau. Hóa thành từng trương huyết hồng miệng rộng, cùng cái kia chút cực nóng kim mâu thảo phạt lẫn nhau. Rầm rầm rầm. Xoẹt xoẹt xoẹt. Hai người chi chiến, vậy mà đánh ra hai nhánh quân đội chém giết hiệu quả. Hết lần này tới lần khác cả hai đều đứng thẳng bất động, giống như liều mạng thần thông bình thường. Phía sau hai người đệ tử sớm đã hành quân lặng lẽ, nhìn xem mình cái này nhất phương chí cường đang chém giết lẫn nhau. Mênh mông trung nguyên, chính tà bất lưỡng lập. Trên đời này, mâu thuẫn vốn là ở khắp mọi nơi. Các quốc gia vương quyền tranh bá, chính tà thế bất lưỡng lập. Dương thế âm phủ không cách nào cùng tồn tại. Đều là như thế. Loại này mâu thuẫn cho tới bây giờ đều không thể điều hòa. Cho dù không cựu không oán, gặp vậy là sinh tử chi đọ sức. Mà hiển nhiên lão giả này tại tà ma siêu phàm bên trong địa vị cực cao. Nếu không cũng không trở thành cùng Dung Hoàng đánh thành dạng này. Bọn hắn sớm đã không phải phổ thông thông huyền có thể tưởng tượng. Như theo cảnh giới, chính là đến thiên ngoại thiên trình độ. Nhưng hai người đánh đến bây giờ đều đã biết, mình đánh như vậy xuống dưới ý nghĩa đã không lớn, ngươi không giết chết được ta, ta vậy giết không chết ngươi. Nhìn liền là trong môn đệ tử phải chăng có thể phát huy chút kỳ lạ tác dụng. Doanh Ngu đột nhiên cảm nhận được trong ngực khôi lỗi ốc sen bên trong truyền đến tin tức, nhíu nhíu mày. Sau lưng ngàn mâu đột nhiên hợp lại, hướng về phía trước điện bắn đi, không gian đều như bị xé nứt, ẩn ẩn truyền đến ma linh hôn tạp cuồng hống. Cái kia xương vương miệng khói xanh lão giả thần sắc bất động, đưa tay, ngàn vạn miệng lớn cũng là huyễn trở thành một cái màu xanh lá dị dạng chi vật, vô cùng sung mãn ăn mòn cảm giác. Cả hai va chạm. Kim loại, nọc độc nổ tung, điên cuồng bắn ra bốn phía. Đầy trời kim cùng lục. Hai người đồng thời chống lên lồng khí, đem những kim loại này cùng nọc độc phân biệt cách chặt lại. Cho nên dư ba không có thương tổn đến phía sau hai người đệ tử. Dung Hoàng khoát tay, tà ma ngoại đạo, ngày sau, bản hoàng nhất định rào giết các ngươi. Xương vương miệng lão giả âm trầm nói, dối trá, thật là từ trên xuống dưới lộ ra một cô dối trá hương vị, rõ ràng là ngươi có việc gấp à. Kiệt kiệt kiệt kiệt, vậy Lao Phu càng sẽ không để cho ngươi đi. Ngươi lòng rối loạn, Lao Phu càng là có thể thừa cơ chém giết ngươi. Dung Hoàng lạnh hừ một tiếng, có bản lĩnh, đuổi tới. Dứt lời, hắn thân hình hóa thành một vệt ánh sáng hướng về phương xa kích bắn đi. Bọn hắn loại tầng thứ này cường giả đều có hiệp nghị, cái kia chính là trừ phi khiêu khích, nếu không tuyệt sẽ không đi giết lung tung đối phương trong môn phổ thông đệ tử. Nếu không, ngươi giết sạch nhà ta đệ tử, ta giết sạch nhà ngươi đệ tử, người cô đơn đang đối chiến, thú vị à. Cái này là cường giả đều yên lặng tuân theo quy tắc, là một loại lẫn nhau đồ vật. Hai người như lưu tinh hướng xa lao đi. Nguyên bản vị trí chỗ ở như thế tận thế chẳng cảnh, mấp mô, hoang tàn. Nhưng chính tà thế bất lưỡng lập, cựu đỉnh cung đệ tử cùng cái kia tà ma siêu phàm thế lực đệ tử lần nữa chém giết ở cùng nhau. Chính là vương đối vương, tướng đối tướng, binh đối binh. Sắc trời ảm đạm. Dưới ánh trăng hoàng hôn, Dung Hoàng phi tốc cấp động. Sương Vương miệng lão giả thật là tò mò, mặc dù là không chết không thôi chi cục, nhưng hắn còn chưa hề gặp qua Dung Hoàng như thế, giống như đang tìm người. Thế là lão giả âm trầm truyền âm mà ra, con gái của ngươi lại chạy mất. Dung Hoàng cả giận nói, con gái của ngươi mới chạy mất. Lão giả hừ lạnh nói, lão phu nữ nhi cũng không giống như con gái của ngươi. Dung Hoàng im lặng. Hai người là tử địch, nhưng chính vì vậy, mới đối với đối phương ra thế rõ như lòng bàn tay. Cái này Sương Vương miệng lão giả chính là tiếng tăm lừng lẫy Lao Ma Hoàng, nữ nhi của hắn xinh đẹp động lòng người, sát phạt quả đoán, Lạc Thần bảng bên trên đều có thứ tự, với lại đã đạt đến thông huyền nhị nặng thiên địa bước, thiên phú mạnh, đơn giản không thể so với hai người bọn họ kém bao nhiêu. Hai người hướng về phương hướng tây bắc cấp tốc lao đi. Vút qua liền là non nửa ngày. Trăng sáng nô lên cao. Cuối mùa thu lạnh quang hoa chút xuống, soi sáng ra tại mặt đất, tại sơn lâm phía trên ngự phong cuồng đi hai người. Đồng nhiên, Dung Hoàng tựa hồ cảm ứng được cái gì, thân hình một trận, sau đó chết xạ hướng mặt đất. Lao Ma Hoàng tự nhiên vậy cảm ứng được, hắn lộ ra vẻ tò mò. Trên mặt đất là một nam hai nữ. Đống lửa bên trên nướng ba xuyên thỏ rừng, nam tử đang tại chuyển cây gỗ, hai nữ bên trong một người chính yên lặng dựa vào thân cây nghỉ ngơi, một vị khác thì là tựa ở nam tử bên cạnh thân nhìn xem hắn đổ nướng. Màu mỡ thỏ rừng dầu chân rơi vào trong lửa, gây nên vọt cao ngọn lửa, liếm láp lấy thịt thỏ. Mà hai gò má bị ánh lửa chiếu đỏ lên, tại thâm sơn cuối mùa thu hàn ý bên trong, hiện ra cùng chung quanh bóng đêm không hợp nhau ấm áp. Bành! Kim giáp hùng kỳ nam tử đã rơi trên mặt đất, nhìn về phía đống lửa phương hướng, hai tay mở ra, hướng phía trước bước đi mạnh mẽ uy vũ đạp đi, hào sảng địa lớn tiếng nói, huynh đệ! Là ca ca chiêu đãi không chú đáo, nói tiếng xin lỗi. Hiển nhiên, hắn đã từ trước đó khôi lỗi ốc xên bên trong minh bạch sự tình trải qua. Không chung, lão ma hoàng lập tức do sợ. Hắn biết Dung Hoàng có một vị kết bái huynh trưởng, nhưng vị đại nhân kia quả thực là quái vật, nếu như hắn người huynh trưởng kia tại, hắn hiện tại lập tức liền muốn bỏ chạy. Nhưng, cái này thiếu niên không giống A. Hắn ngự phong nổi giữa không trung, ánh mắt quét qua cái kia thiếu niên khuôn mặt, lại là sương sờ. Thật trẻ tuổi, đây là thật trẻ trung, mà không phải lao quái vật phản lão hoàng đồng giả vờ loại kia tuổi trẻ. Lao ma hoàng có đặc thù huyền pháp, vừa vặn có thể phân biệt. Mặc dù cái này huyền pháp không có đủ công kích hiệu quả, nhưng là có thể vì ma môn chọn lựa hạt giống tốt ta. Cái này nhiều lắm là 20 tuổi A. So nữ nhi của mình còn nhỏ thiếu niên, lại là Dung Hoàng huynh đệ. Lao ma hoàng con mắt đều muốn bắn ra. Hắn bây giờ lòng tràn đầy chỉ tràn đầy một vấn đề. Thiếu niên này là ai? Thiếu niên không so với bọn họ những lao gia hỏa này, quan niệm vẫn chưa ổn định, có thể hay không kéo vào ta trong ma môn. Không tiếc bất cứ giá nào. Nghĩ lại suy nghĩ một chút, hắn ngược lại không gấp lấy đi. Dù sao nếu như hắn muốn đi, trừ phi cao hơn hắn ra rất nhiều cảnh giới, đối với hắn tiến hành đơn giản nhất, thô bạo nhất huyền khí nghiên ép, nếu không không để lại hắn. Bành! Lao ma hoàng dứt khoát vậy rơi xuống đất, Sương Vương miệng triệt hồi, lộ ra một trương rất có uy nghiêm, thường chưa ý cười lao giả khuôn mặt. Tóc mai hơi trắng, hướng về sau phiêu giật, tự mang một cỗ phong lưu phong khoáng. Mà hắn trong tay háo bước lên bên trong, lại là ảo thuật lấy ra một vò rượu ngon. Hũ kia là ngàn năm hàn ngọc đàn. Dưới ánh trăng bên trong tản ra tia tia bạch xà hàn khí. Lại tinh tế nghe đi. Cái kia hàn khí đúng là hương thuần đến khó lấy hình dung mùi rượu. Mùi rượu thấm đàn mà ra, có thể thấy được kỳ mỹ. Lao ma hoàng mỉm cười đến gần, cất giọng nói, có thịt không rượu, tiểu huynh đệ không cảm thấy kém một chút cái gì à. Dung Hoàng đống nhiên đứng dậy, giương một tay lên, sau lưng thật lớn kim loại dung dịch cầu liền tạo thành, không khí chung quanh như bốc cháy lên. Nhưng rất nhanh, hắn lại thu lên. Bởi vì hắn nhìn thấy huynh đệ mình bên cạnh thân cái kia hai vị cô nương lộ ra cực kỳ không dễ chịu thần sắc. Cái này hai cô nương còn là chân nguyên cảnh, căn bản là không có cách khoảng cách gần tiếp nhận bọn hắn loại này cường giả chém giết dư ba. Mà chút điểm này công phu bên trong, lão ma hoàng đã lại biến ra hai cái hàn ngọc chén lĩnh rượu, thậm chí đổ đầy hai chén lĩnh rượu, mỉm cười nhìn xem thiếu niên, vớt cằm nói, tiểu quốc không điểm địch bạn, lao phu vì ngươi rót rượu, tiểu huynh đệ hánh diện a. Hắn. Vậy mà ngay trước doanh ngu mặt Quang Minh chính đại địa tại đảo chân tường ba. Chương 277, sống mơ mơ màng màng, một đêm mưa thu. Doanh ngu cao mày, nơi đây không nên giao chiến, nếu không liền hội tác động đến mình nghĩa đệ mang theo hai thiếu nữ. Hắn trực tiếp hướng hạ cực truyền âm, người này là Trung Nguyên Khô Lâu hội vừa thoái vị ma hoàng, cực am hiểu dùng độc, cùng chúng ta chính đạo là địch không phải bạn, huynh đệ cẩn thận. Hạ cực nhắm mắt, mà lao giả chén rượu còn giữa không trung. Ta nâng cốc bưng đến trước mặt ngươi, cho đủ mặt mũi ngươi. Ta cũng biết Dung Hoàng hội nhắc nhở ngươi láo phu thân phận. Ta cũng biết ngươi biết chén rượu này bên trong khả năng cất giấu khó có thể tưởng tượng độc tố. Như vậy, ngươi dám uống, vẫn là không dám uống. Lão ma hoàng nâng chén truyền đạt, thần sắc tiêu sái, có thể tưởng tượng, như hắn mong muốn để cho mình trở thành lúc tuổi còn trẻ bộ dáng, tất nhiên là phiên phiên giai công tử. Bầu không khí có chút trầm tĩnh. Cô Diêu Hoa cùng Kim Diệu đều trực tiếp co lại đến hạ cực sau lưng. Một cố kỳ dị tạo thế chân vạc khí chàng chống ra. Ha ha. Hạ cực cười lớn, cái chén nhỏ, đổi đàn không tốt sao. Lão ma hoàng thanh cái kia ngàn năm hàn ngọc đàn đưa ra, lại ảo thuật biến ra lại một vò rượu ngon. Hạ cực trực tiếp tiếp qua, nắm lấy đàn miệng, xa xa một kính. Sau đó ngửa đầu liền uống lên. Rượu nhập khổ tâm, lại thêm 3 điểm phiền muộn. Nguyên phi cùng hài tử mất tích sự tình, còn có 20 năm sau âm phủ lựa chọn sự tình, xông lên đầu. Rượu này thật sự là khó có thể tưởng tượng mỹ rượu. Có thể nói tuyệt phẩm. Hạ cực chỉ cảm thấy trong lòng tất cả buồn khổ, đều tại cái này cay độc bên trong bị toàn bộ dẫn nổ. Nếu như hắn chỉ là cái phàm nhân, sợ là uống một giọt rượu này, liền hội trong nháy mắt tâm tính sụp đổ. Nếu như là cái chân nguyên cảnh võ giả, sợ là uống một giọt, liền hội tẩu hỏa nhập ma. Nếu như hắn chỉ là cái phổ thông thông huyền, sợ là uống một giọt, liền tồn tại tâm cảnh đại loạn. Đáng tiếc, hắn đều không phải là. Hắn ngửa đầu, rượu thuận cổ họng, xông vào ngũ tạng lục phủ. Công tử, cẩn thận. Ma cơ chỉ cảm thấy vương gia thực sự quá không cẩn thận, trên giang hồ lan lộn, sao có thể tùy tiện uống người khác rượu, đây chính là giang hồ thường thức ca. Dung Hoàng không nói cái gì, híp híp mắt, trong lòng không hiểu địa sinh ra mấy điểm kính nể. Nhưng nhìn xem cái này thiếu niên uống rượu bộ dáng, trong lòng của hắn chợt vậy đã tuôn ra chút chua xót. Nữ nhi của mình a. Lão ma hoàng thì là nhìn xem Hạ Cực nâng đàn uống ngực, trong mắt hỗn hợp lấy rất nhiều thần sắc. Hắn là nhân tinh nhân vật bình thường, người thiếu niên nhất cử nhất động, hắn chỉ cần đốc một chút, liền có thể minh bạch cái này thiếu niên trong lòng đằm chiêu suy nghĩ. Mà bây giờ, trong mắt của hắn có thưởng thức, có tán thưởng. Vậy có nhìn ra cái này thiếu niên lòng tràn đầy sầu sự tình, đầy vai gánh nặng. Sầu không có gì không phải nhi nữ sự tình. Gánh nặng đơn giản thiên hạ. Hắn rượu này người bình thường thế nhưng là không uống được, bởi vì rượu này hội đem trong lòng người sầu muộn loại tâm tình này phóng đại gấp mấy vạn. Rượu này đối người tầm thường là độc dược, nhưng đối thiên tài chân chính lại là vô cùng tốt đốn ngộ thời cơ. Mà cái này thiếu niên thế mà uống một vò. Như vậy, giờ phút này, hắn đến tột cùng chịu đựng biết bao nhiêu bị thương. Hắn đến tột cùng phải chăng có thể gắn qua. Bịch. Hạ cực vò rượu nện rơi trên mặt đất. Ngàn năm hàn ngọc đàn nát. Mà hắn hai mắt có chút đỏ lên. Nhưng chỉ là đỏ lên, trong hốc mắt nước mắt lại không dao động rơi. Rượu ngon. Hạ cực lớn tiếng tán thưởng. Lão ma hoàng trong mắt thưởng thức đã đến cực điểm. Hắn không nói hai lời, nâng lên trong tay mình cái kia một vò rượu, ngửa đầu liền uống. Uống xong về sau, hai mắt lại cũng là có chút hồng. Vậy lớn tiếng nói, rượu ngon. Một già một trẻ hai mắt nhìn nhau. Nam nhi không dễ rơi lệ. Cho nên, cho dù trong lòng bọn họ buồn khổ sầu bi bị bỏ vào mấy vạn, mấy chục vạn lần, y nguyên bất quá là thoáng đỏ trong mắt, vẫn còn đang mỉm cười tại đối mặt. Ta không biết ngươi có nào sầu. Ngươi cũng không hiểu ta có nào cố sự. Nhưng giờ khắc này, ngươi ta cùng uống, nâng ly, liền đầy đủ rồi. Uống xong cái này một vò rượu, lão ma hoàng không nói hai lời, trực tiếp đứng dậy, ôm quyền, thân hóa lục quang. Ha ha cười lớn bay vụt hướng lên bầu trời. Nhưng chợt một đạo quang ảnh bay lượn mà đến. Lão ma hoàng ngạc nhiên, trở tay chụp tới, bàn tay lập tức phong phú. Một cỗ thỏ mùi thịt ngay sau đó xông vào mũi. Song tóc mai hoa bạch lão giả lầm bầm, thú vị, thực sự thú vị, rất lâu không gặp qua như vậy thú vị người thiếu niên. Nhịn không được lên tiếng cười to. Ngươi mời ta uống rượu. Ta mời ngươi ăn thịt. Có lẽ rượu này cùng thịt này giá trị, tại phàm nhân trong mắt chênh lệch vô số lần. Nhưng cái này lại như thế nào? Hắn vừa đi, cái này tạo thế chân vạc bầu không khí lập tức bị đánh vỡ. Cô Diêu Hoa vội vàng hỏi, công tử, người không sao chứ? Hạ cực lắc đầu, sau đó hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên. Đồng nhiên, hắn vậy đứng lên. Ta muốn một người yên lặng một chút. Dứt lời, hắn trực tiếp bước ra, thân hình theo phong cho đến đỉnh núi. Nơi đó có một tòa thiếu tu sửa cái đình nhỏ, đình mái hiên nhà tam giác hơi vện, còn có một góc đã chặt đứt. Ma cơ trong mắt có chút lo lắng, vừa mới chỉ là đúng một chút, nàng liền phát giác vương gia tựa hồ có chút không đúng. Vương gia trong mắt tràn ngập cương ép che lấp, khó có thể tưởng tượng đau xót. Vừa mới rượu kia tuyệt đối có vấn đề. Nàng ánh mắt cong lên, nhìn về phía vỡ vụn ngàn năm hàn ngọc đàn, chính là di chuyển chân dài đi tới, lấy tay chám một giọt rượu nước, vừa muốn phóng tới trước mũi. Nhưng một cái bàn tay lớn lại ngăn trở nàng. Dung Hoàng vây tay một cái kia rượu liền đã hóa thành hơi nước, phát ra hầu như không còn. Ma cơ giật mình ngẩng đầu. Kim giáp nam tử đứng chắp tay, ngước nhìn đỉnh núi lầu nhỏ phương hướng. Không được đụng rượu kia, ngươi đụng không được. Ma Cơ trong lòng lo lắng, cho dù đối mặt trong truyền thuyết cường giả, vẫn là không nhịn được hỏi, rượu này có kịch độc. Dung Hoàng cười cười, kịch độc tính cái gì? Vậy làm sao bây giờ? Công tử một người đối mặt không? Dung Hoàng nói, chúng ta chỉ cần tin tưởng hắn liền tốt. Rượu này là phá hủy một người thái ách, cũng có thể là thành tựu một người thời cơ. Rất nhanh, chúng ta liền có thể nhìn thấy kết quả. Chỉ là không nghĩ tới lão ma hoàng thế mà vậy coi trọng như thế ngươi, thậm chí thanh kỳ rượu sống mơ mơ màng màng đều đem ra. Hắn ngửa đầu, nhìn xem giữa trời trăng sáng, nhìn xem dưới ánh trăng đỉnh núi, nhìn xem đỉnh núi lầu nhỏ. Trên tiểu lâu, thiếu niên ngồi một mình, hắn đang nhìn nguyệt. Trong lòng đã sớm không có chút rung động nào, cảm xúc bị lật ngược. Trong lòng của hắn kém xa hắn biểu hiện an tĩnh như vậy. Nhưng hắn vậy không vật khí, chỉ là lặng lặng nhìn qua trăng sáng. Ngồi một đêm, ngồi hai đêm, không biết ngồi bao lâu. Cái kia một loại buồn khổ mới thoáng đạt được làm dịu, tựa như là say rượu có mấy phần thanh tỉnh. Phảng phất say lấy mới là còn sống. Ý thì hành nguyên cuối mùa thu. Cuốn phong một quyển. Đầy trời lá rụng trở thành khô vàng hải lưu, vắt ngang lấy dốc rách lưu qua chân trời. Giáng hồng đống nhiên dày đặc. Thoáng qua chính là mưa thu tiêu sái, từ không rơi xuống. Hạ Cực trong đầu đống nhiên hiện lên kiếp trước nhìn một bài thơ, không tự giác liền lặng lặng nói ra. Thế vị năm qua mỏng giống như xa, ai lệnh cưỡi ngựa khách kinh hoa. Tiểu lâu nhất dạ thính xuân vũ, ngõ sâu minh triều bán hành hoa. Nghiệm xong cái này một bài, hắn hai mắt nhắm nghiền. Xuyên qua đến dị giới, chung quy là khách nhân, thật vất vả có nhà, có thê tử, có hài tử, chuẩn bị kỹ càng cuộc sống thoải mái, nhưng tất cả những thứ này lại như huyễn mạt tan vỡ, như lộ cũng tựa như điện, trong nháy mắt đã không còn thấy lâu nữa. Cho nên, mới một người đọc bên trên cao lầu. Nhìn xem cái này vô biên mưa thu. Mưa xuân phồn hoa, mưa thu điều hiệu. Trong lòng của hắn đốn ngộ cảm giác giống như sông phá đê đập, tầng tầng lớp lớp đột phá. Đao hỏi lại lần nữa xông phá 7 lần. 7 lần không ngừng, hướng về 8 lần, 9 lần lại đánh tới. Trong nháy mắt đao hỏi đến 9 lần. Hắn nhắm mắt hít sâu một hơi. Đống nhiên chỉ cảm thấy thân hình bị bao phủ tại trong bóng tối. Trong bóng tối, lại có cái gì kinh khủng tồn tại hướng hắn mà đến. Lần thứ 3 đã rất quen thuộc, chỉ cần tinh tế thể ngộ, liền có thể nghe đạo. Thế nhưng, ta lại một chút đều không nghĩ muốn. Hạ Cực không biết lần này phía sau là cái gì, nhưng hắn đống nhiên cười lên ha ha. Hắc ám trong nháy mắt biến mất, phía sau hắn tồn tại vậy trong nháy mắt biến mất. Lâu nhỏ một đêm, chỉ có mưa thu. Lần này, hắn có chính hắn đường. Chương 278, bá giả chứng nhận, ai muốn giết Dung Hoàng. Tinh quang rơi xuống tinh tế tỉ mỉ của sáng. Hạ Cực từ núi cao bên trên đứng người lên, phía sau là tàn phá phương đông tiểu dáng tiểu đỉnh cát. Hai tay vừa nhấc, mấy chục mấy trăm mấy ngàn thanh đao khí như hoa sen tràn ra. Bàn tay một nắm, đao khí lại tại trong gió thu quy về hư vô. Lần thứ 3 nghe đạo, Hạ Cực cự tuyệt thần ma giải đáp, mà giờ khắc này, hắn tự thân tinh thần, khí phách, hết thảy nhưng cũng bởi vậy bị đẩy tới trước đó chưa từng có đỉnh cao nhất. Nhưng thời gian có hạn, hắn nhất định phải tại ngắn ngủi này số niệm thời gian bên trong chọn định. Nếu không, cái này 9 lần đao hỏi đẩy ra lần thứ 3 nghe đạo cơ hội, liền sẽ bị lãng phí. Trong đầu, từng màn tránh về. Vô cùng đơn giản bên trên lấy học, 3 điểm một thức sinh hoạt, nghĩ đến cả đời này có lẽ liền như vậy. Vĩnh viễn lật không nổi bao nhiêu gợn sóng. Ấm áp ốc xá bên trong, một nhà ba người bị lồng tại quýt ngọn đèn vàng bên trong, mà mình vẫn đứng ở ban công, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ băng tuyết, cảm động lây. Giữa hồ đi thuyền, nghiêng đầu đông vọng, mà trong lương đỉnh, cái kia lưng hùn vai gấu tóc ngắn nam tử, lại nắm đổ vương đao chậm rãi đứng dậy. Ngụy Yến biên cảnh, Mộ Dung Trà ước chiến, giết chi. Hóa vì cảnh, Mộ Dung Thiên Long đến chiến, giết chi. Thánh môn kỳ biến, Lệ Linh làm loạn, giết chi. Thái tử uy hiếp, điều động cao thủ, ý đồ để cho mình trở thành đề tuyến con rối, giết chi. Tử diện võ tôn, nhiều lần khiêu khích, giết chi. Ảnh tử học cung xâm phạm, đồ chi. Quái tích cao cao tại thượng, lại như thế nào, đồ chi. Triệu quốc dụng binh, ý đồ nhất thống bắc cảnh, lại như thế nào, hư sơn đường 11 thông huyền lại như thế nào, độc thân dự tiệc, đồ chi. Lục phủ ba châu tuần tra, thu hàn thiền, thu lăng nguyên, vì sao? Bởi vì nàng cùng hắn rõ ràng ở vào kẻ yếu địa vị, lại uy nguyên cô cùng mà bất khuất, sinh tử bất qua rút đao đoạn thủy ở giữa. Hoàng tử đoạt đích, Ngụy Vương ủy thác. Chuyện cũ rõ mồn một trước mắt, chớp mắt tránh về. Thậm chí trước đó muôn đời ký ức đều mơ hồ vô cùng cấp qua. Sau đó nổi lên một thiếu nữ. Nguyên phi, cái này thần bí ưu nhã nữ tử giống như tinh linh, đột nhiên xâm nhập hắn thế giới, trước thế, trước mười thế, muôn đời, hai người vậy mà đều có gốc mắc. Như mộng ảo yêu nhau. Như lưu tinh phá không, phù dung sớm nở tối tàn. lưu lại vô hạn tiếc nuối cùng phẫn nộ. Phẫn nộ mình không thể bảo vệ, phẫn nộ Nguyên Phi không thể tín nhiệm. Như vậy đời này sở cầu là cái gì đây? Nếu như không có truy cầu, cho dù chỉ có cường đại lực lượng, vậy bất quá là không có linh hồn con rối. Mỗi một niệm, hạ cực đều có vô số tưởng niệm cướp qua. Mỗi một niệm đều phảng phất hỗn hợp chỉnh hợp rất nhiều sự vật. Bất quá mấy cái chớp mắt, lại như qua hồi lâu. Chờ hắn tại mở mắt lúc, không khỏi lộ ra hơi cười. Trong óc, chân ý một cột, trạng thái phát sinh cải biến. Chân ý, tử vong một đơn vị, sợ hãi một đơn vị, bá giả chứng nhận. Nhắm mắt, trực tiếp vận dụng cái này mới chân ý. Hạ cực sau lưng hiện ra một cái bóng mơ hồ. Đó là một cái thâm thúy địa, mặc đế bào cái bóng, túi đầu, dẫn theo đao, khuôn mặt cũng không rõ rệt. Duy nhất lệnh người khắc sâu ấn tượng là cái kia rối tung tóc đen, tóc nhọn quăng diễm, cùng cái trán trung ương huyền diệu hoa văn. Nếu như muốn hình dung, cái kia chính là vạn vẹo màu đen mặt trời. Hạ cực cảm thụ một cái này mới chân ý cũng không có mang cho hắn cái gì tăng phúc. Đồng dạng, hắn vậy không cách nào biết được sau lưng mình đến cùng đứng cái gì. May mắn lần này cơ hội không có lãng phí. Hạ cực ngửa đầu, quyết định không còn xoắn suýt đến cùng cái này chân ý tác dụng là cái gì. Hắn thả người từ tiểu lâu nhảy xuống, nhìn xem vẫn còn đang ánh trăng chờ hắn hai nữ, cùng kim giáp nam tử một giọng nói đợi lâu. Chỉ là hắn nhìn về phía Dung Hoàng lúc, lại chợt đấy lòng sinh ra một loại kỳ quái mà mãnh liệt cảm xúc. Đó là một cỗ cháy hừng hực chiến ý. Doanh Ngu vậy cảm nhận được. Hắn nghiêng đầu, huynh đệ, muốn cùng ta luận bàn A. Mà nhưng vào lúc này, chợt một đạo hồng quang từ đằng xa phong tới. Đỉnh chủ một trong Lâm Vô Ưu đứng ở Doanh Ngu trước người, cung chủ, Tử Hân nàng đống nhiên ngất đi. Dung Hoàng sững sờ. Hạ cực nghe vậy, trong mắt chiến ý vậy biến mất. Mấy người vội vàng trở về. Thu Diệp Hồ Tâm, Cựu Đỉnh Cung. Nột ngạt tiếng bước chân phòng ngoài mà qua. Hai bên lập đầy trang nghiêm đệ tử. Kim giáp nam tử vội vàng mà đi, bên cạnh thân thì theo một tên phục sức cùng nơi đây không hợp nhau thiếu niên. Cánh cửa ở giữa mở ra. Nội đường. Thẩm cung. Doanh Ngu vừa mở cửa, liền thấy nữ nhi của mình nằm tại trên giường, mà một lao giả chính đang vì nàng bắt mạch, chẩn bệnh. Lao giả nghe được động tĩnh, nghiêng đầu thấy rõ người tới, vội vàng không người nói, cung chủ. Tử Hân tiểu chủ tựa hồ là chung cái gì quái độc, chất độc này rất là kỳ lạ, vừa mới Lâm đỉnh chủ vậy tự mình nhìn qua, chỉ là hắn lắc đầu. Quái độc. Dung Hoàng trong đầu có chút khái niệm, trực tiếp ngồi ở mép giường, lấy tay liền là một đạo khí tức độ ra ngoài, thuận kinh mạch du tẩu một vòng, hắn vậy nhăn nhăn lông mày. Không có lén lút. Ai phát hiện Tử Hân? Một tên nữ đệ tử có chút co rúm lại đi tới, cung chủ, là ta phát hiện Tử Hân tiểu chủ đi phương xa khu dân nghèo điểm cháo. Kết quả đến ban đêm nói có chút không dễ chịu, đệ tử vốn cho rằng tiểu chủ là mệt mỏi, nhưng sáng sớm hôm nay lại phát hiện tiểu chủ hôn mê bất tỉnh, đệ tử vội vàng mang tiểu chủ trở về. Dung Hoàng nhìn xem cái này nữ đệ tử, thái độ thành khẩn, tuyệt không giống như nói dối, hắn suy nghĩ một chút nói, ngươi gọi Hồng Nguyên. Nữ đệ tử sững sờ, nàng không nghĩ tới Dung Hoàng thế mà nhớ được bản thân loại tiểu nhân vật này danh tự, trong lòng có chút cảm động, trong miệng nói, là đệ tử. Doanh Ngu nói, đi theo ta. Cùng ta nói tỉ mỉ lúc ấy tình hình. Hồng Nguyên liên tục gật đầu. Hai người đang muốn đứng dậy, lão giả kia bỗng nhiên kích động nói, cung chủ, lão phu biết. Đây là một loại đặc thù huyết độc, tên là bản tâm xà. Độc tố hẳn là tại tiểu chủ trái tim chung quanh, giống như rắn lượn vòng lấy. Doanh Ngu nhíu mày suy tư, hắn đối độc tố cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả, nhưng độc loại thực sự quá nhiều, bên dưới mắt sáng, ít thấy độc tố càng là nhiều vô số kể. Mà cái này bản tâm xà hiển nhiên là một loại ít thấy tới cực điểm độc tố. Vậy làm sao giải? Lao giả bỗng nhiên trầm mặc. Làm sao? Lao phu không dám nói. Doanh Ngu nói, nói đi, vô luận cái gì, bản hoàng đều sẽ không truy cứu ngươi. Lao giả cái này mới chậm rãi mở miệng, giải khai cái này bản tâm xà có một cái đơn giản nhất phương pháp, cái kia chính là thông qua người thần tinh huyết đến dẫn dắt rời đi chất độc này. Nhưng chất độc này dính máu nhập tâm, tốc độ rất nhanh, mà một khi vào nơi bùng tim, liền hội ở nút, chậm rãi co vào, cho đến siết bạo người trái tim. Cho nên độc này, lại gọi lựa chọn chi độc. Liền là lấy mạng đổi mạng. Dung Hoàng sững sờ. Loại độc này là hướng về phía tự để đi. Nhưng chợt hắn lại cảm thấy tốt lời, Dung Kim bảo giám, khiến cho bản thân trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều có thể tùy thời đốt cháy, cường đại lực lượng có thể khu trục ra hết thể trong cơ thể dị vật. Mà loại này nhà tròi độc tố. Thật không giống như là chút hiểu biết mình địch nhân có thể động dụng thủ pháp. Coi như cái kia khô lâu hội lao ma hoàng, cũng là sẽ đối với thủ đoạn này khịt mũi coi thường a. Như vậy là ai muốn giết mình? Dung Hoàng nhìn xem y nguyên chìm ngủ không tỉnh nữ nhi, đồng nhiên lâm vào tĩnh mịch trầm tư trạng thái. Hắn tiến lên một bước, ngón trỏ trong nháy mắt rung ra một cái vết thương, chính muốn động tác, lại phát giác bị người kéo lại. Quay đầu. Hạ Cực nhìn xem hắn, thản nhiên nói, ta tới đi, ta biết giải đầu. Dung Hoàng ngạc nhiên nói, nhưng độc này cho là chỉ có người thân có thể giải, người giải không được. Hạ Cực nói, để cho ta thử một chút ta. Dung Hoàng nói, vậy làm phiền huynh đệ. Hạ Cực hai ngón trực tiếp khoác lên Tử Hân trên cánh tay, một sợi chân khí cấp tốc từ mạch đập chui vào, tràn ngập. Nhắm mắt. Trong lòng mặc nghiệm, lấy thiếu nữ này thể nội độc tố làm đại giá, hối đoái chân khí. Đáp lại, nhưng hối đoái 40 đơn vị. Mới 40 đơn vị. Hạ Cực có chút im lặng. 40 đơn vị độc tố tựa như giết Dung Hoàng. Hắn coi là cao giai vị thông huyền là cái gì? Đây là tên ngu xuẩn kia mới có thể nghĩ đến chủ ý. Hắn lắc đầu, trong lòng mặc nghiệm, xác nhận hối đoái. Chương 279, chém thành hai nửa. Chính tả sóng ngầm. Sau 3 ngày, khoảng cách Cửu đỉnh cung không xa tiểu trấn. Bên ngoài nhìn như là dân cư, bên trong lại có khác động thiên biệt viện. Mặc màu xám sâu mũ túi láo choàng thiếu nữ, túi đầu vội vàng tiến vào sân nhỏ, cánh cửa mở ra, bên trong nhô ra một cái công tử cách ăn mặc thiếu niên. Thiếu niên hỏi, không ai đi theo a? Thiếu nữ lắc đầu, có vẻ hơi buồn khổ, ngay cả lời cũng không muốn nói, bên nàng thân vào phòng, lúc này mới xốc lên mũ túi, lộ ra một bộ mỹ lệ khuôn mặt, lại là Dung Hoàng nữ nhi Doanh Tử Hân. Thiếu niên gấp rút hỏi, thế nào? Doanh Tử Hân lắc đầu, thật xin lỗi, vệ công tử ta không thể để Dung Hoàng trúng độc. Được xưng là vệ công tử thiếu niên sững sờ, cười khổ lắc đầu, có lẽ là mệnh trùng chú định đi, Tử Hân, khó khăn cho ngươi. Doanh Tử Hân vội la lên. Đều do cái kia phương Bắc tiểu quốc đến cái tiểu nhân hèn hạ, nếu không phải hắn giải độc cho ta, Dung Hoàng sớm liền chúng phải chúng ta thiết hạ bản tâm xà. Đến lúc đó, hắn ngã bệnh, ta làm nữ nhi của hắn tự nhiên có thể khống chế cái này Cựu đỉnh cung, cái kia 8 vị đỉnh chủ đều đối với ta rất tốt, bọn hắn không sẽ cùng ta đoạn. Có Cựu đỉnh cung, ta liền có thể giúp vệ công tử thực hiện thiên hạ không dân chạy nạn hoài báo vĩ đại. Cái này không thể trách ta, Dung Hoàng hắn rõ ràng có cường đại như vậy thế lực, cường đại như vậy lực lượng. Lại không nghĩ đến đi chợ giúp người khác, chỉ muốn mạnh lên, khuyết trương thế lực lớn. Cùng vệ công tử ngươi so ra, Dung Hoàng liền là cái từ đầu đến đuôi tiểu nhân. Cái kia vệ công tử thở dài, hắn chỉ là bị tham lam che đôi mắt á cũng không tính được nhiều người xấu. Doanh Tử Hân cười lạnh nói, vệ công tử không sẽ giúp hắn nói tình, hắn có chợ giúp người khác năng lực, lại không đi chợ giúp người khác, đây chính là ác. Cho nên, hắn cho ta đan dược, cho ta đồ vật, ta như thế cũng không cần. Ta cùng hắn không giống nhau dạng. Vệ công tử gật gật đầu, Tử Hân, ngươi thật là một cái không tầm thường nữ tử, nhưng không cần nhục chí, lần này chúng ta không thể thành công, nhưng lần tiếp theo tổng có cơ hội. Dung Hoàng người này, tuổi nhỏ thời điểm, cũng là có nhiều hiệp đi, nhưng đạt tới thông huyền về sau, lại là càng ngày càng tự tư, nhưng hắn hẳn là cảm thấy kiêu ngạo, dù sao hắn có ngươi như thế một cái thiện lương nữ nhi. Nếu như hắn vào hoàng tuyển, có lẽ lại bởi vì ngươi thiện lương, mà giảm bất thụ hình thời gian. Tử Hân, ngươi làm như vậy mới là lớn nhất hiếu. Đáng tiếc ngươi nỗ lực, hắn hoàn toàn không nhìn thấy. Doanh Tử Hân gật gật đầu, vẫn là ngươi lý giải ta, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp khống chế Cựu đỉnh cung, giúp ngươi hoàn thành khát vọng. Trên đời này, giống ngươi ta như vậy người quá ít, nếu như có thể nhiều một chút, như vậy thì sẽ không còn có chiến loạn. Vệ công tử ngậm miệng, lộ ra vẻ cảm động, Tử Hân, cái này một ngày nhất định sẽ tới. Vừa dứt lời, cánh cửa chỗ phát ra một tiếng kịch liệt nổ vang. Hai cánh cửa trực tiếp nổ thành bụi phấn. Mà một đạo lôi quang đao khí trực tiếp từ đằng xa chém tới, mũi lao chớp mắt chống đỡ vệ công tử cái chán, sau đó một mạch mà thành cuồng bạo địa chém xuống, trước đây một khắc còn lộ ra vẻ cảm động vệ công tử trong nháy mắt bị chém thành hai nửa. Cái kia vết đao từ hắn giữa lông mày, xé ra ôn nhuận mũi, cắt ra bờ môi, thuận cổ, thân thể, lại từ dưới đũng quần chém ra. Vạn vẹo thô vết máu trong nháy mắt phù hiện. Vệ công tử liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền trực tiếp chia làm hai nửa. Ngoài cửa, hai đạo tàn ảnh song hành mà tới, chính là Hạ Cực cùng Dung Hoàng. Hai người nếu như muốn theo dõi một người bình thường, liền xem như đứng tại cái này nhân thân bên cạnh, vậy sẽ không bị phát hiện. Doanh Tử Hân tim đập nhanh hơn lúc, liền lập tức bị phát hiện. Hai người liền đi theo ra ngoài. Kỳ thật, 3 ngày trước là ai hạ độc, Doanh Ngu mình đã sớm ẩn ẩn đoán được, chỉ bất quá còn ôm một điểm may mắn mà thôi. Nhưng vừa vặn nữ nhi của mình lời nói, mỗi chữ mỗi câu đều như kim nhọn cắm vào trong lòng của hắn. Hắn còn chưa xuất thủ, mình cái này kết bái huynh đệ trực tiếp một đao chém giết cái kia cái gì vệ công tử. Một đao kia giết sảng khoái. Nhưng vậy bị thương. Á á á ba. Doanh Tử Hân nhìn xem cổng đi vào hai người, nhịn không được rít gào lên, nàng thân thể run rẩy, quay người liền hướng ngoài cửa phóng đi. Các ngươi giết vệ công tử, các ngươi hai cái này đại ác nhân. Ta muốn đi báo quan, ta không tin trên đời này không có vương pháp. Hạ Cực không động thủ lần nữa, tính lấy không động. Dung Hoàng lại là nhẹ nhàng quát lên, Huân Nhi ngươi mong muốn trợ giúp người khác, cha chưa từng có ngăn đón ngươi, vì sao á còn hận ta như vậy? Thanh âm hắn bên trong cất giấu thê lương. Ta cùng ngươi không lời nào để nói. Thiếu nữ sắc mặt như sương, song quyền siết chặt, từ Dung Hoàng bên cạnh thân khe hở chen qua. Từ đầu đến cuối, Doanh Ngu cũng không có cản nàng. Vị này kim giáp hùng kỳ nam tử yên lặng túi đầu. Hai cha con bóng lưng, càng ngày càng xa. Bành! Sau lưng cánh cửa trùng điệp bị nhốt. Hạ Cực vỗ vỗ hắn vai, không phải nói ngươi cá nướng thủ pháp cực kỳ được chứ, ta thế nhưng là chuyên môn đến nếm thử. Dung Hoàng ha ha cười hai tiếng, nghiêng người rủi rủi con mắt, sau đó nói, đi. Cuối thu lúc này liền là tốt, trong hồ đao cá nhất màu mỡ, ta lấy bùn sắt thịnh phóng, vẩy lên ứng quý rau quả, còn có hương liệu, lại trải một tầng nhánh tỏi, một bên trên nửa nén hương thời gian. Lại ta chút ta cựu đỉnh cung trong hầm ngầm thùng giấu rượu ngon, không say không nghỉ. Huynh đệ, ta và ngươi nói à, ta đổ nướng thủ pháp nhất tuyệt, trên đời này không ai có thể so ta càng có thể khống chế hỏa hầu. Vào đêm, Thu Diệp hồ bên hồ, Hạ Cực thấy được đao cá. Heo như thế lớn nhỏ đao cá bị đặt ở to lớn bùn sắt bên trong. Đây chính là ngươi nói màu mỡ. Dung Hoàng nháy mắt mấy cái, đao cá quá nhỏ, lão phu cũng là không có cách, cái này mới tìm chút quỷ đá vông, thông qua rất nhiều lần thí nghiệm, mới khiến cho đao này cá phát sinh dị biến, bồi dưỡng được cái này chủng loại, thử một chút. Hạ Cực im lặng. Cái này mẹ nó rõ ràng là bị quá độ phóng xạ về sau biến dị cá. Bất quá, hắn sợ biến dị a? Hắn ăn độc dược còn không sợ, còn sợ biến dị. Hương vị tốt là được. Người cái kia đi theo hai tên thiếu nữ muốn tra chút tư liệu, lão phu để đệ tử dẫn các nàng đi, trong cung tư liệu, tất cả mở ra. Đa tạ. Hạ Cực hướng về vị này kết bái đại ca nói tiếng cảm ơn. Chuyện này, ngươi giúp ta liều chết tìm về vô kỵ di vật, ta cảm kích còn đến không kịp, huống chi ngươi ta huynh đệ mới quen đã thân, cái này ánh trăng, hồ nước này. Dung Hoàng mang theo vỏ rượu. Hai người đụng đụng. Bắt đầu tiệc tối. Lão phu cùng ngươi nói a, bởi vì huyền pháp duyên cớ, ta khống chế hỏa hầu công lực cực dai. Lại bởi vì tham ăn duyên cớ, ta dùng quỷ đá vông nuôi dưỡng thiên hạ này độc nhất vô nhị cự đao cá, không ít người đều nghĩ đến tới đây cọ một trận đâu. Nhưng lão phu từ trước tới giờ không tự mình xuống bếp. Cho nên, ta cực kỳ may mắn. Hạ Cực cười cười. Dung Hoàng cười ha ha nói, ngươi là huynh đệ của ta mà. Đồng nhiên, sau lưng một đạo hồng ảnh tránh qua. Doanh Ngu nâng đàn tay dừng một chút. Đó là Lâm Đình Chủ. Cung chủ. Quan phủ thanh Tử Hân trả lại, nhưng Tử Hân khóc lớn đại náo, không chịu ăn cơm. Doanh Ngu suy nghĩ một chút, phân phó nói, để nàng bị đói, thanh nàng thích nhất cá nấu cho nàng thả ngoài cửa, ngươi khống chế sức gió, để hương khí từ cánh cửa bay vào, nàng đói bụng tự nhiên là hội ăn. Vâng. Hồng ảnh lại lóe lên về. Doanh Tử Hân ghé vào trên bàn trang điểm, khóc đến đỏ ngầu cả mắt. Đống nhiên trong thai nàng truyền đến thanh âm, đang nhẹ nhàng hô hoán nàng. Thiếu nữ đình chỉ thút thít, ngẩng đầu một cái. Lại nhìn thấy trước mặt trong gương đồng hiện ra một trường khuôn mặt quen thuộc. Nàng rung mình, vô ý thức địa liền muốn rít gào lên. Nhưng cái kia khuôn mặt lại bình tĩnh nói, ta là vệ tử Ích đại ca. Vệ tử Ích chính là bị Hạ Cực chặt thành hai nửa vệ công tử. Doanh Tử Hân vội vàng gắt gao che miệng lại, bởi vì cái này trong gương đồng nam tử nàng gặp qua. Trong gương đồng nam tử nói thật nhanh, ngươi nghe ta nói, tử Ích chết tại ác nhân trong tay, chúng ta đều rất khó chịu, nhưng chúng ta còn có càng quan trọng sự tình cần phải đi làm. Ngươi bây giờ đã không chiếm được Dung Hoàng tín nhiệm, cần thiết làm liền là biểu hiện nhu thuận một chút, giả bộ như thuận theo hắn quan niệm, dạng này lại qua ba ngày, các loại bình ổn phong ba yên tĩnh, ta lại liên lạc với ngươi. Xoát. Trong gương đồng nam tử trong nháy mắt biến mất. Doanh Tử Hân thở một hơi dài nhẹ nhõm, nàng lại có mới động lực. Mà bờ bên kia, cái nào đó không biết chỗ. Vừa mới cái kia trong gương đồng nam tử, đột nhiên gãi gãi mặt, lại giật xuống một trương mặt nạ ra người. Phía sau là một trương vũ mị khuôn mặt. Dung Hoàng một thế, lại có ngươi dạng này một đứa con gái, thật là khiến người không nhịn được nghĩ cười. Vướt ve xinh đẹp vô biên gương mặt, còn có phụ thân tán thưởng đến cực hạn cái kia thiếu niên, vừa lúc để tỷ tỷ nhìn xem ngươi. Dù sao ngươi cái kia giết người một đao, cực kỳ để tỷ tỷ ta ưa thích đâu. Chương 280, lệnh tiểu ma hoàng trấn kinh tăng quan. Tuyệt địa. Mấy ngày sau, Cựu đỉnh cung. Hạ Cực tựa ở trải ra thú đệm trên ghế dài, chính đối Thu Diệp hồ bảy vành tám cuốn bên trong đẹp nhất cảnh sắc. Trên đầu các đỉnh phù vẽ lấy chuốt sơn hà cầu. Bên cạnh thân nhất phương hòn đá nhỏ bàn, trên bàn thủy tinh thùng thịnh phóng lấy một loại hơi hồng đá vụn bên trong thì là ba bình rượu ngon. Cái này đá vụn tên là nón ngọc, có thể cung cấp nhiệt lượng, khiến cho rượu ngon thường thường ở vào ấm áp trạng thái. Hâm rượu vừa vặn nhưng tiêu cuối mùa thu lạnh. Hạ Cực vậy đại khái hiểu. Mình đến thật là khéo. Sao đến vừa lúc là Trung Nguyên chính tà đại chiến kịch chiến giai đoạn. Chính đạo siêu phàm cựu đỉnh cung cùng tà đạo siêu phàm thế lực Khô Lâu hội, tự nhiên là lẫn nhau giằng co, tranh phong tương đối. Hai thế lực lớn phía dưới, các loại đại thế lực nhỏ vậy tại lẫn nhau đấu đá. Chính tà thế bất lưỡng lập, cũng không phải nói một chút. Cho dù ta và ngươi không có thủ riêng, nhưng như ta là chính đạo, ngươi là tà đạo, cái kia chính là không đội trời chung. Doanh Ngu thân là cựu đỉnh cung cung chủ, là mỗi ngày đang bận, tại cứu hỏa, tại tham gia đại chiến. Tám vị đỉnh chủ cũng là mỗi ngày cùng Khô Lâu hội trung tầng đang đối chiến. Mà Khô Lâu hội tuổi trẻ hội chủ, vị kia được xưng là tiểu ma hoàng tồn tại rực rỡ hào quang, mặc dù Hạ Cực mỗi ngày nghe người đang mắng nàng, nhưng vậy từ đó phân biệt ra được không ít tin tức. Cái này tiểu ma hoàng là nhân vật lợi hại, hơn nữa còn là nữ nhi chi thân, Lạc Thần bảng bên trên hàng thứ 3 tiểu ma hoàng Thủy Chí Thanh. Mà Hạ Cực vậy minh bạch, lần trước lão giả kia lại là Khô Lâu hội tiền nhiệm hội chủ, lão ma hoàng Thủy Nhất Phương. Hắn tới đây chỉ là cái khách qua đường, vốn là vô ý cuốn vào cái này phân tranh. Cho nên mỗi ngày liền ở đây uống rượu, lặng lặng suy tư. Nói đến, mình có thể lĩnh ngộ thứ 3 chân ý bá giả chứng nhận cũng vẫn là nắm lão giả kia kỳ rượu sống mơ mơ màng màng tác dụng. Đây là một cái thiện duyên. Thủy Nhất Phương cực kỳ có chừng mực, đổi lại người khác sợ là lúc ấy liền muốn mời chào, liền muốn đại nói đặc biệt nói, để cho người ta chán. Nhưng lão ma hoàng chỉ là đến cùng ngươi uống một vò rượu, kết cái duyên. Dạng này lần sau gặp được, cực điểm sát suất liền là bạn không phải địch. Hạ Cực đang đợi. Cô Diêu Hoa mỗi ngày tại lật tư liệu, Kim Diệu bắt đầu là chẳng thèm ngó tới, nhưng rất nhanh phát hiện cái này cựu đỉnh cung bên trong thật đúng là giấu rất nhiều bản độc nhất, rất nhiều cho dù nàng quái tích cũng không có chân phẩm. Hai tấm hình người bản đồ, tựa như phát hiện nhất phiên bản mới, một đầu nhào tới, bắt đầu đọc tiến độ thăng cấp. Hạ Cực vậy hỏi qua, hai người thăng cấp vậy mà cần 2 tháng. Đọc truyện tại. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi. Hạ Cực trong lòng mặc dù có chút vội vàng sao động, nhưng chỉ có thể tạm thời chờ lấy. Bởi vì 9 nơi long khí bí cảnh, hắn mới nuốt 2 nơi, còn có 7 chỗ. Nếu như hai vị này bản đồ không thể thăng cấp, về sau chỉ hội lãng phí càng nhiều thời gian đang tìm kiếm bên trên. 2 tháng, đã bắt đầu mùa đông đi. Hạ Cực rót cho mình một chén rượu, màu hổ phách trạch đánh thẳng vào chén rượu, tại cuối thu hàn khí bên trong tản ra sương trắng. Lại nói ba giả chứng nhận đến cùng là dạng gì chân ý. Tử vong chân ý tác dụng, ta đã rất rõ ràng, nói ngắn gọn, liền là xem thấu hư ảo, trấn áp design, đánh gây địch nhân thi triển kỹ năng. Mà sợ hai chân ý tác dụng mặc dù nhiều mặt, nhưng ta là có thể nhìn trộm trong lòng người sơ hở, sau đó dẫn đốt địch nhân. Cái này bá giả chứng nhận, mỗi lần vận dụng, liền để ta không nhịn được nghĩ hiện tại người mạnh nhất là ai, ta nhất định phải đi để hắn chịu thua cảm giác. Bá giả. Vô song. Đây là một đầu nhất định chỉ có một người, mà không cách nào song hành con đường. Hạ Cực sau lưng ẩn ẩn xuất hiện hư ảnh. Cái trán là vặn vẹo màu đen mặt trời, người mặc đế bào, tay cầm trường đao, tóc đen tóc nhọn quang diễm như lửa đốt, theo cái này uống rượu thiếu niên ánh mắt, đồng thời nhìn về phía một hồ thu thủy hướng đông lưu. Sau lưng phương xa truyền đến dung hoàng trở về thanh âm. Oeng. Mặt đất chấn động. Nhưng người chấn động một cái, dung hoàng lại tựa hồ có cái gì việc gấp. Hạ Cực vô ý thức nghiêng đầu, trong ánh mắt kim giáp nam tử bên cạnh thân theo một đạo hồng quang, hướng về phương Tây gấp vút đi. Nơi xa, Tử Hân cô nương có chút khẩn trương, nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh thân làm người an tâm nam tử khuôn mặt, lúc này mới thở phào một cái, vệ đại ca, lần này chúng ta thật có thể thành công sao. Nam tử ôn hòa gật gật đầu, Tử Hân, chúng ta hội. Dung Hoàng hắn sẽ không chết ta. Sẽ không, trận pháp này chỉ hội vây khốn hắn, chỉ cần hắn đồng ý truyền vị cho ngươi, như vậy trận pháp liền biết giải mở. Tử Hân cô nương thở dài, nhưng trong đầu nghĩ đến trên đời này rất nhiều dân chạy nạn, nghĩ đến nhiều như vậy còn cần đi chợ giúp người, như vậy Dung Hoàng hy sinh một điểm lại có quan hệ gì đâu. Dung Hoàng, ta cái này là vì tốt cho ngươi ngươi mỗi ngày treo chính đạo hào cường danh tự, nhưng lại không biết làm tốt hơn sự tình, ta là đang giúp ngươi. Tử Hân cô nương bên cạnh thân vệ đại ca nghe những lời này, nhịn không được mở to mắt, một bộ gặp quỷ bộ dáng. Nhưng cái này chấn kinh thần sắc rất nhanh bị hắn thu liễm, quay người ôn hòa nói, Tử Hân, khó khăn cho ngươi, Tử Hích ở dưới suối vàng có biết, vậy sẽ vui vẻ. Tử Hân cô nương nắm chặt lại quyền, trong mắt mang theo kiên định thần sắc, ta hội kế thừa vệ công tử tín nhiệm, liền hắn phần cùng một chỗ sống sót. Vệ đại ca trùng điệp gật đầu, Tử Hân, cảm ơn ngươi vì thế gian này làm hết thảy. Thiếu nữ có chút ngượng ngùng, túi đầu, thế nhưng là ta không quá hội quản lý thế lực, với lại ta trong bụng còn có hài tử ai, ta nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là không đành lòng đánh dụng đứa nhỏ này, dù sao vậy là sinh mệnh. Đến lúc đó, khả năng làm phiền vệ đại ca, ta sẽ cùng 8 vị đỉnh chủ ca ca tỷ tỷ nói xong, vệ đại ca liền làm thay mặt cung chủ, vận dụng dung hoàng lấy ác thủ đoạn vì cựu đỉnh cung tích lũy tài phú, đi cứu vớt thiên hạ vạn dân a. Đến lúc đó, ta bồi tiếp dung hoàng, hắn dù sao cũng là cha ta. Ta mỗi ngày thật tốt cùng hắn nói một hồi lời nói. Doanh tử Hân lâm vào trong huyễn tưởng, giống như hồ đã thấy cái kia hạnh phúc vô cùng sinh hoạt. Nhưng, nàng bên cạnh thân vệ đại ca lần nữa bị cô nương này tam quan chấn kinh, nghiêng đầu lặng lẽ hít sâu một hơi, sau đó quay đầu trở lại lúc, đã là một bộ đồng dạng trách trời thương dân thần thái. Tử Hân, Uổng Dung Hoàng là nhất phương hào cường, lại còn không có ngươi nhìn thấu qua. Vệ đại ca quá khen rồi. Doanh tử Hân đạt được tán thành, trong lòng mừng khấp khởi. Mà nhưng vào lúc này, vệ đại ca chợt nhíu nhíu mày, chân mày kia ngoài ý muốn như liễu, mang theo một loại hoàn toàn không giống nam nhân tú mỹ cùng vũ mỹ. Nam tử này nói khẽ, Dung Hoàng tới, chúng ta có thể thành công hay không, liền nhìn Tử Hân cô nương. Doanh tử Hân gật gật đầu, yên tâm đi, vì cái này một ngày, ta đã chuẩn bị rất lâu. Nam tử kia tựa hồ vẫn là không yên lòng, lại là khẽ không người, ta trước thay thiên hạ vạn dân cảm ơn Tử Hân cô nương. Doanh tử Hân trên mặt thần thánh vô cùng, trong lòng là đắc ý. Siêu. Vệ đại ca thân hình biến mất tại chỗ. Doanh tử Hân nhìn một chút cách đó không xa một chỗ hãm sâu khe núi. Vệ đại ca nói, cái kia đáy cốc cất giấu một cái đơn giản trói đủ loại trận pháp, nàng chỉ cần chờ Dung Hoàng tiến vào trận pháp phạm vi, kịp thời khởi động, vây khốn Dung Hoàng là có thể. Nàng vậy biết một chút công pháp, rất nhanh liền đi vào cái kia trận tâm. Mà ngoài trận, truyền đến hai người tiếng bước chân. Kim giáp nam tử cùng áo đỏ đỉnh chủ, một trước một sau dẫm đạp tại đầy đất trên lá khô, như thú vương nhập tuyệt địa, lúc này còn không tự giác. Chương 281, Khốn Hoàng, lấy hay bỏ, người mạnh nhất là. Trong sân cốc, thiếu nữ áo tím bị năm con thương bạch cốt chảo nắm lấy, không cách nào động đậy, trên mặt giả ra vẻ thống khổ. Dung Hoàng liền muốn tới, nàng nhưng không thể khinh thường. Cộc cộc. Tiếng bước chân tiệm cận. Hai đạo tàn ảnh lôi ra thật dài quy tích, trong nháy mắt cấp đến. Doanh ngu mắt hổ siết chặt, ánh mắt tảo động, liền thấy thâm cốc bên trong bị cốt chảo chụp lấy thiếu nữ. Trên mặt hắn hiện ra sắc mặt giận dữ, nhíu mày thấp hừ một tiếng, khô lâu hội. Thân hình tiếp tục bay về phía trước nhanh tránh đi. Dung Hoàng biết điều này hiển nhiên là cái bẫy dập, nhưng bẫy dập lại như thế nào? Cha! Thiếu nữ áo tím phát ra có chút đáng thương thanh âm, giống một cái không cẩn thận bị bẫy chuột kẹp kẹt lại mèo. Vô cùng đơn giản một chữ để cái này truyền kỳ siêu phàm tâm tan chảy. Hắn tâm niệm vừa động, Dung Kim Bảo giám lập tức phát động, năm con cứng rắn vô cùng cốt chảo bắt đầu xuất hiện từng cái đen đỏ bất quy tác động, cái này đốt động cấp tốc mở rộng. Dung Kim Bảo giám, nhưng dung thiên hạ vạn vật, huống chi mấy căn cốt chảo. Nhưng thiếu nữ áo tím lại phát ra thống khổ thanh âm, lộ ra đau đến không muốn sống biểu lộ. Doanh ngu giật mình, xem ra cạm bẫy này không đơn giản, cùng nữ nhi của mình có kỳ diệu liên hệ. Hắn còn không thể trực tiếp như thế lỗ mãng phá vỡ. Thế là vội vàng thu tay lại, đồng thời lên tiếng trấn an, Huân Nhi, đừng sợ, cha cái này lại tới. Cùng lắm thì, hắn thanh cái này cả khối đất khiêng trở về sẽ giải quyết. Thiếu nữ áo tím chưa khóc, cha, ngươi mau tới đây. Dung Hoàng hít sâu một hơi. Nữ nhi lần thứ nhất như vậy cầu khẩn mình, thân làm một cái phụ thân, có thể cự tuyệt sao? Khô lâu hội. Vô luận các ngươi ra chiêu gì, ta Doanh ngu đều tiếp lấy. Kim giáp nam tử hướng chung quanh giận quát một tiếng, sau đó hướng về sau lưng áo đỏ đỉnh chủ Lâm Vô Ưu nói, Vô Ưu, ngươi bên ngoài giúp ta lực trận. Hiển nhiên, hắn mặc dù có cực mạnh tự tin, lại uy nguyên lưu lại khẩn cấp biện pháp, cũng không có lô mãng. Trong điện quang hòa thạch, kim giáp hùng kỳ nam tử đã đi tới cốt trào trước mặt. Bàn tay lớn trực tiếp hướng về cái kia cốt chảo tách ra đi. Nhưng mới đụng một cái đến cái kia cốt chảo. Lại hoặc là nói hắn mới tiến cái này khu vực. Thiên địa lờ mờ. Từng đạo đen kịt cột sáng từ trên trời giáng xuống, ngay sau đó lại là từng đạo kim hoàng quang trụ từ địa nhô lên. Kim sắc cùng màu đen trong nháy mắt tạo thành một cái lồng giam, thanh cái này kim giáp nam tử móc ngược ở trong đó. Điều trùng tiểu kỹ. Dung Hoàng tay trái cầm bốc lên, một tầng lại một tầng nham tương kim loại. Hóa thành một vòng nóng hổi đỏ thấm lưu tinh, hướng cái này lồng giam đánh tới. Bành! Lồng giam không nhúc nhích, cái kia đỏ thấm lưu tinh thì là trong nháy mắt tiêu không. Che đậy trung khí ấm thì tương ứng điệu bỗng nhiên trở nên cực cao, cái này nhiệt độ xa không phải phàm nhân có thể thừa nhận được. Dung Hoàng giật mình, hai tay mở ra, huyền khí chống ra, bảo vệ sau lưng nữ nhi. Trận pháp này, không chỉ có thể tiêu hóa hắn công kích, lại còn hội bắn ngược bộ phận tiến vào cái này không gian thu hẹp bên trong. Ngoài trận truyền đến tiếng bước chân, đó là một cái nho nhã nam tử, chính nhẹ nhàng vỗ tay, Dung Hoàng, đây cũng không phải là điều trùng tiểu kỹ. Doanh ngu ánh mắt chuyển động, lại như điện chăm chú nhìn nam tử này. Hắn còn chưa lên tiếng, hai tay che chở nữ nhi nhưng từ hắn trong cánh tay thò đầu ra, vui vẻ hô lên, vệ đại ca, ta chúng ta thành công. Sau đó thiếu nữ áo tím lấy tay kéo mì trước hùng kỳ nam tử cánh tay, cha, ngươi liền từ bỏ đi, ta không cách nào thuyết phục ngươi, chỉ có thể cùng vệ đại ca dùng cái này biện pháp tới khuyên ngươi. Doanh Ngu lập tức hiểu được, chỉ cảm thấy đáy lòng run lên, một cỗ khó mà hình dung khổ sở thê lương truyền lượn toàn thân. Thiếu nữ áo tím nói tiếp, cha, trên đời này có nhiều như vậy cùng khổ dân chạy nạn, bọn hắn cần người trợ giúp, mà chúng ta cựu đỉnh cung cường đại như thế, lại là chính đạo thế lực lớn, nếu như chúng ta có thể làm gương mẫu tác dụng, nhất định sẽ có rất nhiều thế lực bắt trước. Như vậy trên đời này chí ít, liền không có nhiều như vậy cực khổ. Nhưng là ngươi lại luôn chấp nhất lấy muốn trở nên mạnh hơn, muốn mình mạnh lên, muốn cựu đỉnh cung mạnh lên. Ngươi đã quên ngươi sơ tâm, nữ nhi muốn cho ngươi nhớ tới. Doanh Ngu thậm chí đều không để ý trận này, vậy không để ý tới bên ngoài cái kia làm hắn có chút kỳ quái nam tử, hắn rủi rủi con mắt, nhẹ giọng hỏi, vậy ngươi muốn ta nghĩ như thế nào đến? Thiếu nữ áo tím nói, ngươi để vệ đại ca làm thay mặt cung chủ, để tám vị đỉnh chủ ca ca tỷ tỷ phụ tá hắn, vệ đại ca lòng mang thiên hạ, hắn nhất định có thể làm cho chúng ta cựu đỉnh cung phát huy càng lớn tác dụng. Doanh Ngu thở dài một hơi, nhắm mắt lại. Nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Hắn khỏe mắt chảy ra hai địa nước mắt, chỉ là nước mắt mới ra, liền đã bị nhiệt độ cực kỳ cao độ bốc hơi trở thành hơi nước. Hắn là cựu đỉnh cung cung chủ, cho nên không thể lộ ra mềm yếu một mặt. Vô ưu. Doanh Ngu gầm nhẹ một tiếng. Nhưng che đậy bên ngoài áo đỏ đỉnh chủ không có bất kỳ cái gì động đậy, chỉ là mỉm cười nhìn xem bị hắc kim cổ sáng cầm tù lấy hoàng. Sư đồ lặng lặng đối mặt. Trong chấp nhóm này, rất nhiều chuyện đã không cần lại nói. Lâm Vô ưu mỉm cười nói, sư phụ, ngươi quá mạnh. Mạnh đến trở thành đồ nhi không cách nào đột phá tâm ma. Doanh Ngu thần sắc bất động, ánh mắt lại quét qua cái kia được xưng là vệ đại ca nam tử, các hạ lại là vị nào a? Thiếu nữ áo tím ở bên giải thích nói, cha, hắn là vệ gia đại công tử, là trước kia bị Bắc Quốc cái kia ác nhân giết chết vệ công tử đại ca. Doanh Ngu căn bản vốn không để ý tới nữ nhi của mình, chỉ là lẳng lặng nhìn chằm chằm nam tử kia. Nhưng cái kia vệ đại ca lại lộ ra hơi cười, Dung Hoàng, ta có một cái thói quen. Ta nha. Ưa thích để cho người ta chết không nhắm mắt, cho nên ngươi đoán ta là ai? Đoán đúng, ta vậy sẽ không thừa nhận a, hì hì. Nói xong, cái này vệ đại ca hoạt bát nháy nháy mắt, vậy mà sinh ra một cô vũ mị hương vị. Lại vô vô tay. Phía sau nàng lập tức hiện ra 18 đạo mặc áo bào đen, mang theo nửa bên bạch cốt mặt nạ người thần bí. Như vậy, Dung Hoàng, tạm biệt. Nam tử này lại hướng trong trận thiếu nữ áo tím nhìn coi, cười nói, Tử Hân cô nương, vất vả ngươi. Cuối cùng bốn chữ. Không ngờ triệt để là thanh âm nữ nhân. Vẫn là nghe xong liền là loại kia vũ mị đến tận xương thanh âm nữ nhân. Nói xong. Cái này rõ ràng là nữ giả nam trang vệ đại ca liền lui vào trong rừng. Doanh Tử Hân choáng tại chỗ. Cái này tình huống như thế nào? Vì sao a nàng xem không hiểu? Áo đỏ đỉnh chủ Lâm Vô Ưu, 18 tên cường giả bí ẩn bao vây lấy cái này tuyệt địa đại trận. Lão sư, kỳ thật ngươi còn có một đầu sinh lộ. Lâm Vô Ưu thản nhiên nói, tự phế lực lượng đi. Thanh huyền khí hoàn toàn tán đi. Kim giáp nam tử trầm mặc không nói. Lâm Vô Ưu nói, tự thủ khó, tự hủy dễ, lão sư mong muốn để cho mình tâm cảnh triệt để hủy, vẫn là có thể làm đến a. Tâm cảnh vừa vỡ, huyền khí liền tan học đi. Dung Hoàng hỏi, đây là cái gì trận? Lâm Vô Ưu mỉm cười nói, tuyệt thần đại trận, lão sư, nếu như ngươi muốn phá vỡ trận pháp này, vậy thì nhất định phải động dùng sức mạnh, nếu như động dùng sức mạnh, đại trận này ngăn cách hiệu quả liền sẽ trực tiếp giết chết tiểu sư muội. Với lại trận pháp này sẽ có tam trọng tích xúc hiệu quả, nó hội hấp thu trong trận người sức công kích, sau đó phản hồi gấp 3, gấp 10 lần, 30 lần lực lượng. 3 lần về sau, nếu như ngài còn sống, như vậy thì có thể đi ra cùng chúng ta chiến đấu. Làm sao? Lão sư, lấy hay bỏ chi đạo, vẫn là ngươi chỉ dạy ta từ bỏ tôn sư trọng đạo chi tâm, lại có thể được đến càng mạnh lực lượng. Mà bây giờ, ngươi từ bỏ lực lượng, lại có thể được đến còn sống cơ hội cùng một đứa con gái, ngươi không muốn sao? Doanh Tử Hân còn chưa hiểu phát sinh cái gì. Nàng thân thể run rẩy, vừa muốn mở miệng. Nhưng Dung Hoàng cũng đã nói khẽ, có cha tại, không có việc gì. May mắn hắn còn lưu lại một tay. Trung Nguyên chi địa, trận pháp rất nhiều. Mà lấy đánh cược cùng loại sách tay nghe tiếng trong trận pháp, nổi danh nhất một cái lại là, nhất huyền hoán linh trận. Trận pháp này chỉ có một cái tác dụng. Gọi ra phạm vi ngàn dặm bên trong người mạnh nhất hư ảnh. Nhưng cái này hư ảnh không thể nhìn thấy nguyên chủ, nếu không trận này liền sẽ trực tiếp bị phá. Mà trận chủ lực lượng nếu như bị hư ảnh vượt qua gấp 10 lần, liền sẽ gặp phải rất nhỏ phản vệ, nếu như gấp trăm lần, cái kia chính là cực nặng phản vệ. Lúc trước Yến Quốc An Chân Hiền Sư liền từng dùng qua trận pháp này. Mà bây giờ, Dung Hoàng vậy chuẩn bị sử dụng. Hắn sớm tại bước vào cái này một vùng thung lũng lúc, cường giả dự cảm liền để hắn sinh ra chút bất an. Dung Hoàng mặc dù không tin, nhưng vẫn là tiện tay tại cửa vào sơn cốc ném ra một cái cùng mình khóa lại nhất huyền hoán linh trận trận tâm. Vì sao A mang trận này? Bởi vì thuận tiện. Mà bây giờ, cái này vô tâm trồng liễu trận tâm đã trở thành hắn nguy chuyển, lật bàn duy nhất thời cơ. Dung Hoàng không do dự nữa, đống nhiên giải tỏa trận tâm. Một cố khí thế khủng bố tại cửa vào sơn cốc gấp ủ. Dung Hoàng chỉ có thể cầu nguyện xuất hiện cường giả có thể đánh bại Lâm Vô Ưu, còn có cái này thần bí 18 cường giả, bằng không hắn khả năng thật muốn ngỏm tại đây. Nhưng chính hắn cũng biết chuyện này xa vời. Lâm Vô Ưu là mình rất nhiều đồ đệ bên trong mạnh nhất một vị. Cái này phạm vi ngàn dặm, có thể gọi ra ai đến đâu. Chương 282, Hạ Cực Hư Ảnh, Hình Người Thiên Thai. Nhất huyền hoán linh trận. Dung Hoàng thế mà còn mê tin cái này. Phạm vi ngàn dặm Lâm đỉnh chủ, sợ là ngươi sư đệ hư ảnh hội xuất hiện một vị. Lạnh lạnh bạch cốt dưới mặt nạ, truyền đến xì xào bàn tán. Truyền đến tất tất tiếng cười. Vô cùng dễ dàng. 18 tên áo bào đen xương mặt cường giả bí ẩn, lôi ra 18 đạo tàn ảnh. Lâm Vô Ưu nhìn lại. Tàn ảnh bên trong một thanh âm truyền đến, lại liền hắn vậy không biết là cái này 18 người bên trong cái nào một người tại mở miệng. Sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực, huống chi nơi này tù lấy là một cái vương giả. Chúng ta 18 người hội chấm dứt thần trận làm cơ sở, tiến hành trận pháp thăng cấp, đem Dung Hoàng triệt để rào sát ở trong trận. Mà ngươi tiểu sư đệ sư muội, liền giao cho ngươi tự mình xử lý a. Lâm Vô Ưu mỉm cười gật gật đầu, đáp, tốt, liền từ ta đi hội biết cái này hoán linh trận bên trong người không biết là vị nào giấu rốt sư đệ hoặc là sư muội đâu. Trước khi đi, cái này áo đỏ đỉnh chủ lại nghiêng đầu nhìn thoáng qua, kim giáp hùng kỳ nam tử không quan tâm hơn thua, chỉ là lại bị cầm tù tại kim đen trong cột ánh sáng, không cách nào thoát thân. Lâm Vô Ưu suy nghĩ một chút, nhẹ giọng nhắc nhở, đúng, sư phụ, không có người bức bách tiểu sư muội, dẫn ngươi vào trận, là nàng tự nguyện. Nói xong về sau, hắn liền thấy mình cái kia bách chiến bách thắng lao sư thân thể run rẩy, Dung Hoàng tâm thật bị thương tổn tới. Mà phía sau hắn, thiếu nữ áo tím vội vàng nói, sư huynh, chuyện gì xảy ra? Chúng ta không phải đã nói, chỉ cần để Dung Hoàng giao ra quyền lực, tán đi lực lượng là có thể sao? Các ngươi bây giờ nói đồ vật, ta vì sao á nghe không rõ? Lâm Vô Ưu sững sờ, bên môi mang theo điểm đường cong, sau đó cũng nhịn không được nữa, lên tiếng tùy ý cười ha hả. Sư phụ à, sư phụ. Có như thế một cái đồ con lợn nữ nhi, ngươi không cảm thấy mình cực kỳ thật đáng buồn sao? Vừa dứt lời, hắn liền thấy Dung Hoàng giống như bị khốn dã thú, điên cuồng đưa tay nắm tay, đánh vào kim hắc khí khoác lên, nhưng cũng không dám vận lực. Bởi vì vận lực liền hội lại bắn ngược. Nữ nhi của hắn là phàm nhân, dù là bắn ngược hắn muôn phần một trong lực lượng, nữ nhi vậy hẳn phải chết. Chỉ là một đôi mắt hổ lại gắt gao trừng mắt Lâm Vô Ưu. Lâm Vô Ưu, làm sư phụ ngươi, ta không có xử tệ ngươi đi. Áo đỏ đỉnh chủ lắc đầu, ngươi đối ta ân trọng như núi, coi như ta sau này có đệ tử, vậy bất quá là dạng này. Doanh Ngu trầm giọng nói, cái kia ngươi đáp ứng ta, vô luận như thế nào, để tiểu sư muội ngươi thật tốt sống sót, nàng bất quá là cái phàm nhân, mấy chục năm thọ nguyên đối ngươi ta mà nói, bất quá trong nháy mắt trước mắt, sẽ không ảnh hưởng ngươi cái gì. Cho nàng một thế vinh hoa, coi như ngươi trả ta ân. Ân tình hai tiêu, vậy ngươi bây giờ sở tác sở vi vậy sẽ không ở đáy lòng lưu lại sơ hở. Tốt không? Lâm Vô Ưu liếc mắt nhìn chằm chằm trước mặt hùng kỳ nam tử, chợt cất giọng, cười lạnh nói, cầu ta. Doanh Ngu nhíu mày, nắm chặt hai nắm đấm, hắn giống như bị trói buộc lấy mãnh hổ, không cách nào thi triển. Quyền kia chậm rãi buông ra, cái này hùng kỳ mà tràn ngập mị lực chuyển kỳ cúi đầu, chậm rãi nói, lao phu cầu ngươi. Lâm Vô Ưu ha ha cười lớn, tốt, vậy ta đáp ứng ngươi. Nói xong, hắn quay người, hướng về miệng hang nên đón. Hắn muốn đi giải quyết bị sư phụ dùng cái này đánh bạc tính trận pháp, triệu hoán đi ra cường giả. Lồng khí bên trong, thiếu nữ áo tím ngây ngẩn cả người. Nàng đời này liền chưa từng gặp mặt trước nam nhân này cầu người. Vương giả cúi đầu, nhất là thê lương. Trong mắt nàng tránh qua chút kỳ quái cảm xúc, trong đầu tựa hồ có cái gì hồi ức bị phát động, tuy nhiên lại rất nhanh lại khôi phục nguyên bản bộ dáng, lẩm bẩm nói, ta không sai, ta không có sai. Dung Hoàng nghiêng người quan sát nữ nhi của mình. Ngay tại Doanh Tử Hân coi là phải kinh thụ lửa giận lúc, Dung Hoàng lại chỉ là sờ lên tóc nàng, nói khẽ, ngươi không có sai, là cha sai. Thiếu nữ áo tím thân thể chấn động, ngửa mặt. Hai cha con ánh mắt tiếp xúc. Tại cái này thập tử vô sinh lồng giam bên trong. Hân Nhi là cô nương tốt, đáng tiếc cha bình thường bận quá, đều không xem thật kỹ một chút ngươi, cũng không thể thật tốt cùng ngươi nói mấy câu. Kim giáp nam tử ánh mắt lộ ra khó tả ôn nhu. Cho dù trước mặt nữ nhi phản bội hắn, cho dù hắn hiện tại thân ở chỗ chết, thế nhưng, hắn là một cái phụ thân. Phụ thân, nhưng không phải liền là muốn bao dung nghịch ngợm phản nghịch nữ nhi sao? Thiếu nữ áo tím trầm mặc, bờ môi động mấy lần, muốn nói cái gì, lại chung quy là cũng không nói ra miệng, chỉ là cắn bờ môi. Dung khụ khụ, cha, ngươi nói chúng ta có thể ra ngoài sao? Doanh tử Hân hỏi. Dung Hoàng mỉm cười nói, ngươi sẽ ra ngoài, hội một thế vinh hoa. Cái kia vậy còn ngươi? Ta. Dung Hoàng nghiêng đầu, nhìn về phía khe núi. Khe núi. Hoán Linh trận một trận chớp lóe, khói bụi tán đi. Trận tâm xuất hiện một đạo bóng dáng. Tóc đen rủ xuống vai, thân khỏa trường bào, tay cầm vỏ rượu, túi đầu rủ xuống lông mày, tựa hồ tại nhìn xem trong vỏ còn có hay không rượu. Là giết chết vệ công tử cái kia ác nhân. Thiếu nữ áo tím phẫn nộ. Dung Hoàng thì là hiểu rõ, quả nhiên là huynh đệ mình. Thế nhưng là, huynh đệ mình huyền khí khí lượng hắn đo tính qua, nhiều lắm là cùng Lâm Vô Ưu tại sàn sàn với nhau. Mà, cái này hư ảnh lại là một cái căn bản không có trí tuệ, không có đầu óc, không nói chiến thuật, chỉ hiểu được lô mãng công kích khôi lỗi. Này lên kia xuống, huynh đệ mình hư ảnh đã là rơi xuống hạ phong. Huống chi nơi này còn có 18 tên kinh khủng cường giả bí ẩn. Thua. Hắn túi đầu. Khe núi phương hướng. Lâm Vô Ưu mỉm cười, hiển nhiên vị này mình sư phụ nghĩa đệ, vậy tại hắn trong dự liệu. Thắng. Hết thể cuối cùng vẫn là tại hắn trong khống chế. Tay trái khẽ nhếch, cường đại lực áp bách khiến cho mặt đất ra bị nẻ. Đạo đạo vết dạn ở giữa, thì là chảy xuôi nhiệt độ cực kỳ cao độ kim loại nham tương. Dung kim bảo giám, vạn vật về tẫn. Bàn tay đột nhiên nâng lên. Kim loại nham tương hóa thành từng đầu mãng xà nhào về phía khe núi cái kia bóng người. Hắn muốn tốc chiến tốc thắng, sau đó còn phải phối hợp cái kia 18 vị khô lâu hội cao thủ đến bảy trận. Sau đó, bành ba, đối diện cái kia dẫn theo vỏ rượu thiếu niên chợt giữ tợn cười lên, nửa người trên đột ngột vô cùng địa nổ tung một nửa, khuôn mặt vậy nổ tung. Tay phải một nắm, ở trong hư không cầm ra một cây trường cung. Huyết nhục bay tán loạn bên trong, nửa trái thân bị tạc tán xương cốt bảy biện ra màu bạch kim. Hơn trăm cục xương, vô số tóc đen, toàn bộ gác ở trên dây cung. Dây cung lại bành một tiếng lực mạnh nổ tung. Bạch kim chi cốt, một nửa tóc đen hướng phương xa cuồng xạ mà ra. Cái kia tóc đen giữa không trung liền bắt đầu chớp lóe, kim quang sáng rực, trở thành từng đầu quỷ dị mà đáng sợ rắn. Theo rắn mà đi, còn có tới lui lao khí. Đao khí rót thành hải dương, mãnh liệt gào thét. Đối sông mà đến kim loại nham tương rắn trong nháy mắt bị đao khí hải dương chém mất. Liền một cái cuột đều không lật lên. Lâm Vô Ưu trừng lớn mắt, hắn còn không có tiến một bước phản ứng, cái kia tóc đen liền đã dẫn đầu tới người. Vị này ẩn nhẫn, tràn ngập ra tâm áo đỏ đỉnh chính và phụ chưa gặp được loại này phương thức chiến đấu. Xoẹt. Kim sắc đầu rắn tóc đen trong nháy mắt thuận hắn một ngón tay chui vào, đâm vào xương cốt, tạch tạch tạch xương cốt từng khúc bị nuốt hết. Đây chỉ là một căn, mà vô số căn đã đem hắn bọc lại. Lâm Vô Ưu cố nén kịch liệt đau nhức, muốn thi triển huyền khí, nhưng cái kia tóc đen đỉnh cao rực rỡ kim xà đầu ngựa đầu khẽ cắn. Liền thanh vừa sinh ra huyền khí trực tiếp xua tán đi. Xoẹt xoẹt xoẹt. Tóc đen kim xà trong nháy mắt xuyên thủng cái này nam nhân thân thể. Lại xoẹt xoẹt bơi lên hướng về phía trước mà đi. Theo sát phía sau là biển cả đao khí. Cái này mãnh liệt đao khí trong nháy mắt che mất áo đỏ đỉnh chủ. Thứ nhất niệm, đã là vô số đao cắt nứt lăng trì. Thứ hai niệm, Lâm Vô Ưu đã trở thành tàn phá xương khung. Thứ ba niệm, Lâm Vô Ưu đã biến mất tại nhân gian. Hài cốt không còn. Hư ảnh hạ cực không dài dòng. Vậy mặc kệ chính mình chết bất tử, trực tiếp liền mở ra hạ cực mình đều không muốn qua đại chiêu. Nửa người hạ cực hư ảnh bởi vì huyết nhục khôi phục duyên cớ, căn bản là không ngại. Hắn cười gần đi về phía trước hai bước, tay phải một thanh lại giật xuống đầu tóc. Tựa hồ còn chưa đủ nghiền. Toàn thân lại một lần nổ tung. Huyết nhục thành đống, trên mặt đất chậm rãi nhúc nhích. Mà bay đầy trời lấy là màu bạch kim xương cốt, vắt ngang vài dặm vô số kim xà, còn có cuồng bạo vô cương, lao nhanh như biển gầm đạo khí. Thiên địa biến sắc, tựa như là tận thế sắp tới. Thiên tai đáng sợ như vậy, nói thì chậm khi đó nhanh chóng. Vừa đi vừa về bất quá 2-3 giây thời gian. Vành ba, cái này kinh khủng dòng lũ tựa như thiên khung sụp đổ, từ khe núi làm điểm xuất phát, trong nháy mắt trùng kích, bao phủ, che lấn át 18 tên đang tại bảy trận khô lâu hội cường giả, còn có trong lúc này tuyệt thần trận pháp. 18 tên cường giả còn chưa kịp phản ứng, liền trong nháy mắt tại cái này dòng lũ bên trong bị từng khúc lăng trì. Bị vạn xà cắn xé, mà vô luận cái dạng gì phòng hộ, cho dù là bán linh thể chú hoán loại bảo vật, vậy trong nháy mắt bị bạch kim thánh cốt đánh xuyên. Tuyệt thần trận bên trong, Dung Hoàng đống nhiên chỉ cảm thấy tâm huyết sôi trào, túi người liền phun ra một chùm huyết vụ. Cái này đây là phản vệ. Ta đến tột cùng triệu hoán ra cái gì đồ vật. Kim giáp tráng hán vô cùng chật vật, quỳ xuống đất ngựa đầu, nhìn xem cái này vô cùng kinh khủng một màn, đây là tận thế sao. Tiếp theo trước mắt, tạch tạch tạch, trận pháp băng liệt thanh âm truyền đến. Vết dạn nhanh chóng phủ hiện. Không tốt. Dung Hoàng kinh ngạc. Cái này hoán linh trận gọi ra hư ảnh sẽ không đả thương đến trận chủ, nhưng nếu như muốn để hư ảnh biến mất, chỉ có hai loại phương pháp, đầu tiên là trận chủ tử vong, thứ hai lại muốn đi hướng trận tâm quan bế mới được. Nhưng đã dung không được hắn còn muốn. Bạch kim thánh quang xương cốt, kim xà tóc đen, đao khí dòng lũ bên trong, cái này tuyệt thần trận đã bị dễ như trở bàn tay xông hủy. Mà càng kinh khủng là, cái này dòng lũ bên trong thế mà còn có hai viên con người, chính dữ tợn mà trêu tức địa nhìn chăm chú lên hết thảy. Bành! Trận pháp hoàn toàn tan vỡ. Dung Hoàng không kịp quyết đoán, hắn vội vàng giang hai tay ra, ý đồ đi bảo vệ phía sau mình nữ nhi. Doanh Tử Hân là đã sớm sợ ngây người, chỉ là hung hăng hô hào cha. Kim giáp nam tử từ trong trận pháp tránh ra, lần nữa khôi phục vương giả tư thái. Dung kim bảo giám, vạn kim che chở. Trầm thấp tiếng giống. Nhưng không có cái gì phát sinh. Bởi vì, tại cái này dòng lũ bên trong, huyền khí lại bị cách ly. Dung Hoàng đã lại không kịp làm một chuyện gì. Hắn mở to mắt, nhìn xem dòng lũ từ mình khuỷu tay, khe hở, trên bờ vai cuồng bạo xuyên qua, trong nháy mắt bao phủ thôn phệ trong ngực đang kêu lấy trà thiếu nữ áo tím. Không. Không. Kim giáp hùng kỳ nam tử điên cuồng hét lên, không sáu. Giống như đặt mình vào tại sinh ly tử biệt tận thế. Hai cha con lại yên lặng nhìn nhau một lần cuối cùng. Lần này nhìn nhau bên trong, Doanh Tử Hân trong mắt có khủng hoảng, có kinh hoàng, có thống khổ, còn có một chút điểm không muốn xa rời. Lại có lẽ còn có hối hận. Thiếu nữ này ngón tay nhẹ nhàng nắm chặt trước mặt nam nhân tráng kiện cánh tay. Tựa hồ tại tiếp nhận vạn đao lăng trì thống khổ. Bành! Nàng nổ thành bột phấn. Bị dòng lũ cuốn đi, sông xa, cũng không thấy nữa. Rất nhanh. Lại là một tiếng nổ vang. Dòng lũ thế mà toàn bộ biến mất. Hư ảnh hạ cực mãng một nhóm, hắn căn bản không có cân nhắc tốt chính mình huyết nhục khôi phục đẳng cấp không đủ, trực tiếp tùy tâm sở dụng phóng đại, sau đó mình thanh mình đùa chơi chết. Cho nên, dòng lũ biến mất. Kỳ thật, hắn tồn tại từ đầu tới đuôi, bất quá mấy hơi thời gian. Nhưng cái này mấy hơi, cả cái sơn cốc đã như bị thiên thai tận thế tàn phá bừa bãi qua đất chết. Hết thể giật mình như ngộng. Kim giáp nam tử cũng không tiếp tục phục hùng kỳ ba khí, hắn nửa quỳ tại đất chết bên trong, đầy người thê lương, tóc đen chậm rãi biến trắng, mà giọt nước mắt lại không cách nào ức chế địa tuôn trào ra. Bị ngăn cách huyền khí khôi phục. Hắn lại là hùng bá thiên hạ chính đạo truyền kỳ, đi ra nơi này ý nguyên vạn người kính ngưỡng. Lực lượng vẫn còn, quyền lực vẫn còn, danh vọng còn tại. Nhưng hắn tâm đâu? Phải chăng cũng có thể tùy theo khôi phục nữa nha? Huyền khí không có, có thể luyện thêm. Cái kia tâm đâu? Tâm nếu như bị thương, trong mắt giọt nước mắt nếu như không cẩn thận dao động rơi xuống, nước đổ khó hốt, còn có thể về được đến sao? Đại Chu Vương triều bên trên ba nhóm thế lực bên trong siêu cường thế lực, Cửu Đỉnh cung cung chủ, Dung Hoàng Doanh Ngu, giờ phút này lại như cùng một cái nhất người bình thường. Quỳ dạp xuống đất chết bên trong, gào khóc khóc lớn. Cựu đỉnh cung. Thu Diệp Hồ bên cạnh. Hạ cực rót cho mình một ly rượu ấm, đồng nhiên nhíu mày nhìn về phương Tây. Lầm bầm nói, Trung Nguyên chi địa quả nhiên tàng long hoa hổ, vừa mới một khắc này ta cảm nhận được đáng sợ sát khi a. Xem ra mặc dù có bá giả chứng nhận, ta vẫn là cần phải khiêm tốn mới là. Dây trắng, đọc chuyện này không có cái gọi là ức chế, tác giả sẽ cho các bạn đáp án chuẩn nhất. Ví dụ như nhân vật Doanh Tử Hân. Mình giải thích để các bạn mới đọc truyện hiểu. Đây là một chuỗi chuyện nên có thể tìm hiểu từ chuyện đầu tiên cuối cùng hạo kiếp. Chương 283, huynh đệ luận bàn, thông huyền lục cảnh. Đầu mùa đông đến cũng không sớm, cũng không muộn, vừa vặn đầy đủ tuyết nhỏ bao trùm tại kết băng sinh rét lạnh Thu Diệp Hồ bên trên. Bao phủ trong làn áo bạc, tất cả thiên địa trắng. Giống như Doanh Ngu đời này tóc trắng, chính rủ xuống tại hai vai. Hắn lặng lặng nhìn xem đình viện. Khoảng cách nữ nhi chết đi đã hơn một tháng. Ánh mắt của hắn bên trong. Hạ cực tại trong đống tuyết đánh lấy một bộ quyền cước. Quyền phong, kình sóng mang theo đông tuyết vận trở thành từng cái vòng xoáy, đồng nhiên cái này chút vòng xoáy lại nổ tung. Ngay tại cực động thời điểm, hạ cực lại thu tay lại, liễm đủ, như đảo hoang như thế sừng sững tại cuồng loạn tuyết bay bên trong, hiện ra một loại động tĩnh thỏa đáng đẹp. Hạ cực quay đầu nhìn về phía Doanh Ngu, hai người ánh mắt tương đối. Hạ cực hào sảng nói, đại ca, xuống tới so một lần. Trong mắt của hắn mang theo chút lo lắng. Nói thật, vị này kết bái huynh trưởng đối với hắn là coi như không tệ, cách đối nhân xử thế, chính phái nhưng không cổ hủ. chỉ là tựa hồ đắm chìm trong một loại khó tả trong bi thương. Nguyên bản hùng kỳ cởi mở, bây giờ chỉ trở thành thê lương. Hạ Cực chỉ biết là cuối thu thời điểm, mình cái này đại ca gặp Khô Lâu hội mai phục, phát sinh đại chiến, sau đó Doanh Tử Hân tại trận đại chiến này bên trong bỏ mình. Lại về sau, hắn hỏi là ai giết ta tiểu chất nữ, Dung Hoàng chết cũng không chịu nói. Hạ Cực còn suy nghĩ có phải hay không địch nhân quá ngưu bức, Dung Hoàng sợ mình kìm nén không được muốn đi báo thủ, cho nên không nói. Thời gian lâu, Hạ Cực phát hiện khả năng không phải chuyện như vậy, bởi vì có một lần hắn nghe được vị này kết bái huynh trưởng lẩm bẩm Hân Nhi, đều là cha sai, cha không nên dùng cái kia trận pháp, nếu không ngươi vậy sẽ không chết. Hạ Cực đã hiểu. Ngộ sát. Nhất định là ngộ sát không sai. Dù sao Dung Hoàng xuất thủ, thiên băng địa liệt, hắn cái kia phàm nhân nữ nhi chỉ có thể tiếp nhận muôn phần một trong, thậm chí 100.000 phần có một, liền hội trong nháy mắt chết đi. Chuyện này thương tâm cực kỳ, Hạ Cực vậy không hỏi. Giờ phút này, hắn nhìn qua điêu hành lang bên trong đứng thẳng thê lương nam tử, lại nói, so một lần mà. Ha ha. Nam tử tóc trắng không nên, chỉ là bỗng nhiên cười lên, nhưng chỉ là hai tiếng, dáng tươi cười lại thu liễm, nghiêm mặt nhìn xem trong đỉnh thiếu niên, ngươi ta, còn thật là bình thường vận mệnh. Nữ nhi của ta chết rồi, thê tử ngươi vậy mất đi. Chẳng lẽ đạt được nhất định phải mất đi a? Tính toán thời gian, đệ muội cũng nên lâm buồn đi. Hạ Cực trong mắt tránh qua một chút cô đơn, lập tức bình phục, hắn tránh ra đất chống nói, đi, huynh đệ chúng ta hai người kinh lịch là 8 lạng nửa cân. Đến, luận bàn một phen đi. Năm ngoái cuối mùa thu liền muốn cùng ngươi giao thủ, kết quả một mực kéo lấy. Doanh Ngu vừa mới cái kia một cười, lộ ra nhưng đã khôi phục chút, cho nên hắn trực tiếp lắc đầu, cao giọng nói, ta không cùng ngươi luận bàn. Hạ Cực nhíu mày, ngươi cũng nên tỉnh lại một điểm a. Nam nhân cũng không thể luôn luôn đắm chìm trong đi qua. Đến đánh một trận, coi như là khôi phục, chữa thương, giải sầu. Doanh Ngu y nguyên lắc đầu, ngươi nói cái gì, ta đều không cùng ngươi luận bàn. Nói đến đây lời nói thời điểm. Trên người hắn thê lương đã thiếu chút. Cái này hơn một tháng thời gian bên trong, hắn một bên chủ trì cùng Khô Lâu hội chém giết, một bên thì là tại nghĩ lại. Mình thật là một người cha tốt sao? Trầm rãi địa, hắn kỳ thật vậy tiếp nhận nữ nhi chết đi hiện thực. Chỉ là, tiếp nhận về tiếp nhận. Hắn lại tha thứ không được mình. Giết chết nữ nhi mặc dù là Hạ Cực hư ảnh. Nhưng cái kia nhất huyền hoán linh trận lại là mình phóng thích. Cho nên, xét đến cùng, kỳ thật là chính hắn hại nữ nhi. Mà cái này sẽ vĩnh viễn trở thành đáy lòng của hắn sơ hở, cùng không cách nào nói nói thống khổ. Hạ Cực vẫy tay, đến. Dung Hoàng kiên quyết lắc đầu, không đến. Nói giỡn, Lao Phu không thấy qua ngươi gương mặt thật trước đó, còn tưởng rằng Lao Phu so ngươi ngưu bức. Nhìn qua về sau, được rồi, việc này không nói a. Hạ Cực lại hỏi, vì sao a? Dung Hoàng nói, không có vì cái gì. Hạ Cực cười lắc đầu, thân hình chớp động, một quyền trực tiếp hướng về Doanh Ngu hoành ra. Dung Hoàng sững sờ, vô ý thức địa trở tay đón đỡ, nhưng hắn không cần huyền khí, đánh chết đều không cần huyền khí. Chỉ cần không cần huyền khí, tỷ thí này liền không cách nào thăng cấp. Chỉ cần không thăng cấp, liền không sẽ thấy mình cái này nghĩa đệ kinh khủng đến không cách nào hình dung một mặt. Hai người tại Cựu đỉnh Thâm Cung Tuyết Địa trong đình viện, quyền ảnh trung điệp, có phải hay không truyền đến ngột ngạt nổ vang. Đông Tuyết Quân Vũ, bị hai người kinh khủng quyền phong oanh ra cái này đình viện. Bành! Quyền cung quyền lần nữa đụng nhau. Hai đạo bóng dáng bị đây đối với đụng cực điểm xung lực khiển trách địa bay về phía hai bên. Tuyết địa bị kéo ra hai đạo thật dài quy tích. Đồng thời ngẩng đầu. Hạ Cực nói, làm nóng người tính tốt đi. Nhưng nơi đây thi triển không ra, chuyển sang nơi khác đánh. Dung Hoàng sững sờ, đông nhiên nói, Lao Phu chợt nhớ tới Cựu đỉnh cung còn có chuyện quan trọng không có xử lý. Hạ Cực. Vậy chúng ta ngay ở chỗ này, lấy ngươi ta lực khống chế, kinh khí sẽ không xuất ra cái này đỉnh viện. Dung Hoàng kiên quyết lắc đầu. Không cần huyền khí đánh. Chết đều không đánh. Nói thật, hắn vẫn là không cách nào thanh trước mặt cái này thiếu niên cùng ngày đó tận thế tình cảnh liên hệ tới. Cho nên, Dung Hoàng ma xui quỷ khiến lại hỏi câu, có người hay không cùng Dung Mạo ngươi như lúc như thế? Hạ Cực sững sờ, thật có một cái, vẫn rất cường. Trong lòng bổ sung một câu, nhưng là đã hủy khuôn mặt, với lại hẳn là chết. Dung Hoàng hai mắt bày ra. Hắn có chút hiểu rõ. Quả nhiên a, cái kia một ngày khả năng không phải mình vị huynh đệ kia. Cũng là, cái này huynh đệ chỗ nào hội như vậy tà môn. Đầy trời thánh cốt, kim xà tóc đen, đao khí chảy ngang. Cùng trước mắt cái này hiền hòa, ánh nắng, thoải mái đại huynh đệ hoàn toàn không giống nhau dạng mà. Hạ Cực đánh gây hắn suy nghĩ, hỏi cái này làm cái gì. Dung Hoàng hơi suy nghĩ một chút, quyết định thử một chút, thế là cười to nói, đi, việc gấp không xử lý, chúng ta luận bàn đi. Luận bàn xong uống rượu. Hạ Cực cũng cười, chính hợp ý ta. Hai tấm hình người hướng dẫn bản đồ thăng cấp đến hồi cuối, hắn ở đây vậy sẽ không ở ở lâu, đoán chừng lại qua mấy ngày liền muốn chào từ biệt. Hôm nay, nhất định phải cùng cái này kết bái huynh trưởng điểm cái thắng bại. Cựu đỉnh cung bên ngoài, bùi đồng thắng sắt trời xanh. Hai đạo bay ảnh như là cực quang, hướng hoang vu phương xa lao đi. Bành, bành, tích tuyết bắn tung tóe lên cao mấy trượng, vùng đất trung ương thì là điểm chờ đứng hai người. Nơi này là một tòa rời xa thành trấn núi hoang, chính là thích hợp luận bàn địa phương. Hạ Cực đứng ở một bên, Dung Hoàng đứng tại một bên khác, sau lưng thì là lơ lửng một cái to lớn dung dịch quả cầu kim loại, đây là hợp thành thiên hạ vạn binh, ẩn chứa ma linh thi hải cựu đỉnh chân kim. Cựu đỉnh bên trong, hắn thường mang một đỉnh, còn lại tám đỉnh thì là trấn trong cung. Hai người không có trước giao thủ, bởi vì Hạ Cực đống nhiên mở miệng hỏi nói, đại ca có thể vì ta giải thích nghi hoặc. Huynh đệ ngươi nói, đối với thông huyền cảnh giới, ta thường thường không hiểu, có thể hay không cùng ta nói vài lời. Loại sự tình này cũng không cái gì ghi chép, mà chỉ có thông huyền mới hiểu. Dung Hoàng nói, lấy huynh đệ thực lực, hẳn là đột phá đại minh thiên, đặt đến thiên ngoại thiên đệ nhất trọng, không biết ta đoán có đúng không. Vậy Lao Phu liền vì ngươi nói một chút thiên ngoại thiên, tông động chi cảnh A. Hạ Cực ho khan hai tiếng. Mẹ, ta mới thông huyền đệ nhất trọng thiên. Cái này thiên ngoại thiên là cái quỷ gì? Tông động chi cảnh lại là cái quỷ gì? Dung Hoàng gặp hắn trầm mặc, tưởng rằng chấp nhận, tiếp tục nói, cái này chút đã biết cảnh giới, ta liền không nói đi. Hạ Cực khoát tay, chấm đã, vẫn là nói một câu A. Dung Hoàng. Tốt. Vậy ta từ đầu nói lên. Nhân loại hữu tình, mà thiên địa vô tình. Nếu như muốn lấy hữu tình chi thân tới đón thụ vô tình huyền khí, như vậy thì cần đem tâm cảnh điều chỉnh đến phù hợp thiên địa trạng thái. Nhân loại rất khó tìm đến trong lòng sơ hở, cho nên mới muốn thông qua cực tại tình phương thức, đến dẫn xuất đáy lòng tất cả sơ hở, sau đó thông qua chặt đứt tơ tình phương thức, đạt tới phù hợp thiên địa hoàn mỹ tâm cảnh, để tiếp nhận huyền khí. Thu hoạch được huyền khí, lần nữa đến hai môn huyền pháp, tức cái gọi là vào thông huyền nhất trọng thiên. Dung Hoàng kể những lời này thời điểm, lộ ra hồi ức. Hiển nhiên hắn nhớ tới cái kia làm hắn cực tại tình nữ nhân. Một viên thiên địa thần đan, chống đỡ qua dược hiệu, liền có thể trên phạm vi lớn tăng cường thân thể, sau đó dung nhập thứ ba môn huyền pháp. Đây cũng là thông huyền nhị trọng thiên. Dung hợp một tia long khí, mượn khí vận thăng hoa một môn huyền pháp, chính là thông huyền đại minh thiên. Đây đều là Hạ Cực biết. Sau đó thì sao? Lắng nghe. Lắng nghe. Không sai, ngươi cần nghe được trong thiên địa, nào đó như thế vật thanh âm, hoặc là phòng, hoặc là lửa, hoặc là cái khác coi ngươi nghe được bọn chúng thanh âm. Ngươi liền có thể dung nhập bọn chúng, mượn dùng bọn chúng. Không chỉ có như thế, một bước này, ngươi huyền khí vậy hội cực tăng lên trên diện rộng, cùng đại minh thiên cảnh giới ngày đêm khác biệt, hoàn toàn khác biệt. Cho nên, cảnh giới này còn gọi là thiên ngoại thiên đệ nhất trọng. Hạ Cực nói, vậy đại ca ngươi nghe được là trong thiên địa tiếng kim loại âm. Dung Hoàng gật gật đầu, cái này cùng ta huyền pháp vừa lúc hỗ trợ lẫn nhau. Nghe được thích hợp bản thân công phu thiên địa chi vật, cũng là cảnh giới này khó xử. Sau đó, thiên ngoại thiên đệ nhị trọng thì cần muốn tìm đến huyền vật. Huyền vật. Dung Hoàng nói, trong thiên địa, vạn vật phần lớn không còn linh tính, mà linh tính đạt tới trình độ nhất định mới hội được xưng là huyền vật. Ta dung thiên hạ vạn binh, thần binh ma đao đều nhập lò luyện, ma linh thi hải, chân quý kim loại đều tại một lò bên trong, như thế dung tụ trọn vẹn sau 3 tháng, mới rèn đúc cửu đỉnh, lấy tinh đấu chi thế bài bố, trấn áp trong cung. Bên trên tiếp thiên thời, hạ ứng địa lợi, thừa nhận tinh quang ánh trăng, không bàn mà hợp thiên thế. Lúc này mới trở thành nhân tạo huyền vật. Cũng chính là mượn cái này cựu đỉnh, lão phu mới có thể một lần đột phá đến thiên ngoại thiên đệ nhị trọng cảnh giới. Hạ Cực ghi lại cái này chút không cách nào từ bất luận cái gì tư liệu thu hoạch được tri thức, tiếp tục hỏi, sau đó thì sao? Dung Hoàng hơi chút trầm ngâm, nói, thiên ngoại thiên đệ nhị trọng về sau, liền là trong truyền thuyết tông động chi cảnh. Tông động chi cảnh. Đối với cảnh giới này, ta biết cực ít, không phải là không có biết đường tắt, mà là không thể biết. Người khác cho ngươi một mục tiêu, ngươi vĩnh viễn đều chỉ hội lạc đường. Chỉ có mình tìm kiếm đến, mới thật sự là thông hướng tầng tiếp theo con đường. Hạ Cực lộ ra hơi cười. Đấy lòng yên lặng ghi lại thiên địa thần đan, long khí, lắng nghe, huyền vật, cái này bốn dạng mấu chốt chi vật, vô luận có vẫn là không có, đây đều là sau này thăng cấp nơi mấu chốt. Chương 284, tạo dựng huyền pháp hệ thống. Trên núi hoang, hai bên là thần tiên đánh cung. Hạ Cực tốc độ cực nhanh. Thỉnh thoảng tay cầm trường cung, lấy phong tuyết làm tiễn, căn bản vốn không nhìn Dung Hoàng người ở đâu, tiện tay vọt tới. Hắn đã khóa chặt Dung Hoàng. Vô luận Dung Hoàng xuất hiện ở đâu, hắn tiễn đều hội truy tung đi qua. Đây chính là Dạ Ma Huyền Điện, phối hợp huyền kỹ, Hắc Ám tiểu tiễn, Trô Cường Đại. Mặc dù là tại trong gió tuyết, Dung hoàng phía sau to lớn đỏ thấm dung cầu huyễn biến vô cớ, một thanh thanh thần bình tùy ý ngưng tụ, từ kim loại dung cầu bên trong bắn ra, mang theo ma linh thi hải các loại uy thế tinh chuẩn hướng lấy Hạ Cực điên cuồng tấn công mà đi. Thỉnh thoảng, dung hoàng hai tay hơi đóng, núi hoang tuyết địa dày tích tuyết trắng dưới, liền là không ít kim loại dung nham muốn phá đất mà lên. Băng tuyết sớm tại nhiệt độ cực kỳ cao độ bên trong hòa tan, tích lũy trở thành từng đạo dòng suối, cái này dòng suối lại trở thành hơi nước dâng lên. Hai người riêng phần mình thi triển thần thông. Nhưng Hạ Cực phát hiện một điểm, vậy chính là mình cái này kết bái đại ca, dùng đến dùng đi đều là, dung kim bảo giám, bên trong pháp môn. Với lại thông qua một chút mảnh, hắn cảm thấy mình chỉ phải biến thân, chỉ cần dùng ra hơn 20 vạn năm chân khí, hoàn toàn có thể nghiền ép cái này đại ca. Lui tới mấy lần, trong lòng của hắn đã nắm chắc. Cái này đại ca mặc dù cảnh giới rất cao, nhưng là hẳn là còn không phải mình đối thủ. Bay đầy trời tiễn, nham tương. Lại tại một lần trong đụng chạm, bình ổn lại. Hai đạo bóng dáng lại tách ra. Dù sao chỉ là luật bản, mà không phải sinh tử chi chiến, cho nên đều là điểm đến là dừng. Dung Hoàng trong lòng dễ chịu, mình cái này huynh đệ mặc dù rất mạnh, nhưng tựa hồ còn không có mạnh đến trước đó cái kia tận thế trạng thái. Như vậy cũng có thể là đây chẳng qua là một cái cùng hắn dáng dấp rất giống người. Hắn khôi phục lòng tin, hơi suy tư, lấy một vị cảnh giới cao người thân phận đề nghị, huynh đệ, ngươi huyền pháp tựa hồ còn không có tìm được phương hướng. Phương hướng? Dung Hoàng nói, huyền pháp mặc dù có ba môn, mà cái này ba môn liền tựa như là thiên địa cho chúng ta thiết kế tiếp điểm tới hạn, bởi vì mỗi một môn huyền pháp bên trong đều cất giấu một loại đặc thù huyền khí, mà người có khả năng tiếp nhận đặc thù huyền khí chủng loại liền là ba. Mới vừa vào thông huyền người chỉ có thể muốn gom góp ba môn cũng đã là rất tốt. Nhưng giống chúng ta, lại cần muốn tìm đến một môn làm chủ huyền pháp, mặt khác hai môn là hỗ trợ lẫn nhau huyền pháp. Hạ Cực lặng lặng lắng nghe. Dung Hoàng nói, ta cũng là phế trừ mấy môn huyền pháp, lúc này mới có thể cấu thành bây giờ mình hệ thống. Tóc trắng kim giáp nam tử dương một tay lên, sau lưng cựu đỉnh chân kim dung cầu liền huyền hóa lấy bao khỏa, quấn quanh mà đến. Hắn mặt đối huynh đệ mình, vậy mà hào không tránh hiểm nghi. Ta biểu hiện ra cho ngươi xem. Hạ Cực vậy không giả làm khiêm tốn. Trong lòng của hắn lại có thể thật sự cảm thụ đến vị này Dung Hoàng chân thành. Đối huynh đệ, vị vương giả này là thật không có nói. Nhận định ngươi là huynh đệ, cái kia chính là móc tim móc phổi. Ta có ba môn huyền pháp, thứ nhất, dung kim bảo giám, nóng chảy vạn vật, cũng có thể để vạn vật tạo hình, phối hợp kim loại huyền vật, có thể hóa vạn binh, tại cái này tàng long ngọa hổ trung nguyên khu vực tung hoành năng dọc, cũng là rất khó có thua trận, đây là ta chủ huyền pháp. Nhưng thế nhân không biết ta cái khác hai môn huyền pháp. Dung Hoàng cười nói, bởi vì cái này hai môn huyền pháp cùng dung kim bảo giám quá phù hợp đến làm cho không người nào có thể nhìn ra. Hắn dựng thẳng lên ngón tay thứ hai nói, thứ hai, tam muội hỏa quyết, cái này huyền pháp chỉ là đơn thuần vận lửa phương thức, nhưng ngọn lửa này lại có thể bỏng linh thể, cho nên ta có thể thúc đẩy dấu ở thần binh trong ma đao ma linh, khiến cho chúng nó cảm nhận được uy hiếp. Cho dù tại ta cựu đỉnh chân kim bên trong sống lại, cũng vô pháp tránh thoát, không dám tránh thoát. Cho nên, hắn nắm đấm bóp. Mọi loại huyền hóa kim loại dung nham lần nữa ngưng tụ thành to lớn quả cầu đỏ. Trận banh này bên trong cũng không chỉ là có kim loại, còn có vô số người vô pháp nhìn thấy ma linh, nếu như ta chân chính dẫn bạo, phóng thích, ma linh cuồng vũ, hoành hành giữa thiên địa. Hạ Cực cẩn thận suy nghĩ một chút, cái này ma linh có lẽ phá không ra mình phòng ngự a. Hắn gật gật đầu, đại ca, mời tiếp tục giảng giải. Dung Hoàng có chút một người, dựng thẳng lên thứ ba ngón tay, thứ ba môn huyền pháp, biết người thì càng ít. Bởi vì môn này huyền pháp là một môn tàn phá huyền pháp. Tàn phá huyền pháp. Huynh đệ có phải hay không kinh ngạc vì sao ta chọn một môn tàn phá huyền pháp? Không có nguyên nhân gì, bởi vì cái này huyền pháp quá mức truyền kỳ. Dung Hoàng ngẩng đầu, từng chữ nói ra phun ra thứ ba môn huyền pháp danh tự, nữ hoa bổ thiên giám. Hạ Cực ngạc nhiên. Này thế giới vậy có nữ hoa? Dung Hoàng nói, môn này huyền pháp là cực kỳ hãn hữu chín đạo huyền pháp, cũng chính là nhất pháp cất cửu môn huyền đạo. Ta cũng là cơ duyên xảo hợp mới gặp được cái này huyền pháp, nhưng cái này huyền pháp bên trong tám đạo đã triệt để quan bế, còn sót lại dư một đạo. Nhưng đạo này cũng cho ta tâm động không ngừng. Bởi vì ta có thể điểm hóa sinh mệnh. Điểm hóa sinh mệnh. Hạ Cực cũng là bị khiếp sợ đến. Dung Hoàng bàn tay dương lên, kim loại dung cầu bên trong lập tức bắn ra một đoàn hình cầu kim loại. Cái kia kim loại cấp tốc ngưng thực, định hình. Sau đó hóa thành một cái cầm trong tay song đao tiểu người lùn bộ dáng. Mà nam tử tóc trắng hai ngón điểm ra, tại tử vật này mi tâm nhẹ nhàng vừa chạm vào. Cái này vừa chạm vào giống như là vẽ rồng điểm mắt. Kim loại người lùn trong nháy mắt mở mắt, hiếu kỳ nhìn xem cái thế giới này. Dung Hoàng ra lệnh, đi bắt hai đầu cá. Cái kia kim loại người lùn như thế nghe hiểu, nhanh chóng hơi mở. Hai người yên lặng chờ một lát. Không bao lâu, cái kia kim loại người lùn lại chạy trở về, song đao bên trên đều cắm lấy một con cá, xem như phục mệnh. Hạ Cực là thật ngây ngẩn cả người. Ngoa tạo, còn có loại huyền pháp này. Vậy nếu như ta có hay không có thể sáng chế một chủng tộc? Dung Hoàng tựa hồ nhìn ra hắn nghi vấn, mỉm cười nói, nữ hoa bổ thiên giám, bên trong điểm hóa sinh mệnh là tồn tại rất lớn hạn chế, nhu cầu tinh thần lực cực cao, liền xem như vi huynh cũng chỉ có thể khống chế 7 cái sinh mệnh thể mà thôi. Cho nên, huynh đệ ngươi nhìn, ta lấy, Dung Kim bảo giám, làm chủ, lấy, tam muội hỏa quyết, nữ hoa bổ thiên giám, làm phụ, các phương năng lực đều rất đủ mặt, nhưng lại liền thành một khối, lúc này mới có thể tại trung nguyên cường giả vây quanh bên trong sừng sững không ngã, có được cường giả danh nghĩa. Hạ Cực như có điều suy nghĩ. Chính hắn ba môn huyền pháp xác thực quá hỗn tạp. Quả thực là đều có các hệ thống. Nếu có cơ hội, cần thật tốt chỉnh hợp thành một cái hệ thống mới được. Cho nên, hắn vậy chân thành nói tiếng cảm ơn. Phải biết, vị này kết bái huynh trưởng là thật thanh minh áp đáy hòm đồ vật, tại cho mình chậm rãi phân tích. Chỉ là điểm này, tiểu khiến người kính nể. Cho nên, Hạ Cực vậy trực tiếp thanh minh, chỉ xích thiên ngai thánh điện, trừ huyết ma công, dạ ma huyền điện, diệu dụng nói ra. Dung Hoàng hơi suy tư, đề nghị, ba đạo huyền pháp chỉ xích thiên ngai, hai đạo huyền pháp trừ huyết ma công, huynh đệ thế nhưng là bỏ qua, sau đó lấy bốn đạo huyền pháp dạ ma huyền điện làm chủ, dù sao cái này huyền điện bên trong huyết nục khôi phục sắc thực lợi hại. Nếu như coi đây là chủ đến tạo dựng mình hệ thống. Nô! Ta ngược lại thật ra có một cái thích hợp cái này huyết nục khôi phục nguyên bộ huyền pháp, có lẽ huynh đệ có phúc duyên, có thể đạt được cũng chưa biết chừng. Cái này huyền pháp là chương 285, hình thiên đao ca, vu hoan giá họa. Ba đạo huyền pháp, hình thiên đao ca. Phương pháp này mặc dù chỉ là ba đạo, nhưng ba loại huyền đường lại tựa hồ như rất là đặc thù, cùng huynh đệ cái này dạ ma huyền điện vừa vặn lẫn nhau đến rõ ràng. Nói thế nào? Cái này hình thiên đao ca ba đạo thứ nhất, nghe nói có thể cho người tu luyện cho dù thân thể bị chặt thành hai nửa, ý nguyên có thể còn sống. Tỷ như chặt đầu, người tu luyện có thể lựa chọn còn sống tại viên này trước, vẫn là còn sống tại trong thân thể. Nếu như lựa chọn cái sau, như vậy cái này không đầu thân thể nếu như lại bị chặt thành hai nửa, người tu luyện y nguyên có thể lựa chọn, còn sống ở bên trái một nửa thân thể, vẫn là phải một nửa thân thể. Có thể còn sống bao nhiêu lần, lão phu cũng không biết, nhưng nghe nói là rất nhiều. Hạ Cực suy tư. Cái này, hình thiên đao ca, đúng là cực phối mình huyết nhục khôi phục. Cứ như vậy, vô luận mình chia ra thành cái gì bộ dáng, chí ít đều có thể hoàn chỉnh bảo trì một cái chủ thể ý thức. Dung Hoàng tiếp tục nói, còn lại hai đạo ta ngược lại thật ra không rõ ràng môn này huyền pháp nghe nói nguyên là ma hồ trấn quốc huyền pháp một trong, về sau mất tích, mà gần 2 năm lão phu nhận được tin tức, nói là tại ma hồ cùng triệu quốc biên cảnh ẩn hiện. Ta nhìn huynh đệ chính là muốn đi nơi đây, có lẽ chính là vật này cùng ngươi hữu duyên đâu. Mấy ngày về sau, Hạ Cực bọc lấy một tầng ám kim sắc, điểm xuyết lấy lông vũ hoa văn áo choàng, bên hông tượng trưng địa phối một thanh trường đao, đi xuống che tuyết thềm đá. Sau lưng hai nữ thì là đã thăng cấp hoàn tất, cũng tại tối hôm qua nghiên cứu ra như thế nào tìm kiếm hải thị thận lâu phương pháp, lấy tiến vào bất quy hải, lúc này chính đi sát đằng sau lưng hắn. Dung Hoàng đứng tại cựu đỉnh cung trước. Phía sau hắn đệ tử chống đỡ một thanh kim rủ. Tuyết lớn tung bay không. Lúc này là tiễn biệt. Hạ Cực quay người hướng trước cửa cung tóc trắng kim giáp nam tử ôm quyền, sau đó không do dự nữa, cùng Kim Diệu cùng cô Diêu Hoa thuận thêm đá, dần dần từng bước đi đến. Doanh Ngu đưa mắt nhìn hắn đi xa, vậy không bung rủ, vậy không vận huyền pháp. Tuyết lớn lườm hắn vốn là trắng lấy đầu tóc. Vô Kỵ chết đi, Vô Ưu phản bội, Tử Hân chết tại tay mình, bây giờ cái này huynh đệ vậy đi. Dung Hoàng chỉ cảm thấy đáy lòng thê lương cảm giác khôi phục, tràn ngập trong lòng. Có lẽ là thời điểm dỡ xuống gánh nặng, đi truy tầm tông động chi cảnh. Hắn ngửa đầu nhìn xem dáng hồng dày đặc thiên. Dưới bầu trời, Hạ Cực cùng hai nữ mới đi ra khỏi cựu đỉnh cung, đang chuẩn bị nắm lấy hai nữ cất cánh. Nhưng đột nhiên lông mày giật giật. Dừng chung quanh trên cây cối, tích tuyết bị chấn động rất xuống. Tiếng bước chân vang lên, với lại vậy tới gần. Hạ Cực quay đầu, trong tầm mắt, từng đạo hình bóng từ rừng cây kiếm đi ra, lại hiện lên vây quanh hình dạng đem hắn vây ở giữa. Ban ngày bên trong, cái này chút hình bóng bộ dáng dần dần rõ ràng, là ôm trường kiếm kiếm khách, trẻ có già có, nhưng ánh mắt đều thẳng tắp nhìn chằm chằm Hạ Cực, rất là bất thiện. Cầm đầu một tên là lão giả áo đen, lão giả má trái đâm vào thương long đồ án, hắn nắm chặt lại trường kiếm, thản nhiên nói, ngươi rốt cục đi ra cựu đỉnh cung, nhưng để cho chúng ta đợi thật lâu. Ngươi trong cung lúc, chúng ta nhìn xem Dung Hoàng mặt mũi, mà không xuất thủ, vậy không đi hỏi tội. Nhưng bây giờ, chúng ta không cần bận tâm. Hạ Cực vậy không vội mà đi, hắn không quen lưu lại cái đuôi không thanh lý. hắn chỉ là có chút hiếu kỳ, tội gì? Một tên khác khí chất lạnh lẽo, lông mi dơ lên ở giữa mang theo ngạo khí thiếu niên kiếm khách nói, ta thế gia gia chủ Tam công tử bị ngươi hành hạ đến chết, nhưng Tam công tử vốn cũng không thiện võ công, cho nên mới phơi thây bên ngoài. Hạ Cực ngạc nhiên, xin hỏi nhà ngươi Tam công tử xưng hô như thế nào? Cái kia lão giả áo đen nói, ngươi cũng dám đối ta Vệ gia xuất thủ, làm sao, dám làm không dám chịu sao? Hạ Cực triệt để ngẩn ra, vệ gia. Lão giả áo đen cũng đã mất đi cùng hắn tiếp tục nói chuyện với nhau kiên nhẫn, tay phải vung lên, hư lạnh nói, kẻ này thủ đoạn tàn nhẫn vô cùng, sợ là Dung Hoàng cũng bị hắn che đậy, bắt lấy hắn, mang về huyết tế, vì Tam công tử báo thù ba. Cái này hai tên nữ tử vậy cùng nhau mang về bán thanh lâu. Vừa dứt lời, chung quanh hắn mười mấy đạo cái bóng liền nhào ra ngoài. Từng tiếng kiếm ngân vang vang lên. Hàn quang tại tuyết lớn bên trong hóa thành một cái cấp tốc siết chặt sáng vòng. Hạ Cực tùy ý nắm nuốt bên hông đao, rút đao, đao theo quanh thân, chém ra hơn phân nửa tròn, đao khí khuyết tán như điện, đồng thời nhìn cũng không nhìn, liền về đao vào vỏ. Đây hết thể động tác hoàn thành trong một ý nghĩ. Sau đó, xuất hiện vô cùng huyết tinh một màn. Cái kia mười mấy đạo cái bóng toàn bộ bị chém ngang lưng, mà nửa đoạn dưới thân lập tức té nhào vào tuyết địa, nửa khúc trên thân bởi vì quán tính còn hướng phía trước đập ra mấy mét mới lăn xuống tại tích tuyết bên trong. Người tới còn chưa có chết tuyệt, mà tuyết nước từ bị chém rách thân thể tiến vào ngũ tạng lục phủ, loại đau khổ này, so tại địa ngục hào không có bao nhiêu. Tiếng hét thảm bên trong, chỉ có cái kia cầm đầu lão già áo đen còn đứng lấy. Thất thần. Hắn còn không có phản ứng kịp. Hạ Cực một bước vọt đến hắn bên cạnh thân nói khẽ, nói rõ ràng, cái nào vệ ra. Lão giả áo đen đơn giản không thể tin được mình con mắt. Nhóm người mình ngày bình thường trong giang hồ thế nhưng là bị thổi phồng rất lợi hại a. Mà mình theo người chung quanh nói, chỉ là so Dung Hoàng kém một bậc mà thôi. Cái này sao có thể? Hắn không cách nào tin. Thế nhưng là chung quanh thống khổ tiếng kêu rên, lại là đang nhắc nhở hắn, đây hết thể là thật, không phải là mộng. Bên tai chuyển đến thanh âm ôn hòa. Ta kiên nhẫn có hạn. Lão giả áo đen lập tức nói, ngươi giết ta vệ gia Tam công tử vệ tử ích, hại ta vệ gia đại công tử vệ tử chắc vậy mất tích, ta vệ gia cũng coi là hoàng thân quốc thích, ngươi thật lớn mà ta. Bành! Tiếng nói chuyện, cái này lão giả áo đen thất khiếu đã phun ra huyết vụ. Hạ Cực đứng tại trên mặt tuyết. Tất cả thi thể đều đang nhanh chóng khô quát, mà luồn lên máu cùng rơi xuống tuyết giao hòa, hình thành một cô huyết tinh đẹp. Hạ Cực đang suy tư. Mẹ nó, vệ tử ích là ai? Vệ tử chắc là ai? Cái này vệ ra lại là cái gì? Muốn chỉ chốc lát, vẫn là không cách nào nhớ tới. Được rồi, không nghĩ, đi đường quan trọng. Hạ Cực nắm lấy không có đợi bao lâu hai nữ nói, bảo vệ thân thể. Kim Diệu cùng cô Diêu Hoa đã là quen thuộc, vội vàng đóng lại đôi mắt đẹp, vận khí hộ thân. Vâng! Hạ Cực bước ra một bước, mặt đất như thế bị lưu tinh rơi đập. Tuyết lớn, đất đá bay đầy trời tung tóe. Một viên căn bản là không có cách bị bất luận cái gì bông tuyết chui vào chân khí chi cầu hướng về phương hướng Tây Bắc, như cuồng phong mà đi. Mới đi không bao lâu. Tại chỗ, rừng biên giới chậm rãi đi ra một cái vũ mị cái bóng, cái này cái bóng mang theo che mặt hát xa mũ rộng vành, cho nên không phân biệt khuôn mặt. Túi đầu, ánh mắt quét qua những thi thể này. Cái này cái bóng không khỏi cười ngọt ngào bắt đầu. Hướng về nơi xa, xa xa ôm quyền, nói một tiếng cảm ơn rồi. Phong sốc lên nửa bên hát xa. Lộ ra một trường xinh đẹp như thiên nữ khuôn mặt. Cái này nữ tử thần bí xem hết về sau, lại là phủi tay, lập tức một đám hình bóng từ đằng xa chạy tới. Bọn này hình bóng chuyên nghiệp cực kỳ. Rất nhanh liền thanh trên mặt đất chết mười mấy tên người nhà họ vệ tử trạng làm sửa chữa. Đổi thành như bị tan chạy tử trạng. Mà bọn này hình bóng tại chạy đông chạy tây thời điểm, nữ tử thần bí đã biến mất. Nàng làm xong an bài liền sẽ lập tức rời đi, từ trước tới giờ không hội lưu tại hiện trường. Bởi vì nàng tin chắc lưới trời tuy thưa, nhưng mà khó lọt. Nàng dạng này ác nhân, nếu như muốn sống bên trên vạn vạn năm, vậy liền nhất định phải 100.000 điểm cẩn thận mới là. Hơn 10 ngày sau, ba đạo bóng dáng xuất hiện ở Ma Hồ cùng Triệu Quốc biên cảnh. Chương 286, Ma Hồ loạn cục, tổ tiên chi huyết. Biên cảnh. Tuyết lớn. Kim Diệu khiêng một thanh cái xẻng nhỏ, một cái xẻng lại một cái xẻng địa đào lên trước mặt bùn đất. Bùn đất rất khô ráo, vậy rất cứng. Càng hỏng bét là bên ngoài còn bao trùm lấy tuyết. Đào bất động. Mặt tròn nhỏ thở hừng hực, thanh cái xẻng ném một cái. Cô Diêu Hoa nói, căn cứ chúng ta tra được tư liệu, nếu như muốn tìm tới Bất Quy Hải, liền muốn trước tiên tìm đến sinh ra Hải Thị Thận Lâu địa phương. Ta thanh tư liệu, bản đồ, cổ bản đồ, truyền thuyết các loại tin tức tiến hành so với, nơi này chính là khả năng nhất cửa vào. Chỉ cần có thể dưới đất tìm tới một cái trận văn. Nói xong, Ma Cơ lại từ ngực trong quần áo rút ra một quyển cầu, các ngươi lại nhìn kỹ một chút, trận văn chính là cái này cầu, nghe nói chỉ cần khởi động trận này văn, liền sẽ sinh ra rất lớn nhiệt khí. Cái này chút nhiệt khí hội bốc lên, mà hơi lạnh lắng đọng, loại này nhiệt độ không khí đối sông cùng khác thường, lại thêm nơi đây đặc biệt tiếp tục địa hình, hội dẫn đến không chúng có cực điểm tỷ lệ chết xạ ra hải thị thận lâu. Mà cái này hải thị thận lâu liền là bất quy hải cửa vào. Mặt tròn nhỏ cực kỳ ấm ức, ta đường đường ngũ diệu tinh, tại sao lại muốn tới làm lại này việc khổ cực. Ma Cơ bất đắc dĩ, bởi vì nếu như trực tiếp dùng mãng lực, hội dẫn đến cái kia trận văn bị phá hư. Mặt tròn nhỏ ngửa mặt lên trời thở dài, trời ạ. Sau đó nói, các ngươi không thể tra tấn một vị vĩ đại quẻ sư. Ma Cơ ánh mắt như biết nói chuyện, hướng một bên hết lên. Vất vả cần cù nhiếp chính vương đang tại đảo đất. Hắn vận xúc như bay, mặt đất bị quăng lên một tầng hoàng bạch hỗn tạp long. Mặt tròn nhỏ không phản đối. So vĩ đại quẻ sư càng vĩ đại nhiếp chính vương còn tại đảo đất. Nàng chỉ có thể cúi đầu. Ai, tiếp tục a. Ma hồ. Chậu than để chật trội vải dày trong lều vải tươi sáng. Trong không khí tản ra huyết tinh, thịt nướng, rượu thối các loại hôn tạp mùi vị. Hai hàng quỳ dạp xuống đất, tóc hai bù xù người, bóng dáng bị quăng tại kiểm chế vải dày bên trên. Dây trái quỳ trên mặt đất đều là khuôn mặt rảo cô gái tốt. Phải hàng quỳ đều là vai hùng cường tráng, nhưng lại đều vô cùng chật vật nam tử. Những người này hiển nhiên đều không phải là ma hồ người. Đây đều là bị lướt đến nô lệ, hoặc là đánh thảo cốc đánh tới xung quanh cư dân, hay là trong lúc vô tình qua đường thương đội, hiệp khách, quân đội trinh sát các loại. Mà tàn nhất là, những người này đều hoặc là vợ chồng, hoặc là tình lữ. Đánh thảo cốc đối với ma hồ mà nói, liền là tựa như cưỡi ngựa đi săn như thế, cho nên trước đó hạ cực cùng doanh ngu cho dù tại trong núi sâu, vậy còn gặp được mấy trăm người ma hồ binh sĩ. Giờ phút này, tại lều vải cửa vào, một cái thân trên phủ vẽ lấy thương lang đồ án mắt xanh dị tộc nhân, chính phụ tay đứng đấy. Hắn mình trần thân trên, cơ bắp dâu quai nón, ánh mắt như nhìn xem heo chó nhìn xem đối quỷ nam nữ. Hắn là ma hổ cường đại thiên phu trưởng. Hắn đối trung ương một cái trung nguyên bộ dáng nam nhân huyên thuyên nói mấy câu. Nam tử kia gấp bận bịu túi đầu không lưng, sau đó đi đến trong lều vải ở giữa. Đối những cô gái kia nói, ma hổ đại nhân nói, chỉ muốn các ngươi chịu bàn giao bây giờ liệu nguyên hỏa ở nơi nào, các ngươi liền có thể cùng mình người yêu tại ma hồ định cư. Sau đó lại đối phải hàng nam tử nói đồng dạng lời nói. Chúng đều im lặng tĩnh. Ta biết. Đông nhiên một người nam tử run giọng nói, chỉ là ngươi nói chuyện tính sổ hay không? Ta cùng nương tử của ta thật có thể tại ma hồ định cư sao? Quan phiên dịch mỉm cười nói, đương nhiên có thể, ngươi nhìn, ta không phải liền là cái sống sờ sờ ví dụ sao? Hiện ở chỗ này đại nhân đối ta khá tốt. Với lại cái này dị vực ma hồ nữ nhân, có dị dạng đẹp, càng là mở ra cực kỳ, ngươi chỉ còn lớn mật hơn đi ra một bước này, nói không chừng liền phu nhân ngươi cũng không cần. Nam tử kia cúi đầu xuống, run giọng nói, không không phải, ta chỉ muốn cùng hình nhi sống sót. Quan phiên dịch chạy đến cửa trướng đồng, lại đối cái kia trần chuồng mắt xanh thiên phu trưởng nói hai câu. Nam tử kia gật gật đầu, hướng về bên ngoài lều bô bô nói vài câu. Rất nhanh có một cái cao lớn ma hồ binh sĩ chạy vào, trực tiếp hướng về nam tử kia đi đến, diều hâu vổ gà còn trực tiếp mang theo nam nhân kia hướng ra phía ngoài mà đi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Quỳ ở bên trái trong nữ nhân có một người bỗng nhiên há miệng, trong miệng bắn ra một đạo bạch mang, trực tiếp chui vào nam nhân kia cái hót. Đó là một căn dấu ở dưới lưỡi tiếu tiễn. Nam nhân mềm nhuyễn than xuống dưới. Nữ nhân kia làm xong về sau, hứ một ngụm phản đồ, sau đó ngạo nghễ ngóc đầu lên. Thiên phu trưởng sững sờ, cuồng bạo địa vọt tới, tay phải trực tiếp bắt lấy nữ nhân kia cổ. Nhưng nữ nhân kia lại không sợ hãi chút nào, trực tiếp cùng hắn đối mặt. Cái kia dị vực ma hồ nam tử trực tiếp một bàn tay quạt ra ngoài. 3. Nữ nhân gương mặt sưng lên, lại gắt gao cắn răng, bên môi tràn ra máu. Thiên phu trưởng trực tiếp đem nữ nhân này hướng bên ngoài lều ném đi. Sau đó, bên ngoài lều truyền đến đáng sợ tiếng kêu thảm thiết. Điều này hiển nhiên liền chết còn không sợ nữ tử, đến tột cùng tao ngộ cái gì, mới có thể phát ra như thế thê lương tiếng kêu. Quan phiên dịch câm như ve mùa đông. Nhưng rất nhanh, bọn hắn lại bắt đầu vòng tiếp theo đưa ra nghi vấn cùng dùng hình. Ma hồ bên trong, người Trung Nguyên các quốc gia bị bắt tới nô lệ nhiều vô số kể, trong đó lại phía Bắc cảnh chiếm đa số. Trung Nguyên các quốc gia nếm thử đánh mấy lần ma hồ. Không hạ được đến liền từ bỏ. Bọn này nô lệ bên trong thân phận cực sự cao quý, thì bị tiêu tốn số tiền lớn cho chuộc về, còn lại liền bị ném bỏ. Thế nhưng là, thời gian dài, nô lệ bên trong liền sinh ra phản quân. Bọn hắn xuất quỷ nhập thần, thỉnh thoảng phát động nô lệ tới một lần phản kháng, cho ma hồ tạo thành không nhỏ phiền toái. Mà những phản quân này thì bị ma hồ xưng là nô quân. nô quân thủ lĩnh, liền được xưng là Liệu Nguyên Hỏa. Ý là, cuối cùng sẽ có một ngày, nhất định cháy tận cái này ma hồ ở lại Thảo Nguyên. Cho nên, ma hồ bắt nô lệ tra tấn khảo vấn, thật sự là chuyện thường. Ma trong đó, càng là nhiều lấy vợ chồng, tình lữ, phụ tử, cha con, các loại có quan hệ người nguyên bộ khảo vấn. Có thể nói là tàn nhẫn vô cùng. Cho nên, tôn chủ chỉ phải đáp ứng đi giết rơi cái kia lạc đàn ngụy quốc nhiếp chính vương, ta sẽ có thể giúp ngài thành tên này gọi Liệu Nguyên Hỏa chuột đất tìm ra. Bờ môi như móc ngược, nhìn người như chằm chằm người nam tử đứng trước ở trên không địa, ngước nhìn chỗ cao đầu sói thanh đồng cự trên ghế khôi ngô cự nhân. Người khổng lồ này, liền là ma hồ chi chủ. Lớn cao hơn 4 mét, bắp thịt cuồn cuộn, lóe ra cổ đồng rực rỡ. Mà ngực thì là vẽ lấy một chương nhắm mắt gương mặt đổ phổ. Quan sát mà xuống, chỉ là nhìn xem người cũng làm người ta sợ vỡ mật lạnh. Nhưng cái này ma hồ chi chủ hết lần này tới lần khác còn có một cái trung nguyên danh tự, gọi Lữ Xuất. Ngươi là Triệu Quốc Hư Sơn Đường nguyên đường chủ, giống như gọi Dạ Vương. Nhưng tại hạ còn có một cái thân phận, là Quái Tích Tứ Thái Lao bên trong Thái Âm nghĩa tử. Quái Tích? Lữ Xuất méo méo cái cằm, hiển nhiên hắn cũng biết cái này tổ chức thần bí. Vậy ngươi liền chỗ nào đều chớ đi, lưu lại, làm ta ma hồ con dân a. Dạ Vương thần sắc bất động. Trên thực tế, hắn là giả dạng làm dạng này. Ma hồ chi vương thực lực, đáng sợ vô cùng, hắn chỉ cần dám vọng động, sợ là lập tức bị đầu thân tách rời. Dạ Vương nói, ta chính có ý đó, không chỉ có như thế, ta còn nguyện ý thuyết phục ta mẹ vậy vào ở ma hồ. Lữ Xuất con mắt lóe sáng, Thái Âm tên, hắn nghe qua. Dạ Vương nhìn mặt mà nói chuyện, rèn sắc khi còn nóng, nửa quy xuống tới nói, chỉ cầu tôn chủ có thể phái người đi giết rơi cái kia ngụy quốc nhiếp chính vương, hắn hủy ta hư sơn đường, hủy ta cả đời tâm huyết. Giết ta nghĩa tử nghĩa nữ đông đảo, thù này không đội trời chung. Bây giờ ta quái toán đến hắn đang tại Triệu Quốc cùng ma hồ biên cảnh, mới vội vàng tới tìm tôn chủ, hy vọng tôn chủ có thể giúp ta báo thù. Ta từ nay về sau, vậy đem hiệu chung tôn chủ, tuyệt không hài lòng. Hư Sơn Đường rõ ràng là chính hắn từ bỏ. Bây giờ nói như vậy, bất quá là cái cớ mà thôi a. Nhưng cái này lấy cớ hết lần này tới lần khác đường hoàng vô cùng, để cho người ta nhìn không ra sơ hở. Dạ Vương làm xong cái này chút. Nói thẳng, thuộc hạ nguyện hiện tại liền vi tôn chủ đến quái toán, trực tiếp đo ra cái kia Liệu Nguyên Hỏa đại khái vị trí. Lữ Xuất mặc dù thân cao 4 mét, m, một bộ tên lô mãng bộ dáng, nhưng từ hắn trong hội nguyên ngôn ngữ cũng có thể thấy được, hắn cũng là một cái hiếu học vương giả. Suy nghĩ một chút, hắn cười ha ha nói, bổn tôn chủ đáp ứng ngươi. Giết cái kia Bắc Cảnh tiểu tử, bản vương vừa lúc ngầm chiếm toàn bộ Bắc Cảnh, xem như vì cả một tộc bảy chuyển dọn nhà. Ha ha. Dạ Vương gặp tình huống như vậy, không do dự nữa, trực tiếp móc ra 12 mặt cờ xí, 8 mặt hạnh hoàng kỳ, tứ phía á nguyệt cờ. Sau đó trực tiếp bắt đầu chuẩn bị quái toán. Lữ Xuất gặp tình huống như vậy, vậy trực tiếp truyền lệnh một tên ma hổ vạn phu trưởng. Phân phó âm thanh thanh tiểu tử kia đầu người mang cho ta trở về, nếu có nữ nhân, lột sạch mang về, cái này vạn phu trưởng cung kính gật đầu, sau đó trực tiếp lĩnh mệnh đi. Lữ Xuất xoa cằm, trong lòng tính toán. Chỉ là Bắc Cảnh nhiếp chính vương, mình vạn phu trưởng dẫn đầu mấy trăm tên tinh nhuệ, đủ để đem hắn hành hạ đến chết. Trung Nguyên ngu xuẩn đối bọn họ biết rất ít. Chỉ cho là ma hồ luôn luôn khinh thường luyện khí, vậy luyện không giận nổi, chỉ là dựa vào mãng lực. Nhưng bọn này Trung Nguyên ngu xuẩn không biết một chút. Bọn hắn ma hồ giống như khuyển nung, dựa vào là thân thể a. Cương đại tới trình độ nhất định, thân thể thậm chí sẽ phát sinh biến hóa, cái này được xưng là tổ tiên chi huyết khôi phục một lần. Mà vạn phu trưởng loại này cấp bậc, thế nhưng là tổ tiên chi huyết khôi phục hai lần a. Về phần ba lần. Ngô Lữ Xuất ẩn ẩn thấy được một chút xíu phương hướng, nhưng lại cảm thấy ngưỡng mộ núi cao, tạm thời còn chưa tới nơi khả năng. Vạn phu trưởng một khi biến thân, thậm chí có thể bằng vào huyết kỹ, nghiền ép thông huyền cao thủ. Lại phối hợp dưới trướng hắn chiến trận, đủ để diệt sát Bắc Cảnh tiểu quốc tuổi trẻ nhiếp chính vương. Tận quản cái này trẻ tuổi nhiếp chính vương thiên tư chắc tuyệt, chu diệt hư sơn đường lại như thế nào. Ta tùy ý phái cái vạn phu trưởng đi vậy có thể đồng dạng làm đến A. Chương 287, xin hỏi ngài là chúng ta thần sao? Tái ngoại trong bóng đêm, tuyết lớn không ngừng, không khí đông tận xương thủy, hướng bốn phía roi mắt nhìn lại, đều là đen hoàn toàn mở mịt. Hạ Cực trực tiếp dùng chân khí chống ra một cái năm trượng có thừa lồng khí. Cuồng phong, rét lạnh, tuyết bay, toàn bộ cho ngăn cách bên ngoài. Mặt cho nhỏ, ma cơ nhặt được chút tuổi lửa. Hạ Cực đánh mấy con gà tuyết. Đống lửa hừng hực. Con gà tuyết rất nhanh bị lột sạch lông, trừ huyết ma công lần nữa trở thành nấu gà ma công. Ba người vây quanh ở bên đống lửa sưởi ấm. Mặt tròn nhỏ là mệt mỏi tê liệt, nhưng nàng không có cách nào phàn nàn a, bởi vì liền ba người, vĩ đại nhiếp chính vương đều tự mình đào đất, nàng sao có thể nhìn xem đâu. Ma cơ co chân, nhìn lên hỏa diễm, chuyển nướng con gà tuyết. Mùi thơm tản ra, cô Diêu Hoa nghiêng đầu nhìn một chút thiếu niên. Hạ cực đang xem lấy tuyết lớn rơi xuống hắc ám. T-E-Z-U-I-E-N. V-N cô Diêu Hoa nói, vương gia phải chăng còn đang lo lắng không cách nào tìm được trận đồ kia chôn giấu chi địa đâu. Hạ cực nói, đào đất người quá ít. Cô Diêu Hoa nói, biên cảnh nghèo nàn chi địa vốn là như thế, với lại chúng ta chuyện làm, xác nhận cực kỳ ẩn ấp, không thể bị ngoại nhân biết được chỉ là, nếu như có thể có mấy trăm người cùng một chỗ đào móc, hiệu suất kia tất nhiên hội lật mấy lần. Đáng tiếc, nơi này nào có người nào đâu. Nàng do dự một chút, lại hỏi, vương gia một lòng tìm kiếm cái này bất quy hải, phải chăng vẫn như cũ là vì long. Lời nói còn chưa từng đều nói xong. Hạ cực rôi ra một ngón tay chống đỡ tại bên môi, ý bảo yên lặng. Hai người bốn mắt tương đối. Qua một hồi, phương xa đi ra đen đặc cái bóng. Ánh lửa chiếu rọi phạm vi không lớn, nhưng cho dù là cô Diêu Hoa cũng có thể nhận ra người tới dáng người cực sự cao to, tựa như là trong đêm tối hung thú. Rất có lực uy hiếp. Cái bóng dần dần nhiều. Lực uy hiếp cũng theo đó tăng cường. Cô Diêu Hoa một nắm trường kiếm, tỉnh táo nhìn về phía lồng khí bên ngoài. Ánh lửa dần dần chiếu thanh người tới. Cô Diêu Hoa nhịn không được nghẹn ngào kêu sợ hãi. Ba hơn thức cao cự nhân, hai mắt như trung đồng, làm cho người kinh hãi, toàn thân vẽ lấy thương lang, mà tại tuyết lớn bên trong y nguyên mình trần mà đi, chỉ là bông tuyết nếu là dính vào hắn hơi hồng làng ra, liền hội trong nháy mắt phát ra xoẹt xoẹt thanh âm, sau đó là bốc hơi thành xương trắng. Như thế nước đã rơi vào đỏ thấm nóng hổi kim loại bên trên. Người khổng lồ này nhìn thấy Hạ Cực, lập tức lộ ra giữ tận cười. Bô nói mấy câu. Hạ Cực quay đầu nhìn xem cô Diêu Hoa, Ma Cơ lắc đầu, nàng nghe không hiểu. Lại nhìn Kim Diệu vậy nghe không hiểu. Người khổng lồ này chính là Ma Hồ Chi chủ phái tới Vạn Phu Trưởng. Mà hắn sở dĩ có thể nhanh như vậy tìm kiếm được Hạ Cực, cũng là Dạ Vương cung cấp một thứ đại khái phạm vi duyên cớ. Về phần cái phạm vi này có phải hay không Dạ Vương đơn độc đo lường tính toán ra, cũng không rõ ràng. Mặc dù có một cái phạm vi, cái này Vạn Phu Trưởng vẫn là tìm hơn nửa ngày. Hiện khi tìm thấy, Vạn Phu Trưởng rất là vui vẻ. Rốt cục phải hoàn thành nhiệm vụ. Muốn vặn hạ cái này người người đầu. Với lại, tựa hồ người này cũng là một cường giả. Hán, liền ưa thích vặn hạ cường giả đầu người A. Vạn Phu Trưởng không nói nhiều, trực tiếp biến thân. Đen kịt trong bóng đêm. Hắn làn da lôi kéo, hoa văn thương lang cũng giống là mở miệng ra. Mà nguyên bản cao hơn 3 mét thân thể càng là trực tiếp tăng cao gấp 3 có thừa. Quan sát lồng khí bên trong, đang tại bên đống lửa ngồi vây quanh một nam hai nữ. Hắn không chỉ có biến cao, với lại phần lưng xương sống lưng bên trên thế mà còn sinh ra màu tái nhợt, như là sắt thép đùi gai lông tóc, nhìn giống như dã nhân như thế. Nhưng hiển nhiên, biến hóa này cùng Hạ Cực khác biệt. Hắc. Vạn Phu Trưởng song quyền nắm ướt, phát ra bạo đầu nổ vang. Con người dữ tợn, đáng sợ. Phía sau hắn, đi theo mấy trăm tên tinh nhuệ cũng là cầm loan đao, tại dựa theo cái nào đó tấu vướt. Đồng thời cuồng la hét. Hống hống hống. Hống hống hống. Tiếng hò hét âm vang động trời lấy. Vạn Phu Trưởng bước về trước một bước, ngửa đầu phát ra kinh khủng chu lên. Sau đó thân hình hóa thành một đoàn đen xì cự ảnh, trực tiếp nghiền ép mà đến. Hắn thích nhất bóp nát người đầu lâu a. Cái này Nhiếp Chính Vương khẳng định là thông huyền cường giả. Nhưng cái này lại như thế nào? Thông huyền cường giả, có lẽ ngay cả mình phòng ngự đều phá không ra a. Thật là buồn cười vô cùng. Vạn Phu Trưởng đắc chí vừa lòng. Đống nhiên trong lòng của hắn sinh ra một điểm kỳ dị cảm giác. Giống như trước mặt đột nhiên xuất hiện một ngọn núi. Tại sao có thể có núi? Bành! Hắn đâm vào trên núi. 10 mét, m, thân cao Vạn Phu Trưởng chỉ cảm thấy hoa mắt váng đầu. Núi này quá cứng a. Hắn vô ý thức ngẩng đầu, vừa lúc đối đầu một đôi mắt tại túi đầu quan sát hắn. Cự nhân Hạ Cực đưa tay vô vô Vạn Phu Trưởng cái đầu nhỏ. Vạn Phu Trưởng ngây ngẩn cả người. Vận dụng huyết kỹ, đem khí lực tụ tập ở bên phải quyền phía trên, khí tức cấp ủ, rất nhanh bộc phát. Hóa thành một đạo nhưng phá hủy dãy núi kinh khủng quyền phong, như hóa hình dã thú trùng kích mà ra. Một kích này, trên chiến trường có thể trực tiếp xé rách một đường thẳng sinh mệnh a. Oeng. Khoảng cách gần công kích quyền phong trực tiếp đánh vào cự nhân Hạ Cực phải bụng vảy giáp bên trên. Hạ Cực liền tránh đều không tránh, hiếu kỳ sờ lên nhận công kích địa phương. Ngứa. Vạn Phu Trưởng kinh sợ. Thân hình bỗng nhiên vọt lên, mặt đất đông tuyết nổ tung, hắn đã bay lên không tại trăm mét, m, không trung. Giữa không trung hắn thân thể cuộn lên thành cầu, lông tóc bén nhọn, thẳng tắp dựng thẳng lên. Cái này chút lông tóc đều cực kỳ sắc bén, liền xem như sắt thép cũng có thể nền mặc. Đây chính là Vạn Phu Trưởng kế thừa tổ tiên chi huyết sau đạt được lực lượng. Siêu. Nhắm chuẩn mục tiêu về sau, cái này to lớn đâm cầu từ không cùng rơi, hướng hạ cực bay đi, uy thế kinh người. Cự nhân hạ cực vươn tay, năm ngón tay một trường, sau đó vững vàng tiếp nhận quả cầu này, trong tay vướt vướt, lại để dưới đất vỗ vỗ, cảm giác tựa hồ có thể tới cái quất bắn. Nhưng hắn không thành công. Bởi vì cái này vạn phu trưởng hóa thành đâm cầu đã tê liệt. Hắn nằm trên mặt đất, thân hình cấp tốc co nhỏ lại, rất nhanh liền trở thành cao hơn 3 mét tiểu bất điểm. Nguyên bản đang tại nhảy, đập nện loan đao xem như trợ trận ma hồ tinh nhuệ nhóm choáng tại chỗ. Nhưng ma hồ tinh nhuệ, từ trước tới giờ không sợ chết, bọn hắn rất nhanh tạo thành trận thế, tiền trung hậu ba hàng, bắt đầu ném mạnh loan đao. Loan đao phi không. Thất bại. Mà một mảnh to lớn bóng mờ lập tức bao phủ tại bọn hắn trên đầu. Cái này trong bóng tối bắn ra vô số đáng sợ tóc đen, trong nháy mắt xuyên thủng hơn phân nửa tinh nhuệ. Oeng. Bóng mờ rơi xuống đất, đã biến thành tóc đen khỏa thân thiếu niên bộ dáng. Quay người, nhìn xem bọn này còn lại ma hồ tinh nhuệ, thiếu niên có ý kiến hay. Kim Diệu nghiêng chân, ngồi tại một cây dù dưới, đông tuyết phủ kín dù đỉnh. Nàng đã không cần đào đất. Một đám ma hồ tinh nhuệ, còn có cái kia bị đánh hấp hối vạn phu trưởng thay thế nguyên bản tổ ba người, chính tại đào đất. Về phần hạ cực, thì là hiếu kỳ nhìn xem cái kia vạn phu trưởng. Chẳng lẽ người này vậy đột phá nhân loại cực hạn? Nhưng vì sao có thể nhỏ yếu đến loại tình trạng này? Cảm nhận được hạ cực đang nhìn ánh mắt của hắn. Vạn phu trưởng trong mắt lóe kỳ lạ quan mang. Cái kia là đối với siêu cường giả một loại kính sợ. Nói thật, nếu nói hạ cực là dùng thông huyền thực lực khuất phục hắn, hắn khẳng định không sẽ như thế. Nhưng hạ cực dường như hồ cũng là thức tỉnh tổ tiên chi huyết, sau đó nhẹ nhõm đánh bại hắn, cái này vạn phu trưởng liền kinh ngạc. Ở trong mắt hắn, liền xem như ma hồ chi chủ lữ xuất cũng vô pháp làm đến A. Cái này thần bí bắc cảnh nam nhân, chẳng lẽ là đầu thai sai rồi ma hồ chi thần sao? Nghĩ tới đây, cái này vạn phu trưởng nhịn không được nào tới, quỳ rạp xuống đất, quắc, bô bô. Hắn ý tứ là đang nói xin hỏi ngài là chúng ta thần sao. Đáng tiếc, hạ cực nghe không rõ. Cho nên nhiếp chính vương chỉ cái sẻng, vừa chỉ địa. Vạn phu trưởng thành kính địa chạy tới tiếp tục đào đất. Chương 288, các ngươi dùng hy sinh nghiệm hộ ta. Ma hồ lều vải. Nghiêm túc nam tử ngồi ngay ngắn ở trong bát quái, hai tay múa ở giữa, tứ phía ám nguyệt hoa văn cờ xí bay múa. Ám nguyệt thiện đo thai ách. Dạ vương tại giúp ma hồ chi chủ lữ xuất đo lường tính toán liệu nguyên hỏa. 4 mét, m, nhiều lữ xuất thỉnh thoảng bưng chén lĩnh rượu, uống hai cái. Người Trung Nguyên liền có cái này chút loẹ loẹt đồ vật, mà vô luận bọn hắn ma hồ, vẫn là khuyển đung, vẫn là. Đều là ưa thích cầm bước lên nắm đấm trực tiếp làm. Lữ xuất trong cơ thể có rất ít người Trung Nguyên huyết dịch, cái này khiến hắn ưa thích học tập Trung Nguyên văn minh, đồng thời mang vào ma hồ. Không chỉ có như thế, Lữ xuất biết trên đời này có hai loại tài hoa người cực kỳ trọng yếu. Thứ nhất, liền là quẻ sư. Quẻ sư tựa hồ tồn tại một cái đơn độc đi cảm ứng vòng tròn. Đầu năm nay, không có quẻ sư, tất cả liên quan đến thiên hạ đại quyết sách đều là mù lòa sở tảng đá qua sông. Thứ hai, là một loại được xưng là học sĩ thần bí tồn tại. Cái này chút học sĩ làm việc rất đơn giản, liền là khảo cổ, không ngừng khảo cổ, bọn hắn xa cách nhân loại quốc đô, một mình lữ hành. Bọn hắn tựa hồ tin chắc cổ đại tồn tại đặc biệt văn minh, cái này chút văn minh có thể làm cho bọn hắn thu hoạch được lực lượng thần bí, hơn nữa có thể để bọn hắn tuân theo một loại thần bí mà chính xác ý chí. Vô luận quẻ sư, vẫn là học sĩ, đều là ít đến cực kỳ. Mà bây giờ lữ xuất trước mặt liền có một cái quẻ sư, cho nên ma hồ tồn chủ quyết định muốn đem hắn lưu lại. Không chỉ có như thế, hắn còn muốn cho cái kia cường đại thái âm đi vào ma hồ. Đây chính là một loại hữu hảo giao lưu. Ta giúp ngươi giết người giải quyết phiền phức. Ngươi giúp ta xem bói giải quyết phiền phức. Mọi người đều tuân theo khế ước tinh thần, thanh sự tình làm. Đây chính là thiện duyên. Suy tư thời điểm, dạ vương bên cạnh thân bay múa tứ phía ám nguyệt quẻ cờ đã chậm rãi rơi xuống. Vị này nghiêm túc vô cùng nam tử mở mắt ra, tựa hồ cảm thấy tốt lời, thế thì chụp môi có chút giật giật. Lữ xuất theo dõi hắn. Dạ vương chậm rãi dùng ma hồ ngữ điệu nói, liệu nguyên hỏa liền ở trong lều này. Một câu như lưu tinh rơi biển, nhấc lên sóng to gió lớn. Lữ xuất ngẩn người, chợt cười như điên, râu ria uống rượu nước bị chấn động rất xuống rất nhiều. Ánh mắt của hắn tại trong lều vải mỗi cá nhân trên người quét qua. Cái này trong lều vải, ngoại trừ hắn ma hồ một chút cường giả, còn lại thì là trung nguyên các quốc gia lướt đến người hầu. Những người hầu này là từ nô lệ bên trong tuyển ra đến, bọn hắn tương đối thông minh cơ linh, cho nên địa vị mới đến đề cao. Tại ma hồ khu vực bên trên, có ít nhất tự do hành tẩu quyền lực. 4 mét, m, nhiều kinh khủng ma hồ chi chủ trừng lớn con ngươi, tại trong lều vải cái kia ước chừng 10 tên người hầu bên trên quét qua. Những người hầu này có nam có nữ, hoặc tại cắt thịt, hoặc tại điểm rượu, hoặc tại gậy chậu than, hoặc là lấy một khối lớn sơn sắc than đen, đang tại đem những này than đen nện thành khối nhỏ. Ma hồ chi chủ nhưng sẽ không đi phân biệt ai mới thật sự là liệu nguyên hỏa. Đều giết liền là. Mà nhưng vào lúc này, 10 tên người hầu bên trong, một tên có chút tú lệ, dáng người thức tha áo tím nữ tử bỗng nhiên nổ bắn ra hướng lều vải bên ngoài. Nàng tốc độ cực nhanh. Lữ Suất cười lạnh, cũng không thấy động đậy. Thân hình liền đã xuất hiện ở nữ tử kia bên cạnh thân. Nữ tử trong tay áo bay vụt ra một đạo lăng lệ vô cùng, thanh long đao quang. Sau đó, nàng nhìn thấy một cái kinh khủng, to lớn bàn tay hướng nàng chụp tới. Bàn tay kia đường kính chừng hơn 2 mét, lông mềm như nhung, nhưng mỗi một cọng lông đều như trên đời cứng rắn nhất kim loại dao nhọn. Mình đao chạm tại bàn tay kia hổ khẩu bên trên, nhưng cũng chỉ là lưu lại một đạo bạch ấn. Bành! Lữ Suất bàn tay nắm chặt. Nhưng cái này tú lệ nữ tử vậy mà vậy có thủ đoạn, tại trong lòng bàn tay hóa thành một đoàn khói xanh, mê huyễn vô cùng. Trong chốc lát lại xuất hiện tại 10 mấy mét, bên ngoài phương xa. Nhưng chỉ cho người ta một loại tiểu côn trùng tại chạy trốn cảm giác. Hành tung khó lường, quả nhiên là liệu nguyên hỏa. Lữ Suất vừa mới chỉ là thăm dò. Chỉ có nữ tử này hiện ra liệu nguyên hỏa đặc thủ, hắn mới hội vồ xuống. Bây giờ, nữ tử này hiện ra. Hắn không khách khí nữa, bàn tay lật đổ, lần nữa chụp vào 10 mấy mét, bên ngoài tú lệ áo tím nữ tử. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Lại là dị biến chợt phát sinh. Trong lều vải, một tên nam tử người hầu đống nhiên đem bưng vào rượu, trực tiếp đạp nát vào chậu than, sau đó bưng lửa cháy bùn trực tiếp dội đến lều trại bên trên. Hỏa diễm hừng hực. Hạng ba áo xám người hầu đúng là bắn về phía một cái khác phương hướng. Còn lại người hầu cũng là thừa dịp loạn, lấy một loại thường nhân tốc độ hướng ra phía ngoài chạy. Lữ Suất bàn tay đã siết chặt nữ tử kia, hắn muốn đem nàng tứ chi cho rút, sau đó khảo vấn. Gặp tình huống như vậy, trực tiếp âm thanh lạnh lùng nói, truy. Trong lều vải, chí ít đều là thiên phu trưởng cấp bậc tồn tại. Cái kia chạy trốn áo xám người hầu, cũng có thể là liệu nguyên hỏa. Đám người còn chưa động. Dạ Vương trực tiếp giương tay vồ một cái, ở trong hư không bóp ra một trường đen kịt đại cung, sách cung, quất tiễn, nhắm mắt bắn ra. Siêu. Hắc ám mũi tên xuyên qua không gian, bắn ra lều vải. Nơi xa truyền đến một tiếng lạch cạch rơi xuống đất âm thanh. Hiển nhiên một tiễn này hoàn mỹ đã trúng mục tiêu. Vị này từ hai người hiểm hộ lại chạy trốn người thứ ba, cũng đã chết. Làm xong đây hết thảy, Dạ Vương mới chậm rãi đứng lên. Thông huyền đại minh thiên cảnh giới cũng không phải cho không. Còn thừa mấy tên người hầu, thì là từ thiên phu trưởng đuổi theo, rất nhanh đều hội diệt sát. Hỏa diễm thiêu đốt, chung quanh vang lên ma hồ binh sĩ tới cứu lửa thanh âm. Lữ Suất cự thủ nắm lấy cái kia tú lệ nữ tử, ngón cái vẩy một cái, nữ tử này đầu lâu trực tiếp bị đẩy ra. Đem tàn phá thân thể ném ở một bên. Lữ Suất hỏi, Dạ tiên sinh, liệu nguyên hỏa chết ta? Mặc dù vừa mới Dạ Vương mũi tên kia với hắn mà nói không tính cái gì, nhưng một cái thông huyền quẻ sư, một cái có chiến lực quẻ sư, cái kia thật là bà bối. Cho nên, Lữ Suất cũng không nhịn được đối Dạ Vương tôn trọng bắt đầu. Trang nghiêm nam tử căn bản vốn không quản chung quanh hỏa diễm, nhắm mắt bấm ngón tay. Hắn chỉ cần đi theo vừa mới quái toán kết quả, đuổi theo theo thiên võng làm tiếp điều tra, là có thể. Một lát, Dạ Vương mở mắt ra, trong đôi mắt lóe hàn khí, liệu nguyên hỏa, chạy trốn. Vừa mới trong nháy mắt đó, phát sinh rất khó lường cho nên. Mà lại có nhiều người như vậy nguyện ý vì liệu nguyên hỏa hy sinh. Cái này khiến Dạ Vương thật sự là cảm nhận được một chút rung động. Ma hồ đêm khuya tuyết lớn bên trong, trên cánh đồng hoang. Hai đạo tốc độ cực nhanh bóng dáng đang tại cất động. Cái này hai đạo bóng dáng cũng không biết là nam hay là nữ, nhưng chạy vậy mà đều có một tia chỉ xích thiên nhai bên trong xúc địa thành thốn hương vị. Nhưng cái này hai đạo bóng dáng hiển nhiên không cách nào dùng nhiều loại tốc độ này, bởi vì mỗi một cái nô lệ, hoặc là người hầu, đều bị ma hồ ở sau lưng định phá khí đinh, cái này cái đinh đóng xuống. Cho dù là ngươi từng là mạnh hơn cường giả, khí tức bị ngăn cản tuyệt, vậy căn bản là phế đi. Cho nên, ma hồ đối với bọn này nô lệ bên trong lại còn có phản quân, rất là khó hiểu. Hai đạo bóng dáng sử dụng một lần xúc địa thành thốn về sau, đã là thở hừng hực, suy yếu vô cùng. Nhưng bọn hắn khí tức đã bị khóa định. Ma hồ thiên phu trưởng đi theo mà đến. Lại về sau, thì là ma hồ chi chủ Lữ Suất, tự mình xuất động. Vị này đáng sợ cự nhân bây giờ là ở vào nổi giận trạng thái. Bị chơi xỏ, hắn thế mà bị chơi xỏ. Hắn muốn bắt hai người này, để bọn hắn nhận thiên hạ thống khổ nhất tra tấn. Hai đạo hình bóng đỡ lấy. Liệu nguyên hỏa, ngươi không sao chứ, ngươi nhưng ngàn vạn không thể có sự tình. Lúc khi tối hậu trọng yếu, ta sẽ đi dẫn dắt rời đi bọn này mà hổ cầu tặc. Thanh âm cô gái, hơi chút chần chờ, cuối cùng vẫn là nói quyết định. Vì càng nhiều nô lệ, ta nhất định phải sống sót. Vân Nhi ngươi đi dẫn dắt rời đi bọn hắn đi, Lữ Xuất tự mình xuất thủ, cũng chỉ có ngươi mới khả năng hấp dẫn hắn chú ý. Thanh âm nam tử. Liệu Nguyên Hỏa có chút do dự cùng không bỏ. Không có cách, ta không thể chết, Vân Nhi, vì càng nhiều nô lệ, chỉ có ngươi đi dùng hy sinh hiểm hộ ta. Đương nhiên thanh âm đáp lại. Ngắn ngủi đối thoại. Hai đạo bóng dáng tách ra. Nam tử kia tiếp tục hướng phía trước, lưu lại có chút mê vong nữ tử lưu tại chỗ. Nữ tử kia thì chợt buộc phát ra một cô đau khí, sau đó hướng về tương phản hắc ám mà đi. Nơi xa, đang ngồi ở bên đống lửa hạ cực cảm giác cái này đào đất hiệu suất vẫn là quá chậm. Nhưng cô Diêu Hoa vậy không có cách, nàng có thể đo lường tính toán đến hải thị thận lâu trận văn ngay ở chỗ này, đã cực kỳ khó khăn. Ánh lửa sáng rực bên trong. Hạ cực đống nhiên lông mày nhíu lại. Nơi xa mẹ hắn lại truyền tới tiếng bước chân. Chương 289, Bắc Cảnh Chi Vương. Hạ cực tại bên đống lửa ngẩng đầu. Nơi xa trong bóng tối, đống nhiên hiện ra một cái kinh khủng bàn tay lớn. Trong lòng bàn tay, một đạo bóng dáng chính ở trong đó bước lên không thôi. Nhưng vô luận như thế nào thi triển, đều căn bản trốn không thoát cái kia lòng bàn tay. Bóng dáng chuyển động ở giữa, tựa hồ thấy được nơi đây ánh lửa, cũng nhìn thấy bên lửa ngồi xổm một nam hai nữ. Chỉ là ngắn ngủi dừng lại, thanh âm kia liền vận khí nhắc nhở, trốn. Đây là thanh âm cô gái. Hiển nhiên nàng coi là cái kia đống lửa tươi sáng bên trong là qua đường lữ nhân. Mà ma hồ chi chủ đổi tới, cho nên nàng trực tiếp lên tiếng cảnh cáo. Dù là chính nàng sắp phải chết. Chỉ là nữ tử này không có phát hiện hạ cực sau lưng, từng cái ngồi xổm to lớn hình bóng, đó là ma hồ tinh nhuệ cùng vạn phu trưởng. Mau trốn. Nữ tử lại nôn hai chữ, nhưng khí một tiết, cái kia trong bóng tối bàn tay lớn đã trực tiếp vô xuống. Tuyết lớn trong bóng tối cất giấu quái vật động sắc cơ. Ngay tại nữ tử này cho là mình chết chắc rồi thời điểm, một đạo truy từ đằng xa bay tới, nhìn như nhẹ nhàng đâm vào cái kia bàn tay lớn trên ngón tay. Bàn tay một trận. Mà trong ngọn lửa, soi sáng ra nữ tử này, cùng đối diện cự nhân bóng dáng. Kinh hồng một đốc, quang minh dây lát diệt. Nữ tử chưa từng chờ đến bỏ mình, đã rơi xuống đất, giày đạp mạnh mặt tuyết, thân như gió lốc lướt gấp hướng bên đống lửa. Hạ cực ném xong một căn truy, nhìn lên hỏa diệm ánh sáng vực lộ ra nữ tử. Một thân màu xám áo quần cứng cáp, cực căng cứng ở trên thân mình, khiến cho nàng lộ ra cực lạnh, vậy cực kỳ linh mẫn, đầu tóc bởi vì chạy mà tán loạn ra. Nữ tử ôm quyền nói, tại hạ Chí Vân, người ngụy, cảm ơn cao nhân tương trợ, chỉ là ma hồ chi chủ lữ xuất ngay tại về sau, còn xin các hạ mau chóng rời đi. Hạ cực hỏi lại, người ngụy. Nữ tử nói, chính là, mau chạy đi Chí Vân không muốn đem các ngươi cuốn vào cái này vô cớ vòng xoáy bên trong. Bành bành bành. Nặng nề tiếng bước chân từ phía sau hắc ám truyền đến. Trong nháy mắt, đen nghịt cái bóng ném xuống dưới. Chí Vân lộ ra vẻ kinh ngạc, không còn kịp rồi. Bốn hơn thước cao Lữ Xuất, sau lưng đi theo mười mấy tên thiên phu trưởng, như ma ảnh giá lâm. Nhưng Lữ Xuất vẫn đứng ở ánh sáng vực ngoại vây, úng thanh hỏi, Ngụy Quốc Nhiếp Chính Vương. Hạ cực khuấy động lấy đống lửa bên trên thịt nướng, ngẩng đầu hỏi, Ma Hồ chi chủ. Bầu không khí dương cùng bạc kiếm. Mùi thuốc súng lập tức phù hiện. Hai người chính muốn lại nói lời nói. Lữ Xuất thấy được hạ cực sau lưng vạn phu trưởng, đầu tiên là sững sờ, sau đó mặt giận dữ. Vạn phu trưởng cũng vội vàng đi ra, cùng vị này ma hồ chi chủ nói chuyện với nhau. Hai người nói chuyện với nhau một lát, Lữ Xuất đã cau mày, một mặt không dám tin bộ dáng. Hạ cực vì thịt nướng bên trên gắn chút hương liệu. Hương liệu là mặt tròn nhỏ từ cựu đỉnh cung mang đến. Ma cơ thì nắm chặt kiếm, cảnh giác xem lấy phương xa cự nhân. Chỉ vân nghi hoặc đánh giá hạ cực, đống nhiên nói. Ngươi không giống như là con trai của Ngụy Vương, mỗi một vị hoàng tử ta đều từng thấy qua. Hạ cực hỏi, ngươi là ai? Chí Vân không nói lời nào. Mà ma cơ lại tựa hồ như bỗng nhiên mở miệng, ngươi là Nguyên Thái Tử Phi. Chí Vân hiển nhiên không có nghĩ tới đây còn có thể có nhận biết nàng người, mà Thái Tử hai chữ để nàng lâm vào một loại kỳ dị thống khổ. Chỉ là đối với Hạ cực mà nói, Thái Tử cũng không biết là lúc nào chuyện. Hạ cực thản nhiên nói, nếu là ta người Ngụy, lại trong lòng còn có thiện niệm. Ngồi đằng sau ta à. Chí Vân cắn môi một cái, trải qua Nhiếp Chính Vương lúc nhỏ giọng nhắc nhở, vừa mới Lữ Xuất liền một phần mười lực lượng cũng không vận dụng, tôn giá vẫn là mau chạy đi. Hạ cực cần âm thanh, hắn đại khái liền một phần trăm lực lượng đều không dùng a. Nhìn thấy hạ cực y nguyên bất động thanh sắc, trước đây Thái Tử Phi, bây giờ Liệu Nguyên Hỏa bên người tùy hành nhẹ nhàng dậm chân. Nhưng tâm niệm vừa động, dạng này cũng tốt, chí ít Liệu Nguyên Hỏa có thể chạy trốn. Hai người đối lời này thời điểm. Lữ Xuất cùng vạn phu trưởng đối thoại cũng đã kết thúc. Vị này bốn hơn thức cao ma hồ chi chủ nghiêm nghị nhìn về phía hạ cực, đồng nhiên vầy vây tay, sau đó hắn sau này vận lực đặt mạnh, thân hình sau này kích xạ, tại ngoài trăm thức rơi xuống, nhường ra một khối tuyết lớn đất trống. Trung quanh đi theo đến thiên phu trưởng, còn có nguyên bản vạn phu trưởng cũng vội vàng lui ra. Hiển nhiên là chống ra sân khấu. Để Ngụy Quốc Vương cùng Ma Hồ Vương tiến hành một trận quyết đấu. Hạ Cực ăn một miếng thịt thỏ, đưa cho bên cạnh thân Ma Cơ, muối ít, giúp ta thêm chút đi, thịt nướng nát một điểm, ta trở về ăn. Trước Thái tử Phi bó tay rồi, ngươi còn chú ý cái này. Nàng hạ giọng, trốn đi, Lữ Xuất vừa mới truy ta bất quá là mèo hí chuột, nếu như hắn giải thích chân thật chính xác thả chúng ta đều sẽ chết. Hạ Cực suy nghĩ một chút nói, ta còn có việc phải bận rộn, đánh xong về sau, chính ngươi về Ngụy Quốc. Ngươi không thắng được, với lại ta vậy không trở về. Trong cung có một đứa bé, ngươi trở về, hắn liền nhiều một người thân. Cái này mẹ đứa bé bởi vì hắn xấu, cho nên căm hận hắn. Nhưng ta nghĩ ngươi nếu như trở về hắn tóm lại là có thể vui vẻ lên chút, dù sao ngươi cũng coi là hắn tẩu tử. Hải tử. Cái nào đứa bé? Chi Vân một mặt mờ mịt. Mà Hạ Cực cũng không giải thích, hắn đã đạp ra ngoài. Hắn rối tung tóc đen, mặc Ma Hồ phục sức, bên hông còn mang theo chuẩn bị lên đường lúc Nghĩa Huynh đưa tặng một thanh vũ khí. Khi đi ra ánh sáng vực lúc, cái kia chân khí vô hình chi che đậy phá vỡ, phong tuyết lần nữa tuôn ra vào đống lửa bên trong. Chi Vân lúc này mới phát hiện vừa mới cái này hơn 10 trượng cách trở phong tuyết cái lồng vậy mà cùng cái này thiếu niên có quan hệ. Nhưng ngẩng đầu, thiếu niên cũng đã đứng ở nơi xa trong gió tuyết, cùng đáng sợ Ma Hồ chi chủ giằng co. Hạ Cực nói thẳng, đánh thắng, ta có thể không giết ngươi, nhưng ngươi cần phải đáp ứng ta ba chuyện. Lữ Xuất méo méo râu dài bên trên bím tóc, úng thanh nói, cái kia đánh trước đánh nhìn, ta nhưng là vì truy một cái chán ghét chuột mới đuổi tới cái này lạnh tuyết bên trong, không nghĩ tới lại y nguyên truy cầu, ta tâm tình thế nhưng là kém đến cực kỳ. Hạ Cực mỉm cười nói, nếu như ta thắng, vậy liền không có cái gì con chuột nhỏ. Lữ Xuất nhíu mày, vì sao? Hạ Cực nói, bởi vì ta biết dùng đao gác ở ngươi trên cổ, xin ngươi thả tất cả trung nguyên người. Ha ha ha. Lữ Xuất cười ha hả. Hắn thân hình bỗng nhiên bành trướng, khoa trương vô cùng biến cao, biến lớn, trở nên như là quái thú, màng đen bên trong đưa, mà tóc trắng đột nhiên phát sinh, 4-5 trượng thân cao so trước đó vạn phu trưởng dòng dã cao rất nhiều, tràn đầy dọa người cảm giác áp bách. Vâng. Hắn một bước vọt tới, cự quyền cuồng bạo hướng về Hạ Cực đánh tới. Theo hắn ra quyền, đầy trời phong tuyết đều cải biến phương hướng, từng mảnh như cắt đao. Đó là vung lực cực hạn. Trên nắm tay bao trùm lấy bén nhọn lông tóc, để cho người ta liên tưởng đến thương lang loại hình động vật. Chỉ là như vậy, đã là trong thần thoại ma lang. Bành! Tiếng vang! Đông tuyết vẩy ra, đất đá vẩy ra, một đạo bá đạo khí lãng để mặt đất tích tuyết, bay đầy trời tuyết hướng về tứ phía phản xung mà đi. Nắm đấm kia dễ như trở bàn tay, tràn ngập một loại huyền diệu lực sử dụng phương thức. Tựa hồ có thể làm cho không gian đều vỡ nát, cái này cũng có thể liền là Ma Hồ truyền thống huyết kỹ, cũng vận dụng tổ tiên chi huyết kỹ nghệ. Nhưng, trong mắt tất cả mọi người, Lữ Xuất bỗng nhiên không cách nào nhúc nhích. Hạ Cực tay phải hóa trưởng, lặng lặng chặn lại cái này to lớn vô cùng nắm đấm. Trong bóng tối, hắn lòng bàn tay sớm đã không giống là nhân loại bàn tay. Thậm chí toàn bộ cánh tay đều không phải là. Mấy tầng băng lực, tại cái này trong lòng bàn tay lần lượt nổ tung, nhưng đều tan thành mây khói. Lữ Xuất nhíu mày, thấp hừ một tiếng, nắm đấm ý đổ hướng phía trước lại đẩy một lần. Nhưng Hạ Cực bàn tay nâng lên một chút, trực tiếp đem người khổng lồ này dơ cao quá mức, tiện tay hướng nơi xa ném đi. Lữ Xuất kinh ngạc. Thân hình hắn còn giữa không trung, còn chưa kịp phản ứng. Hạ Cực đã một bước ra ngoài, tay phải cầm đao nhẹ xoé như điện. Chân đạp tại người khổng lồ này ngực, hướng phía trước trượt, đao ra như điện, mũi đao lẳng lặng dán tại Lữ Xuất trên cổ. Hai người đồng thời rơi xuống đất. Mặt đất chấn động hạ. Hạ Cực ở trên cao nhìn xuống, ngươi thua. Lữ Xuất tự nhiên thấy rõ cái này Ngụy Quốc Nhiếp Chính Vương vừa mới bàn tay biến hóa, ngước nhìn con chuột này lớn nhỏ thiếu niên, ánh mắt lộ ra nghi hoặc. Hạ Cực thản nhiên nói, ba chuyện, thứ nhất, phái người giúp ta đào đất, thứ hai, tìm được Hình Thiên Đao Ca, giao cho ta, thứ ba, thả tất cả nô lệ, để bọn hắn hồi hương, nếu như nguyện ý định cư tại Ma Hồ, đối đãi bọn hắn cần như đối đãi con dân của mình. Lữ Xuất cũng không trả lời. Chỉ là kinh ngạc nhìn xem cái này thiếu niên. Thật lâu mới hạ giọng hỏi, ngươi đến tột cùng là người Ngụy vẫn là ta Ma Hồ Đồ Đằng Mộ Địa Vu? Đồ Đằng Mộ Địa. Vu. Hạ Cực thần sắc bất động. Lữ Xuất lẳng lặng nhìn xem hắn. Hạ Cực mở miệng, ta là người Ngụy. Lữ Xuất nhắm mắt, thấp giọng nói, ta hiểu được, ngươi mất trí nhớ, Vu Xuất thế nhiều khi đều nương theo lấy mất trí nhớ, ta nhìn ta Ma Hồ bí sử bên trên đều có ghi chép. Ngươi lực lượng cực kỳ đáng sợ. Lần thứ ba tổ tiên chi huyết thức tỉnh, đối với chúng ta mà nói đã là một đạo không thể vượt qua bình chướng, thế nhưng là ngươi, hiển nhiên làm được. Bí sử nói, thức tỉnh ba lần chính là vu, bốn lần chính là đại vu, năm lần chính là tổ vu. Chúng ta vu, cũng không so Trung Nguyên Chi Quốc cái gọi là thông huyền tiên nhân kém. Ba người chúng ta cảnh giới, đối ứng thông huyền đại minh thiên, thiên ngoại thiên, tông động thiên, thế nhưng là trong truyền thuyết, cùng các loại cảnh giới, chúng ta có thể đối những thông huyền đó tiên nhân tiến hành nghiền ép. Mất trí nhớ. Vu. Cái này chút rời xa Trung Nguyên các quốc gia quốc đô, hiển nhiên có khác biệt truyền thừa. Hạ Cực không dây dưa cái này, nói thẳng, ba chuyện, đáp ứng A. Lữ Xuất nói, chuyện thứ nhất, tiện tay mà thôi, chuyện thứ hai, hình thiên đao ca, là ta ma hồ đã từng trấn quốc huyền pháp, nhưng đã mất tích, ta cho dù muốn cho ngươi vậy không cho được, chỉ có thể hết sức tìm kiếm được cho ngươi cũng không sao. Chỉ là chuyện thứ ba ngươi giết ta ta vậy sẽ không đáp ứng. Ngươi cho rằng chỉ là chúng ta bắt Trung Nguyên bách tính, mà Trung Nguyên quý tộc liền không có bắt chúng ta ma hồ người A. Đây là túc thủ, không phải dựa vào một hai câu là có thể giải quyết. Hạ Cực nói, ta Bắc Cảnh ba nước có thể thả lại tất cả ma hồ nô lệ, thậm chí mở ra lui tới ma hồ thương đội. Lữ Xuất ngẩn người. Nếu như mở ra thương đội, cũng chưa chắc không phải một ý kiến hay. Bọn hắn ma hồ thảo nguyên có không ít Trung Nguyên cần vật phẩm, mà Trung Nguyên vậy hội mang đến rất nhiều bọn hắn cần vật tư. Huống chi hắn mặc dù nhìn như thô man, nhưng vậy thụ qua Trung Nguyên văn minh hôn đúc, cho nên đối với mình dưới trướng lũ người man làm lấy cùng văn minh triệt để cách biệt sự tình lúc, hắn cũng sẽ có chút hơi không vui. Nhưng Lữ Xuất nói, ngươi cần biểu hiện ra ngươi chân thực lực lượng, để cho ta quyết định phải chăng có thể vì ngươi đi mạo hiểm. Mỗi một trong đó nguyên phàm nhân chi quốc, đều có siêu phàm giáo phái làm chèo trống. Duy chỉ có ta ma hồ không có. Nếu như ngươi có thể triển lộ ra chân chính vu thực lực, ta liền có thể đáp ứng phối hợp ngươi. Nhưng ngươi cũng cần làm ta ma hồ phía sau siêu phàm, làm ta ma hồ quốc giáo một trong cơ thể giáo. Vừa dứt lời, Lữ Xuất con ngươi liền mở to lấy. Trong con mắt lộ ra sợ hãi vô cùng thần sắc. Ngươi khổng lồ này trong hai con ngươi phản chiếu lấy bao trùm nửa dặm, đầy trời quan sát kim xà. Mỗi một cái kim xà vậy mà đều có hành hạ đến chết hắn lực lượng. Nếu như thức tỉnh tổ tiên chi huyết cùng đột phá nhân loại cực hạn đối ứng. Như vậy, thứ nhất cực hạn là 1.000 năm. Thứ hai cực hạn là 6.000 năm. Thứ ba cực hạn là 30.000 năm. Đây cũng là vì sao lần thứ hai tổ tiên chi huyết sau khi tỉnh dậy, lại căn bản là không có cách nhìn cập đệ ba nguyên nhân. 6.000 đến 30.000, kém rất rất nhiều. Căn bản là không có cách vượt qua. Nhưng hạ cực hiện tại là 233.960 đơn vị chân khí. Cho nên, Lữ Xuất cảm giác này không có sai. Kinh khủng ma hồ chi vương ngước nhìn đầy trời kim xà, giống như lạc đường lữ nhân ngước nhìn tinh không, chỉ cảm giác mình nhỏ bé. Hạ cực lạnh lùng nói, đủ a. Lữ Xuất không dám trả lời, hắn bỗng nhiên nhắm mắt, trang nghiêm mà thần thánh vô cùng tái diễn một câu ma hồ ngữ. Hạ cực phân biệt đạt được hắn kính sợ, đầu tóc thu liễm, nhảy ra. Lữ Xuất đứng dậy, khôi phục thân hình, trực tiếp quỳ xuống, đơn giản khó có thể tin ngài nhất định đã là đại vu. Xin ngài trở lại ma hồ tới đi, che chở ngài sinh hoạt tại cằn cỗi nghèo nàn chi địa con dân A. Ma hồ đã thật lâu không có chân chính siêu phàm. Nói xong, cái này ma hồ chi chủ kích động hai tay chống đất, đột nhiên đối hạ cực dập đầu. Hạ cực thản nhiên tiếp nhận. Ma nơi xa, thiên phu trưởng, vạn phu trưởng nhóm tựa hồ vậy cảm nhận được loại này thần bí trang nghiêm. Nhao nhao hướng về người mặc ma hồ ăn mặc, phân phối trường đao thiếu niên quỳ xuống. Giống như con dân đối thần minh. Nơi xa, ma cơ, kim diệu, còn có trước thái tử phi toàn bộ thấy choáng. Hạ cực trầm ngâm một lát. Thản nhiên nói, phàm châu bắc cảnh, đều là ta con dân. Ma hồ cũng không ngoại lệ. Hắn mặc dù chỉ là ngụy quốc nhiếp chính vương, nhưng ở bây giờ bắc cảnh ba nước, hắn liền là không miệng chi vương. Bây giờ cái này ba nước, còn phải tăng thêm ma hồ. Lữ Xuất ánh mắt lộ ra vui mừng. Nắm chặt hai nắm đấm. Chỉ cần trước mắt thiếu niên đáp ứng liền tốt, đợi đến cái này đại vu khôi phục ký ức, đây còn không phải là hắn ma hồ siêu phàm. Nước khác nhà đều có quốc giáo một thể, duy chỉ có hắn ma hồ không có, hiện tại rốt cục vậy có. Lữ Xuất muốn thanh vị này khi Bồ Tát cung cấp. Về phần trước đó cái điều kiện thứ ba, hắn đã là lại không dị nghị. Đồng nhiên, Lữ Xuất giống như là nghĩ đến cái gì, lên tiếng nói, đại vu, có một cái nguyên là triệu quốc hư sơn đường, tên là Dạ Vương nam nhân muốn giết ngươi. Dạ Vương. Hạ cực nhớ tới là có người như vậy, chỉ là khắp nơi ngụy triệu biên cảnh hắn diệt sát hư sơn đường 11 thông huyền lúc, cái này Dạ Vương lại sớm đã thoái vị. Bây giờ, hắn thế mà có thể biết mình hành tung, đồng thời đến ma hồ chặn giết mình. Lữ Xuất bỗng nhiên đứng dậy, dùng ma hồ ngữ gầm thét ra mấy câu. Phía sau hắn thiên phu trưởng, vạn phu trưởng lập tức như từng cái đáng sợ dã thú, hướng về trong bóng tối chạy đi. Nguyên bản hắn là nghĩ đến mời chào quẻ sư. Nhưng bây giờ, hắn có đại vu, còn muốn quặng lông quẻ sư. Chỉ cần cái này chút thiên phu trưởng, Vạn Phu trưởng chống đỡ một chút đạt nơi đóng quân, cái kia Dạ Vương liền sẽ bị lập tức bẻ gãy cánh tay, đánh gãy xương đùi, sau đó bị áp giải đến Đại Vu tới trước mặt, tiếp bị trừng phạt. Nhưng bọn hắn nhất định vô hụt. Giờ phút này, phương xa, phong tuyết trên vách núi, một tên bọc lấy sâu mũ che màu tím thức tha nữ tử đang đứng tại vách đá. Cái kia áo choàng bên trên thêu đầy tàn nguyệt, tại bác địa nghèo nàn như đao trong gió lạnh liệt liệt động lên. Phía sau nàng túi đầu cung kính đứng đấy Dạ Vương. Mẫu thân, cái kia người kia quả nhiên không phải chúng ta có thể xuất thủ đối phó, cho dù mượn ma hồ tồn chủ lực lượng, vậy mà vậy vẫn là không cách nào thương hắn mảy may, ngược lại là kém chút để con trai đưa thân vào chỗ chết. Thanh âm cô gái mềm mại. Ngươi nhìn, có thiên liền có địa, có phong liền có mây, có mặt trời liền có mặt trăng, vạn vật đều là tương sinh phối hợp, cho nên ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình, chỉ vì hắn không phải chúng ta con mồi mà thôi. Tàn nguyệt áo choàng thức tha nữ tử quay người, mỉm cười nói, hắn bất quá là chân long thiên tử một khối đá mài đao mà thôi, chúng ta chỉ cần thuận theo thiên thế, sớm muộn có một ngày, hắn nhất định là ngươi ta dưới thềm chi tủ. Chương 290, đến hạ tổng thể A. Bắc cảnh, ma hồ, tuyết lớn bên trong. Một đám cự hán khiêng cái sẻng, nhiệt hỏa hướng lên trời đảo đất. Kim Diệu đeo cái che mặt áo choàng, nghiêng chân, ngồi tại phủ kín tuyết lớn dù hạ. Nàng là quẻ sư, muốn duy trì cảm giác thần bí, không có thể làm cho mình bộ dáng bị người nhìn thấy. Ma Cơ nhìn xem đứng chắp tay, tung bay tuyết không dính vào người thiếu niên, tối hôm qua một trận chiến, cái này một vị không ngờ trải qua đã thu phục được ma hồ. Nhưng là đánh bại ma hồ chi chủ liền là thu phục ma hồ A. Nàng có chút không biết rõ. Nhưng vô luận như thế nào, cái này đứng chắp tay, tóc đen tán loạn thiếu niên, đã là chân chính bắc cảnh không miệng chi vương. Có lẽ có Triệu Vương, Ngụy Thái Tử, Yến Vương, ma hồ chi chủ. Nhưng chân chính vương chỉ có hắn một người. Thiên quân vạn mã đại sinh sản. Hiệu suất này liền là cao. Không bao lâu, liền có một cái bắp thịt cuộn cuộn, rất là khôi ngô ma hồ đại hán chạy tới báo cáo, nói là nhưng có thể tìm tới trận văn. Cô Diêu Hoa cầm làm tốt bút ký, tranh thủ thời gian tới kiểm tra. Nàng đột nhiên cảm giác được có chút khẩn trương. Trung quanh vây quanh một đám kinh khủng mà to lớn trắng hán, nháy mắt nhìn xem nàng. Ma hồ nữ tử nhiệt tình không bị cản trở, nam tử cũng là vô cùng nhiệt tình a. Cô Diêu Hoa mặc dù lãnh diễm, nhưng lúc này lại có chút hoảng. Nàng nhìn xem cái kia phủ vẽ lấy phức tạp hoa văn, lúc này bị dỉ sắt nơi bao bọc, ảm đạm không màu la bàn trạng thiết bàn. Bắt đầu từng cái so đối với trận văn cơ cấu, đi hướng. May mắn cực kỳ thuận lợi. Cô Diêu Hoa quay người, đối bên cạnh thân hạ cực nhẹ gật đầu. Hai người hai mắt nhìn nhau. Minh xác đây chính là cổ thư ghi chép bên trong sinh ra hải thị thận lâu trận pháp. Lữ xuất thân là ma hồ chi chủ, tự nhiên là ẩn ẩn biết bất quy hải cái này một nơi, đã trong lòng của hắn đại vu muốn đi. Hắn tự nhiên muốn giúp người hoàn thành ước vọng, thế là phân phối 10.000 ma hồ tinh nhuệ thanh nơi đây vây quanh, ngăn cách ngoại nhân quấy rầy. Hạ cực vớt ve thời khắc đó vẽ trận văn thiết bản, làm sao khởi động. Cô Diêu Hoa nhắc nhở, nhỏ máu. Hạ cực ngón tay một nhóm, ngón cái bên trên bắn ra một giọt máu đỏ, cái này hồng tại thiết bản trận văn ở giữa dừng lại nửa giây, rất nhanh bị hấp thu, toàn bộ thiết bản bày ra, nhưng lại không có hào quang. Cô Diêu Hoa nói, có thể là máu không đủ. Máu không đủ. Hạ cực con mắt quét qua chung quanh 10.000 ma hồ tinh nhuệ. Tinh nhuệ nhóm nhau nhau dùng mình một cái. Một lát sau, ma hồ tinh nhuệ nhóm bắt đầu xếp hàng hiến máu. Huyết dịch bị tạm tồn tại trong vạc đồng. Rất nhanh liền tích xúc tam đại vạc. Hạ cực bàn tay dương lên, trực tiếp vận dụng trừ huyết ma công. Bành! Bành! Bành! Ba cái hơi nước biến thành huyết thú từ trong vạc đập ra, nhiếp chính vương mặt không biểu tình, năm ngón tay đè ép. Vạn tên ma hồ tinh nhuệ máu liền nhào về phía cái kia thiết bản. Huyền bí vô cùng cảnh tượng hiện ra. Cái kia thiết bản ra trận văn bắt đầu từng cái được thắp sáng, tựa như là một con du long, tại thuận cố định quy tích, nhanh chóng động lên. Ma phù gỉ bắt đầu lạnh rung chấn động rất xuống, thiết bản bắt đầu có chút sinh ra biến hình. Một lát sau, vậy mà lộ ra phía sau nhất phương khuôn mặt lớn nhỏ, bên trong chụp đen kịt cổ ngọc, trận văn giống như khuôn mặt này bên trên huyết quản. Cái này thiết bản vậy mà trở thành một trương mặt nạ. Hạ cực nắm lấy ngọc này mặt nạ, nghiêng đầu hỏi Ma Cơ, đây là có chuyện gì? Cô Diêu Hoa lắc đầu, nàng có thể thông qua các loại tư liệu tìm tới trận này văn chỗ, cũng đã là cực kỳ không dễ, chuyện này nàng thật không biết. Hạ cực khoát khoát tay, ra hiệu hình người bản đồ thối lui, sau đó tâm niệm giật giật, trực tiếp nắm lấy này mặt nạ hướng trên mặt chụp tới. Vừa mới cài lên, đáy lòng chính là sinh ra một cô ác hàn. Một cỗ tà ác ý chí hướng hắn xâm nhập mà đến. Chờ thật lâu, rất lâu. Rốt cuộc đã đợi được. Báo thủ, ta muốn báo thủ ba. Hai tử, thân thể ngươi, bản thản liền nhận lấy nữ nhân ngươi, bản thản sẽ thay ngươi hưởng dụng, ngươi cứu hận, bản thản sẽ thay ngươi giải quyết, bởi vì cái thế giới này đều sẽ bị bản thản chỗ nô dịch. Hai tử, ngươi hẳn là cảm thấy tự hào a, ha ha ha. Hạ Cực đầy trong đầu đều là điên cuồng như vậy thanh âm. Để cho người ta não hải cơ hồ không cách nào suy nghĩ, chỉ muốn bạo tạc. Nhưng Nhiếp Chính Vương lạnh nhạt vô cùng. Chỉ là nhàn nhạt hỏi một câu, ngươi là ai? Không có trả lời. Hạ Cực chỉ cảm thấy cái kia một cỗ lực lượng đang điên cuồng phun trào, ý đồ lột cách mình nhục thể cùng giữa linh hồn liên hệ. Hắn lạnh nhạt mặc niệm, dùng cái này đột nhiên xâm nhập trong cơ thể ta ý chí làm đại giá, hối đoái chân khí, trực tiếp hối đoái. Nhắm mắt. Trong đầu, trong trạng thái chân khí gia tăng phiêu hồng. Nhưng là Hạ Cực đã là không hề bận tâm. Chỉ có thể hối đoái 7.000 đơn vị chân khí, đúng là ngoại trừ long khí bên ngoài nhiều nhất dùng cái này. Bất quá dù vậy, vẫn là chỉ có thể. Nếu không phải ngươi nôn nóng như vậy, có lẽ nên đem ngươi nuôi lớn lại nói. Hạ Cực sờ lấy hắc ngọc mặt nạ. Bất quá, là lần thứ hai nghe được thản cái chữ này, xem ra thản là một loại tôn xưng A. Ngày đó, Tư Vô Tà chết trên tay Hồng Diêm La, đã từng phát ra cái này âm, như vậy Hồng Diêm La cũng là thản ý tứ. Ngắn ngủi suy tư. Hạ Cực bắt đầu nếm thử cái này bao trùm trận văn hắc ngọc mặt nạ. Tinh tế cảm thụ. Trong con mắt, hết thể tử vật đã chỉ còn lại có hình dáng. Ngược lại là vật sống biến đến mức dị thường rõ ràng, dù là tại ở ngoài ngàn dặm người, hắn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được bọn hắn. Lấy xuống. Hết thể biến mất. Đeo lên. Lại có thể tiến hành loại cảm ứng này. Lại Hạ Cực lần thứ ba gỡ xuống lại chuẩn bị đeo lên lúc, này mặt nạ bên trên chỗ trán, đột nhiên hiện ra một vòng răng cưa. Hạ Cực lòng có cảm giác, rồi ra ngón tay, để vào cái kia răng cưa bên trong. Xoẹt xoẹt xoẹt. Răng cưa bắt đầu gặm cắn ngón tay hắn. Hạ Cực an ý buông ra phòng ngự khí tràng, sau đó một vòng huyết dịch trên ngón tay ra phù hiện, mỗi một chỗ điểm đỏ đều cùng cái kia răng cưa răng nhọn sinh ra liên hệ, tựa như từng vòng phóng xạ dây đỏ. Đợi một lát, hắn nâng mặt nạ trực tiếp biến mất, ngược lại là Hạ Cực ngón trỏ tay phải hiện ra một vòng màu đen, tựa như là chiếc nhẫn. Đồng thời, này mặt nạ tác dụng vậy toàn bộ phù hiện ở trong đầu hắn. Đơn giản có thể xưng kinh khủng. Cái gì thần binh ma đao, so với này mặt nạ, đều là yếu phát nổ. Mặt nạ. Tác dụng 1, sinh linh thăm dò, phát giác hết thể chúng quanh sinh mệnh, sau đó để chủ ký sinh tiến hành đi săn trò chơi. Tác dụng 2, nạn hạn hán, có thể làm cho này mặt nạ chủ nhân chúng quanh thổ địa cực kỳ nhanh chóng địa trên phạm vi lớn tiếp tục cấm lên, bao trùm trăm giảm, ngàn giảm, thậm chí vạn giảm, dẫn phát nạn hạn hán, khiến cho mặt đất ra bị nẻ, sinh linh đổ thán. Hạ Cực. Cái này mẹ nó lại là muốn ta làm nhân vật phản diện ý tứ A. Ta dẫn phát nạn hạn hán. Sau đó người khác tới điều tra, cuối cùng phát hiện ta là kẻ cầm đầu, thuận theo thiên thời, tới một lần dũng giả đấu ma vương, thanh ta xử lý, lại ôm mỹ nhân về. Không, ta mới là dũng giả. Đem cái này suy nghĩ tạm thời vung ra náo hải. Hạ Cực đứng tại cái này một mảnh đại địa bên trên, trực tiếp phát động nạn hạn hán. Mặt đất nhiệt độ cao. Tuyết thủy dung hóa. Nóng không khí bốc lên, sinh ra một loại nhiệt độ, mật độ khác biệt. Sương mù đống nhiên sinh ra, mà bởi vì địa hình tác dụng. Tung bay tuyết bầu trời bắt đầu biến hóa. Tại không nơi chân trời xa, đột nhiên hiện ra một mảnh màu xanh thẳm biển cả. Trên mặt biển ẩn ẩn có một thuyền lá lênh đênh, trên mặt biển nhàn nhã tới lui. Thuyền cô độc bên trong tựa hồ còn có người nào. Không ít người cảm nhận được cái này hải thị thận lâu tồn tại, nhao nhao ngẩng đầu. Ma cơ cũng là vô ý thức ngẩng đầu, nhưng lại bị Kim Diệu lấy tay trực tiếp che mắt, Kim Diệu thanh âm vô cùng nghiêm túc, "Đừng nhìn." Cô Diêu Hoa ngạc nhiên, ánh mắt lại quét về phía chúng quanh. Cái kia chút chính ngựa đầu nhìn xem hải thị thận lâu ma hồ tinh nhuệ vậy mà đầu tóc trong nháy mắt từ đen thành trắng, làn da khô nhăn, khỏe mạnh thân thể khô quắt xuống tới, sau đó ngã xuống đất. Dẫn đội vạn phu trưởng đội vàng cất giọng nói, đừng nhìn. Phương viên vạn dặm, tuyết lớn như đao. Mà cái này một mảnh che tuyết, sương mù trên cánh đồng hoang, chỉ còn lại có Hạ Cực một người ngựa đầu, chỉ là trong mắt của hắn vậy ngắn ngủi đã mất đi thần thái. Hải thị thận lâu bên trong biển cả, cùng hải thị thận lâu bên ngoài hoang nguyên. Tốc độ thời gian trôi qua hiển nhiên khác biệt. Hạ Cực giẫm đạp tại cái kia thuyền cô độc đầu thuyền, lặng lặng nhìn xem trong thuyền ngồi người. Một cố không hiểu cảm giác quen thuộc dưới đáy lòng sinh ra. Nhưng người kia lại là mở ra mũ rộng vành, Hạ Cực trong lòng không hiểu đau xót. Cái này mênh mông vô ngần bất quy hải bên trên chỉ có thuyền nhỏ bên trong ngồi, lại là Nguyên Phi. Khắc kinh ngạc, ngươi thấy cũng không phải là ta, chỉ là cùng ngươi nhân quả sâu nhất người. Vung tay lên. Thuyền tâm đống nhiên hiện ra một chương đen trắng dày đặc bản cờ. Lại vung lên, hắc tử bạch tử nhao nhao rơi vào một bên trong bình. Nguyên Phi mang theo ưu nhã cười, đến hạ tổng thể A. Tiếng nói vừa ra, biển cả chợt nổi sóng, biển động trùng thiên, duy chỉ có cái này thuyền nhỏ an ổn như núi. Chương 291, đường môn khảo thí, thần bí hẻm núi. Hình tượng biến ảo. Trước mặt không còn là ván cờ. Hạ Cực lạnh nhạt nhắm mắt, cảm thụ được mình đột nhiên bị kéo vào cái nào đó quen thuộc chẳng cảnh. Trước trước khắc còn tại tuyết lớn ma hồ trên cánh đồng hoang. Trước một khắc còn tại biển cả thuyền cô độc bên trên. Mà bây giờ, lại là đổi chẳng cảnh. Nơi này là nơi nào? Hạ Cực muốn phát ra âm thanh, nhưng lời đến khỏe miệng lại là trùng điệp ho khan. Hắn cảm giác mình bị một cái tiểu nữ hài đang liều mạng đong đưa. Đường Cực, mau dậy đi, mau dậy đi, mau dậy đi. Nằm không tốt sao? Hạ Cực nghĩ như vậy, nhưng nói ra miệng lại là, Đường Ảnh, ta không được, ta cuối cùng chỉ là đường môn ngoại vi đệ tử, ta vĩnh viễn không vượt qua được. Tiểu nữ hài do dự một chút, đem nhào ở trên người hắn, xốc lên hắn quần áo, giống như tại mút vào cái gì. Người đang làm gì? Hạ Cực nghĩ đến, nhưng nói ra miệng lại là, Đường Ảnh, khắc khắc hút, độc này ta tại, đường môn độc điện, bên trên nhìn thấy qua, là không có giải dược. Tiểu nữ hài hít sâu một lát, sau đó hướng bên cạnh phun ra một ngụm đen đặc huyết thủy, sau đó vội vàng vốc lên phun một cái tuyết thả trong cửa vào, ngậm chỉ chốc lát lại nổ ra, vừa đi vừa về mấy lần, phục lại tiếp tục vừa mới thao tác. Hạ Cực yếu ớt nói, Đường Ảnh, ngươi chạy nha, đường môn kiểm tra này ta thật sự là thông bất quá nhưng ngươi còn có hy vọng không cần quản ta. Im miệng. Được xưng là Đường Ảnh tiểu nữ hài làn da tuyết trắng, nhưng đầu tóc rối bời, mà nhất là làm cho người chú ý là nàng con ngươi. Đục ngầu mê ly, có gần như quang minh cùng hắc ám giao giới màu xám, tràn ngập một loại cảm giác thần bí cảm giác. Nàng một ngụm lại một ngụm vì Hạ Cực hút lấy độc. Một lát sau, Hạ Cực cảm thấy cái này thân thể tận quản y nguyên suy yếu, nhưng hắn đã có thể đứng lên đến. Hắn giấu ở cái này trong thân thể, hiếu kỳ cảm thụ được chung quanh, cùng trước mặt tiểu nữ hài này. Xoa bóp năm đấm, mặc dù thân thể lực lượng không coi ở đây, nhưng là hết thể đối với kỹ nghệ cảm ngộ, còn có nội lực thiên phú, cùng hôn độn đạo ngân cũng còn tại. Như vậy hắn trúng độc. Tựa như là không có giải dược độc. Trước không quản ở nơi đó a. Mặc niệm lấy trong cơ thể ta hết thể độc tố làm đại giá, hối đoái chân khí. Đáp lại nhưng hối đoái 10 năm chân khí. Mới 10 năm. Thật là rất lâu không có nghe qua loại này số lượng cấp đơn vị. Xác nhận hối đoái. Đường Ảnh nằm tại tuyết địa, nhìn lên trước mặt cậu bé, mỉm cười nói, ngươi nhìn tốt hơn nhiều. Ta cũng không biết vì sao a, nhưng là độc tố lại tựa hồ như rất kỳ diệu giải trừ. Ta hữu dụng a. Tiểu nữ hài lộ ra cười, một cười, chính là hai cái răng khểnh lộ ra đi ra. Hạ Cực quan sát cô bé này, thần sắc giật giật, bởi vì nàng bộ dáng liền là nguyên phi bộ dáng. Trong đầu tránh qua rất nhiều hình ảnh. Hắn bỗng nhiên cùng nào đó một bức liên hệ lên. Cái này tựa hồ là mình cùng nguyên phi ở kiếp trước. Ở kiếp trước, vì sao không chỉ là quan sát, còn có thể cải biến. Hắn muốn lộ ra đạm mạc thần sắc, nhưng trên mặt lại hiện ra lo lắng bộ dáng. Đường Ảnh, ngươi không sao chứ? Ta thế nhưng là ngươi tỷ tỷ, ta tại sao có thể có sự tình đâu? Tiểu nữ hải cương ép đè ép trong bụng còn đau, lộ ra cười, sau đó quật cường địa nắm vuốt nắm tay nhỏ, từ trong đống tuyết bò lên, nhìn khắp bốn phía, sau đó nói, nơi này là một cái phong bế hẻm núi, đường môn trưởng lão nói chúng ta chỉ cần thông qua hạp cốc này, tại hẻm núi cuối cùng chiếm lấy một cái chứng minh vật, liền có thể bị mời làm đường môn đệ tử chính thức. Nhưng chúng ta đã đi ba ngày, cái này hẻm núi tựa như cái mê cung. Hơn 800 tên ngoại môn đệ tử tiến vào, lại đều đi rời ra. Với lại, ta cảm thấy cái này trong hạp cốc, giống như cất giấu cái gì. Hạ Cực tâm tình hào không gợn sóng, nhưng trên mặt lại không tự kìm hãm được địa có chút sợ hãi. Hắn cảm nhận được cỗ này kỳ lạ cảm giác, tâm niệm vừa động, đại khái hiểu, mình bây giờ là một thể hai hồn. Thế nhưng là cái này hai hồn, bên trong một cái lại là mình kiếp trước hồn. Cái này thú vị. Nói một cách khác, nếu như hắn không có hành động, liền có thể một mực xem kịch xem tiếp đi, nếu như hành động, liền có thể cướp đoạt bộ thân thể này quyền sử dụng. Mà mình hối đoái đến nội lực càng là vô cùng kỳ lạ tạm tồn tại chính mình cái này linh hồn, mà không vì một cái khác nguyên bản linh hồn chỗ tổng cộng có. Hạ Cực quyết định tạm thời nhìn xem. Mặc dù có qua vô số hình tượng, nhưng lại như cách hơi nước, hiện tại mặc dù không biết tình huống như thế nào, nhưng có khoảng cách gần quan sát cơ hội, tóm lại vẫn là muốn xem trước một chút. Với lại, một thế này, tựa hồ cái này Nguyên Phi là mình tỷ tỷ. Mình gọi Đường Cực, Nguyên Phi gọi Đường Ảnh. Trong miệng hắn phát ra co rúm lại vô cùng thanh âm, tại khẽ hỏi, hạp trong hạp cốc có cái gì? Đường Ảnh thần sắc kiên tĩnh, ôn hòa nói, không có cái gì, đùa người chơi. Nàng quyết định thanh loại này sợ hãi một mình giấu ở đáy lòng, mà không nói cho cái này mềm yếu yếu ớt vô cùng đệ đệ. Hạ Cực cảm thấy mình đáy lòng sợ hãi, vậy mà trực tiếp đi tóm lấy tiểu nữ hài tay, ta cũng nghe đến. Giống như có cái gì đồ vật trong lòng đất hô hấp. tay cùng tay kéo lấy, ủ ấm. Hạ Cực trực tiếp một đạo chân khí thăm dò vào tiểu nữ hài trong cơ thể, đồng thời đáy lòng mặc nghiệm, lấy trong cơ thể nàng chỗ có độc tố làm đại giá, hối đoái chân khí. Nhưng hối đoái 20 năm chân khí, phải chăng hối đoái? Xác nhận hối đoái. Ngắn ngủi phiêu hồng, trong đầu hiện ra 30. Hai đơn vị chân khí. Còn có không? Hai đơn vị, đoán chừng là nam hải này mình luyện ra. Hạ Cực thật là cho tới bây giờ không gặp qua dạng này không phải mấy a, không khỏi bó tay rồi một lát. Ân. Tiểu nữ hài đường ảnh nhíu nhíu mày, lộ ra vẻ nghi hoặc, ta vừa mới còn có chút đầu váng mắt hoa, bây giờ lại tốt hơn nhiều. Hạ Cực trong miệng phát ra âm thanh, có lẽ độc này hiệu quả quá hạn đâu. Hai người đều không có giải thích. Hiện thực nguy cơ trùng trùng, hai người vậy không còn xoắn suýt cái này mê bình thường kết quả. Chật, đường ảnh cong lên một cái chứa nước hồ lô lớn. Mà Hạ Cực thì là có một cái bịt kín hộp. Hộp bên ngoài bọc lấy có thể làm chăn mền vải dày, bên trong thì chứa lương khô. Đường môn khảo thí, độc tố quá nhiều, cho nên uống mình mang nước, chỉ ăn mình mang đồ vật là tất cả đường môn đệ tử một loại thưởng thức. Bầu trời cao xa, hẻm núi đường rẽ rất nhiều, như thế mê cung. Tuyết như lông ngỗng, trải tán đầy trời, khi thì theo cuồng phong cuốn một cái, như thế đầu màu trắng bạc nguy nga cự long, hướng thiên ngoại gào thét đánh tới. So sánh xuống tới, hai đứa bé như thế nhỏ bé. Giống như con kiến hôi, tại trong đống tuyết chậm rãi tiến lên. Đêm đó, hai người vận khí không tệ, tìm được cái hẻm núi một cái lỗ nhỏ quật tạm làm nghỉ ngơi. Mà lòng đất tiếng hít thở lại càng ngày càng tấp nập. Nguyên bản khả năng 3-4 canh giờ mới có thể nghe được vài tiếng, hiện tại theo hai người tiến lên, này thời gian đã rút ngắn không ít. Mơ mơ màng màng hai đứa bé chính là ngủ say. Nhưng Hạ Cực còn tỉnh dậy, hắn trực tiếp tiếp quản mình kiếp trước thân thể, tại hắc ám trong động quật mở mắt ra. Bóp bóp nắm tay, lắc đầu, thật là một bộ yếu đuối thân thể, xem ra cần phải đi tìm kiếm điểm cái gì mới đúng. Dù sao dựa theo đại khái ký ức, ta kiếp trước thế nhưng là chết thảm, nhưng nếu như ở chỗ này thảm chết rồi, không biết ta hội sẽ không vậy xảy ra chuyện. Cho nên, vẫn là đi xem một chút đi. Cái này tiếng hít thở đến tột cùng là thứ quỷ gì đâu. Kiếp trước chết quá nhanh, nhìn cũng chưa từng nhìn đến. Hạ Cực không có sở cái mũi, hắn méo méo cái cằm. Chân nguyên trình độ công pháp đối với hắn mà nói, cơ hồ có thể tiện tay sáng chế một môn, cho nên giờ phút này hắn không chỉ có là có 30. 2 năm chân khí còn nhỏ cao thủ, càng là một vị tại võ lý bên trên siêu việt các đại tông sư tồn tại. Thân hình hóa thành một trận gió, Hạ Cực cấp tốc thoát ra động quật. Hán! Muốn đi kiếm ăn. Chương 292, đêm khuya liền là bột một. Phong tuyết bay cuồng, tái nhợt mặt đất hạ thỉnh thoảng truyền để hô hấp thanh âm. Ngẩng đầu, trung quanh mênh mông, là đưa tay không thấy được 5 ngón một mảnh đen kịt. Cậu bé Hạ Cực vận khởi 30 đơn vị chân khí bảo vệ thân thể, nhưng để hắn chỉ miễn cưỡng có thể tại dạng này cực đoan thời tiết bên trong tiến lên. 3. Hắn thân thể hướng phía trước lảo đảo một điểm, tựa hồ tuyết địa chạm đến cái gì. Hạ Cực xoay người nhặt lên, phủi đi lên bên trên tuyết, bàn tay vướt ve mà qua, mượn cực kỳ ánh sáng mờ mờ, hắn đại khái thấy rõ, là một rơi độc xà. Với lại tựa hồ vẫn là rắn hổ mang. Rắn hổ mang vì sao hội tại như vậy băng hàn thời tiết xuất hiện? Lại hoặc là đây không phải rắn hổ mang. Dù sao nó mắt kính quá lớn, mà là một loại dị giới quái xà. Nô. Hạ Cực hơi chút trầm tư, thanh cái này đông thành băng côn rắn để vào trong ngực, hắn muốn cho con rắn này ấm áp, để rắn tỉnh, có thể dùng mang răng độc cắn hắn mấy cái. Nhưng cái này rắn cóng đến là cực kỳ chặt chẽ. Hạ Cực vận khí, mong muốn thi triển một chút dương thuộc tính chân khí cho nó làm tan. Thế nhưng là mới trở một chút, liền phát hiện nội lực là thiếu nghiêm trọng, với lại khôi phục chậm chạp. Không chỉ có như thế, hắn chỉ là có được chân khí, còn không tu luyện công pháp gì. Thật là quá yếu. Hạ Cực lắc đầu, hắn cảm thụ mình nội lực vậy mà đã sắp bị thời tiết cho hao hết, thật sự nếu không trở về, hắn liền không thể không dùng mình cái này thân thể đến chống cự giá lạnh, kết quả kia chỉ có một cái, thỏa thỏa chết quóng. Đến sớm một chút ngưng kết ra chân nguyên mới được. Hạ Cực thở dài, sờ lên trong ngực rắn, hy vọng ngươi là một đầu thành thục độc xà a. Thừa dịp chân khí còn không hao hết, Hạ Cực cấp tốc trở về. Trong huyệt động, đường ảnh còn bọc lấy vải dày chăn mền. Hạ Cực suy nghĩ một chút, thanh cái này rét lạnh thực độc xà nhét vào cửa hàng, sau đó vậy chui vào chăn mền. Không sai, chỉ có một đầu chăn mền. Cái này chăn mền vẫn là Hạ Cực quấn tại Thịnh Phong khẩu phần lương thực hộp sắt bên trên. Hai người ngủ ở một chỗ. Một đêm trôi qua. Ngày hôm sau, đường ảnh ngồi trồm hổm trên mặt đất nhìn xem trước cửa đông kết độc xà, một mặt dấu chấm hỏi. Cái này đông kết phi xà tại sao lại ở chỗ này? Ban ngày Hạ Cực đã bị một thế này đường cực tiếp quản, hắn có chút co rúm lại đi tới, cái này đây chính là xuất quỷ nhập thần phi xà. Đường ảnh thản nhiên nói, không sai, loại rắn này lại gọi hai bước Diêm Vương. Liền xem như những chân nguyên cảnh đó đỉnh phong cao trong tay về sau, cũng sẽ ở hai bước thời gian bên trong trực tiếp tử vong, trừ phi tiến thêm một bước. Cái này cũng quá nguy hiểm, là ai đặt ở chúng ta cửa động trước? Ta cũng không biết, lớn như vậy tuyết, mặc dù có dấu chân vậy sớm bị che kín. Mà cái này rắn bị đông cứng thành loại này bộ dáng, hiển nhiên vậy không sẽ tự mình bay tới. Đường Ảnh nhìn phía xa tái nhợt, thần sắc tĩnh mịch. Tuyết lớn ngừng, thiên địa tĩnh lặng, nhưng càng phát ra cất dấu làm cho người không biết nguy cơ. Tích tuyết cực dày, tuyết rơi càng là có vô số không biết. Ban ngày bên trong hạ cực bị kinh hãi khó mà ngôn ngữ, nếu không phải bên cạnh thân nữ tử này, hắn thật liền đi ra cái này động quật dũng khí đều không có. Hai người ước địa dùng hồ lô lớn bên trong làm bằng nước đơn giản rửa mặt, sau đó dùng bịt kín trong hộp lại cắt lấy một khối lương khô. Lương khô bị ép tới cực kỳ kín, cắt đến ngăn nắp. Hai người ngồi tại còn sót lại ấm áp vải dày bên trên, nhìn xem bên ngoài hang động. Đường Ảnh đột nhiên hỏi, tiểu cực, nếu như ngươi trở thành đường môn đệ tử chính thức, ngươi sẽ làm cái gì? Cậu bé hạ cực ánh mắt lộ ra một chút hy vọng thần sắc, ta cảm thấy có thể trôi qua thoải mái một chút, cái khác ngược lại là không nghĩ qua. Ảnh tỷ, ngươi đây, nếu như ngươi trở thành đường môn đệ tử chính thức, ngươi sẽ làm gì chứ? Đường Ảnh cực kỳ ưu nhã địa cười cười, nàng không nói chuyện, chỉ là ngẩng đầu lên, chỉ bầu trời. Cậu bé hạ cực ngẩng đầu, nhìn nửa ngày, trên trời cái gì cũng không có nha. Đường Ảnh che miệng cười lên, duỗi ra cóng đến tái nhợt ngón tay chỉ một chút cậu bé cái trán, ngươi nha, làm ta cả một đời xuẩn đệ đệ đi, chờ ta trở thành đường môn cao tầng, mang ngươi ăn ngon uống sướng. Cậu bé hạ cực gật gật đầu, vui vẻ cười lên, Ảnh tỷ, tốt nếu như, ngươi là chị ruột ta liền tốt. Đường Ảnh không đáp lời nữa, nàng chầm chầm trên mặt đất đông kết hai bước Diêm Vương, đáy lòng luôn có một loại cảm giác kỳ quái. Tựa hồ càng là hướng về cái này hẻm núi chỗ sâu, càng là gặp được kỳ kỳ quái quái đồ vật. Như vậy, đường môn trưởng lao muốn mình cái này chút huấn luyện 3 năm liền có thể ra ngoài ngoại vi đệ tử, tới chỗ như thế làm cái gì đây? Đến tột cùng tại cái này hẻm núi cuối cùng, vừa có cái gì? Lương khô ăn xong. Hai người thu thập xong. Đường Ảnh cong lên cùng nàng người không sai biệt lắm lớn nhỏ thủy hồ lô, bên hông còn đâm thanh màu đỏ tiểu nỗ. Hạ cực cong giày bị bao khỏa mật hộp, bàn tay nắm thật chặt thanh đoàn đao. Lần nữa xuất phát. Tuyết địa. Hai hàng nhàn nhạt dấu chân. Tại mênh mông giữa thiên địa, như con kiến ấn ký, nhỏ bé đến cực điểm. Hai người dù sao cũng là hải tử, tiến lên tốc độ cũng không nhanh, may mắn ban ngày không có xảy ra chuyện gì. Vào đêm trước, Đường Ảnh trước thời gian tìm được một chỗ ngọn núi lỗ khảm, thanh quét sạch sẽ trong đó tích tuyết, cái này lỗ khảm vừa vặn đủ hai người nằm ở bên trong. Hai tên hải tử hợp lý rời mấy khối đá lớn, phong bế cái này lỗ khảm cửa vào, lấy tận lực cản phong tuyết. Làm xong đây hết thảy, hai người ngày thường rửa mặt, ăn lương khô, lẫn nhau một giọng nói ngủ ngon, sau đó chui vào vải dày bên trong, tựa lưng vào nhau tiến vào mộng đẹp. Thời tiết mặc dù lạnh, nhưng gánh không được mỏi mệt. Hai đứa bé cơ hồ là đi đến hư thoát, lúc này là dính vào chăn mền đi ngủ. Bóng đêm dần dần sâu. Trong đêm tối, Hạ Cực đột nhiên mở mắt ra. Hắn vận lực, nhẹ nhõm địa nhấc lên ngăn tại đá trước mặt, lại bao trùm về. Cả người cực nhanh hướng lấy nơi xa lao đi. Hắn mau mau đến xem phi xả có hay không làm tan. Hai bước Diêm Vương, hai bước mới chết ta, tốt bao nhiêu rắn, cỡ nào thân mật rắn. Hạ Cực nhất định phải đi tìm nó. Hai đứa bé một cái ban ngày cất trình, hắn một hồi liền có thể đến. Huống chi đêm nay thời tiết coi như không tệ, tàn nguyệt cao lên, vung xuống vụn vặt lênh quang. Mặc dù trong đầu của hắn vẫn tồn tại xúc địa thành thốn phương pháp sử dụng, nhưng cái này huyền pháp cực kỳ quỷ dị, nếu như chưa từng đạt được trong đó huyền khí chỉ dẫn, cho dù nhớ kỹ cũng vô pháp sử dụng. Từ bỏ tính toán này, Hạ Cực quyết định giống luyện một chút, thiên nhất, cùng, tam dương chân khí, cái này hai môn công phu là hắn dạy bảo cho Hàn Thiền, cũng là hắn bỏ ra tâm tư tạo hình. Với lại tam dương chân khí dương thuộc tính, tại thời tiết này phía dưới vậy cực kỳ hữu dụng. Không bao lâu, hắn đã đứng trở về làm xong ở cái sơn động kia. Hơi chút tìm tòi. Thế nhưng là phi xả không thấy. Chí ít không tại vị trí cũ. Hạ Cực sững sờ. Tình huống như thế nào? Làm tan, mình bay. Vẫn là. Hắn bản năng địa không lưng túi xuống. Trong sơn động truyền đến tất tiếng sột soạt tốt thanh âm, từ xa tiến lại, thanh âm kia kéo dài phạm vi rất dài, tựa hồ có cái gì đồ vật thanh thân thể thiếp trong sơn động, lượn quanh mấy vòng chính đang du động. Hạ Cực nhíu mày. Mặt không đổi sắc, đồng nhiên vô ý thức rút đao, đưa tay. Trong bóng tối, thoát ra một đạo cực nhanh luyện không, đợi cho tới gần, luyện không đầu xoẹt một tiếng mở ra, hóa thành hai bên huyết hồng miệng, răng nanh chợt hiện, đập vào mặt, còn có một cỗ hai người đầu váng mắt hoa sương mù màu lục. Gần như cùng thời khắc đó, đoạn đao thân đao gác ở hai viên bên trên răng nanh phía trên. Hạ Cực hai tay cầm đao, mới tránh cho đao bị cái này to lớn xung lực đụng bay. Nhưng chính hắn, lại cả người lẫn đao bay lên. Giữa không trung, Hạ Cực không có nửa điểm bối rối, hắn say mê hít sâu một hơi, thanh xương mủ màu lục hút nhập thể nội. Hối đoái chân khí. Nhưng hối đoái một năm, phải chăng hối đoái? Xác nhận hối đoái. Chân khí trong cơ thể mạnh hơn nửa điểm. Hạ Cực vừa mới rơi xuống đất, vô ý thức địa chính là thân đao hơi xoáy ra nửa bên mà tuyết phiến, đó như ánh chớp từ không mà đánh tới luyện không, thông dong vô cùng, liền như trong đao thánh nhân, huy sái tùy ý, lại vừa đúng. Mượn ánh trăng. Hạ Cực thấy rõ cái này giữa không trung luyện không. Cái kia đúng là một đầu màu tái nhợt, chiều dài 2-3 trượng thật dài chi xà, hai mắt như chiếc cá, trên đầu thế mà còn có một cái mục nát độc giác. Mà cái này rắn răng nanh bên trên càng là mặc mấy khối thịt. Thịt này còn liên tiếp chút mắt kính trạng ra một bên, nhìn bộ dáng chính là mình để ở chỗ này phi xả. Câu đố mở ra, phi xả bị con hàng này ăn. Khi thân đao lại răng nanh, nghiêng lôi ra một chuỗi mà hỏa tinh. Gấp rút chói hai âm thanh bên trong. Hạ Cực lăn mình một cái, dùng đến giảm bất lực. Nhưng mà nồng đậm xương độc lại lần nữa đem hắn bao phủ. Lại là 2 năm chân khí nhập thể. Hạ Cực càng thêm tinh thần, chân phải đạp mạnh tuyết địa, cả người như diều hâu xoay người. Một lần nữa dọn xong để phòng thức mở đầu. Cũng không xa xôi đối diện. Độc giác bạch xà nhìn chằm chằm này nhân loại liếm liếm đầu lưỡi. Thế nhưng là, nó có chút hiếu kỳ. Vì sao lần này cái này con mồi không chạy? Với lại tựa hồ cái này con mồi còn có chút hưng phấn. Lúc này tàn dưới ánh trăng. Cậu bé Hạ Cực bên môi đã treo nước bọt, rủ xuống kéo mà xuống, trong suốt sáng long lanh. Hắn bỗng nhiên nuốt xuống nước bọt, mang theo chảy nước miếng, vung đao xông về kinh khủng tuyết địa độc giác quỷ xà. Chương 293, đêm khuya liền là bậc 2, điên cuồng thăng cấp. Ánh trăng phiêu tán, mảng lớn mây đen thỉnh thoảng ném rơi, bao trùm mênh mông hẻm núi. Trong cốc, Hạ Cực cùng độc giác bạch xà chính đang kịch đấu lấy. Cậu bé thần sắc lạnh nhạt, múa đao xuất đao gần như nghệ thuật, nhanh chuẩn mà hung ác, ít nhất lực lượng, lại phát huy tác dụng lớn nhất. Đâm, chạm, vẩy, cấp, cách. Huy sái tự nhiên mà thành, để cho người ta nhớ tới đao thánh đao thần loại hình xưng hô. Ánh trăng bị đao quang lặp đi lặp lại cắt nát. Cậu bé cùng cái này tái nhợt quỷ xà, rõ ràng không phải một cái lực lượng cấp độ bên trên đối thủ, lại mạnh mẽ đánh ngang. Với lại theo thời gian chuyển rời, cái này thắng lợi thiên bình tựa hồ tại phát sinh vi diệu nghịch chuyển. Trong đống tuyết, gần như dài 10 mét tái nhợt quỷ xà chỉ cần giấu ngủ đông, vào tuyết địa, liền hội nhưng không tung. Nhưng Hạ Cực nhưng dù sao hội nhắm mắt, tâm như chỉ thủy, lấy bất động chi thân, nắm bất động chi đao. Nhưng cái kia quỷ xà từ tuyết địa thoát ra trước mắt. Trong tay hắn chi đao lại hội nhanh đến cực hạn, vừa đúng nên tiếp quỷ xà. Giống như vô cùng ăn ý đồng thời xuất thủ. Đánh chém. Đón đỡ. Đoạn đao đối răng nanh. Người đối rắn. Tại cái này thần bí hẻm núi dưới ánh trăng trong đống tuyết, điên cuồng giao phong, ngắn ngủi ngừng, liền chợt nương theo lấy như gió báo mưa rào đối kích. Bành. Lại một lần nữa chói thai giao phong. Hạ Cực rút lui, đùi phải đạp về sau. Lôi ra một đầu tuyết trắng quy tích. Trên mặt hơi cười, đoạn đao trong tay giao nhau làm lấy tiểu tròn múa, đây coi như là cái kỹ xảo, xoay cổ tay, cũng có thể điều chỉnh tâm tính, càng có thể làm cho đao thủy chung chỗ cho vận động bên trong. Thân đao lặp đi lặp lại cùng gió lạnh va chạm, phát ra chợt nặng chợt nhẹ rồi âm thanh. Độc giác bạch xà tê tê phun người chiều dài cánh tay lười rắn, đồng nhiên làm cho người sợ hãi địa nửa lập mà lên, quan sát nơi xa cái kia con mồi, như mủ con ngươi chừng chừng nhìn chằm chằm. Hạ Cực đối với kỹ một trong đường, sớm đã vào hóa cảnh bên trong hóa cảnh, chính là đao ý đều lĩnh ngộ tam trọng. Nghĩ đến đao ý, hắn híp híp mắt, bởi vì tựa hồ bá giả chứng nhận còn tại. Mà vào thời khắc này, cái kia độc giác quỷ xa ngửa mặt lên trời khiếu nguyệt, thanh âm sắc nhọn quỷ quyệt. TTT. Trung quanh tuyết lòng đất truyền đến kỳ dị tiếng vang. Giống như lại không ít thứ tại trong tuyết nhanh chóng bỏ. Thanh âm từ xa tiến lại, càng lúc càng nhanh. Làm cho người chỉ cảm thấy từ lòng bàn chân sinh ra thấy lạnh cả người, thẳng lan tràn đến lưng, đỉnh đầu. Hạ Cực không chút do dự. Hắn bắt đầu chạy. Trung quanh thanh âm, vậy theo hắn chạy điều chỉnh phương hướng. Nhưng lần này, Hạ Cực không có xuất đao, ngược lại là ra quyền. Cái kia quỷ xà tê tê phun lưỡi rắn, như điện quang, lộ ra răng nanh trực tiếp hướng về nắm đấm tắt tới. Nhưng nắm đấm kia cực kỳ linh mẫn, lại hoặc là nói Hạ Cực đã đoán được cái này rắn bò động quy luật. Tay hắn lưng thuận răng nanh đầu răng cướp qua, mang theo một vòng mà vết máu. Rắn bập bẹ nhọn độc nhất, gần như tại phá vỡ cậu bé làn da đồng thời, một cỗ màu xanh sấm liền cấp tốc hướng về cậu bé chính một tay cổ tay, cánh tay, thậm chí thân thể lan tràn mà đi. Nhưng cái này lan tràn xu thế vừa mới hiện ra, liền biến mất. Nô coi như không tệ, vừa mới đánh nhau vậy mà cho ta cung cấp ngoài định mức 20 năm chân khí, mà lần này lại cho ta 5 năm, còn kém 5 năm, liền có thể ngưng kết chân nguyên. Hạ Cực liếm môi một cái, thân hình lấp lóe, cầm đao, đao nghịch giải phòng, chém về phía độc giác bạch xà. Chẳng biết tại sao, cái này bạch xà cảm nhận được một loại kinh khủng. Nhưng nó không sợ a, bởi vì nó đồng bạn đã bị nó gọi tới.